Bạn đang nghe truyện Hồng Mông Thiên Đế, sách bản, chương 1-20. Tại website tiểu đào audio.com, theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé. Lạc Hà Sơn Mạch, nằm ở Tiên Ma Đại Lục Đông Thổ Tây Nam, trải dài hàng vạn dặm từ Bắc xuống Nam, gió thổi ồn ào, khí hậu ấm áp. Tại dãy núi vùng cực Nam hướng về phía mặt trời, có một tòa khí thế bàn bạc cổ thành. Tên là Ngọc Dương Thành, bình minh vừa ló dạng, mặt trời nhẹ nhàng vẫy vùng, xua tan cái lạnh của đêm, đánh thức vô số người còn đang say ngủ. Bên trong Ngọc Dương Thành, mọi người cứ thế bật dậy khỏi giường và bắt đầu cuộc sống bận rộn, chạy bon bon trên phố đông người qua lại, thời gian trôi qua càng ngày càng dài. Trong khu rừng cách Ngọc Dương Thành hơn 10 dặm về phía tây, một người thiếu niên mình trần mặc quần dài, trên vai mang một bao cát to, đi dọc theo con đường gồ ghề. Nhanh chóng hướng sâu trong rừng chạy tới, dù đường núi hiểm trở nhưng thiếu niên vẫn bước đi như bay. Hắn tên là Lăng Phong, năm nay 15 tuổi, trời sinh thần lực, mới 5 tuổi đã còn thể nâng vật nặng hàng trăm cân, 6 tuổi bắt đầu luyện thể, 10 tuổi liền đạt tới luyện thể cảnh đệ cửu trọng. Chạy bộ sáng sớm là một trong những công việc bắt buộc của Lăng Phong mỗi ngày, từ 10 tuổi đến bây giờ, gió mặc gió, mưa mặc mưa, từ trước tới giờ không gián đoạn. Trên vai hắn là một bao cát, bên trong đựng tinh thần sa, tuy rằng thể tích nhỏ, nhưng cân nặng lại vượt qua 300 cân, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng chút nào đến khả năng di chuyển của hắn. Phía trước có một âm thanh ầm ầm vang lên, như có thiên quân vạn mã đang chạy, và không khí xung quanh dần trở nên ẩm ướt. Sau một nén nhang, Lăng Phong dừng bước lại, trước mặt hiện ra một cái đầm rộng khoảng 40 trượng, lấp lánh, nước trong xanh. Nhưng nhìn mấy mét chỗ đáy đầm đá vụn cùng cát mịn, dưới đầm nước là một đầu rộng 10 trượng, cao tới 100 trượng thác nước, dòng nước màu trắng bạc từ trên vách núi cao 100 thước đổ xuống, giống như một cái đầu từ trên trời giáng xuống Bạch Long, ầm ầm lên trời, tiến vào trong đầm, phun hơi nước ngập trời, sáng sớm hiện ra dưới, ánh sáng mặt trời, giống như nhân gian tiên cảnh. Bên dưới thác có một tảng đá cách mặt đất 2 mét, dưới tác động cực lớn từ bên dưới. Tảng đá trên đỉnh gần như biến thành hình tròn, sáng lấp lánh như một tấm gương. Lăng Phong ném bao cát trên vai xuống đất, thả lỏng người, nhảy xuống vực, thân hình cường tráng bay xuống nước, nổi lên bọc nước, vội vàng đi về phía thác nước. Cuối cùng hắn cũng đã leo lên một tảng đá lớn một cách thành thạo và đứng đó, đôi chân như cắm rễ vào tảng đá, bất động như thể lỏng lẻo, mặc cho dòng thác cứ đổ ập vào mình. Dưới tác động của thác nước, mọi bắp thịt trên cơ thể Lăng Phong như bị một chiếc búa nặng đè lên. Hắn cắn răng, bắt đầu ở trên đá lớn luyện quyền, nhưng mà, việc này nhìn như giống tự ngược huấn luyện, và cũng không phải là do Lăng Phong tự nguyện. Việc này còn phải nói từ lúc Lăng Phong 10 tuổi năm đó. Năm đó khi hắn 10 tuổi, một lão già nhếch nhác, nồng nặc mùi rượu đến tìm hắn và yểm một phép thuật vô cùng tàn ác lên người hắn, biến mệnh căn tử của hắn thành tiểu côn trùng trạng thái giống như lúc 3 tuổi, mà lại mỗi ngày đều sẽ đau từng cơn 9 lần. Chỉ có dựa theo lão đầu cho hắn chế định phương pháp đi huấn luyện, mới có thể tiêu trừ bớt đau đớn. Lão già đặt tất cả chính đạo phong ấn, mỗi khi Lăng Phong đột phá, trong đầu lại xuất hiện một kế hoạch luyện tập mới. Nếu là Lăng Phong không hoàn thành huấn luyện theo kế hoạch, thể nội cấm chế liền sẽ phát tác, toàn thân đau đớn, đem hắn giày vò đến chết đi sống lại. Cũng chính bởi vì những cấm chế này tồn tại, dẫn đến hắn đã bị kẹt tại luyện thể cảnh đệ cửu trọng cảnh giới 5 năm. Bây giờ, cái này chính đạo cấm chế, Lăng Phong đã xông phá 8 đạo cấm chế, dựa theo lão đầu kia lời nói, khi hắn xông phá đạo cấm chế thứ 9, mệnh căn tử của hắn cũng một lần nữa biến lớn, chỉ có Lăng Phong biết bí mật này, còn lại lão nhân gia không cho hắn nói cho ai biết, cho nên, vì vật kia của mình nhanh lớn lên một chút, những năm gần đây, Lăng Phong tu luyện đều đặc biệt khó khăn, lão già chết tiệt, lão già chết tiệt, lão già chết tiệt, đứng trên tảng đá lớn, mỗi lần vung một cú đấm, Lăng Phong hét lên như trút được nỗi uất hận tích tụ trong lòng bấy lâu nay, hiện tại hắn đang luyện bộ võ công này, cũng chính là lão già kia phong ấn trong tâm trí của hắn. Lúc Lăng Phong huy quyền, xung quanh thiên địa linh khí đều bị kéo theo lên, rất nhiều thiên địa linh khí đều bị thân thể của hắn hấp thu. Sau nửa canh giờ, Lăng Phong thể nội tự hồ có đồ vật gì bị đánh phá, một cổ lực lượng mạnh mẽ lập tức tràn ngập toàn thân, từng cơ bắp cuồn cuộn nổi lên. A, Lăng Phong ngửa mặt lên trời gào to, một cổ khí thế mạnh mẽ bộc phát từ trong cơ thể hắn, xung quanh hình thành hào quang trong vòng 1 mét trong cơ thể hắn, ngăn cách thác nước xung quanh. Một lát sau, khí tức trên người Lâm Phong mới dần dần thu liễm. Ha ha ha, ta rốt cục xông phá đạo cấm chế thứ 9. Lăng Phong kích động đến mức ngẩng đầu lên trời hét lên một tiếng dài, sau đó duỗi tay lần mò giữa hai chân hắn, lần mò trái phải, dương vật của hắn không ngờ đã tiếp cận 20 cm. Tiểu tử thúi, không tệ a, à, đã vậy còn quá nhanh đã xông phá 9 đạo cấm chế, có tư cách trở thành đệ tử của ta, ta sẽ phái người tới đón ngươi. Một tiếng nói già nua trong đầu Lăng Phong quanh quẩn vang lên. Lăng Phong giật mình, thu tay từ trong quần, hắn lấy lại tinh thần, ngửa mặt lên trời chửi ầm lên. Lão già chết tiệt, ta trù tổ tông 18 đời nhà ngươi, ngươi chết không yên lành, uống nước bị sặc chết, ăn cái gì bị độc chết, đi đường bị xe đâm chết. Lăng Phong đem tất cả những lời thô tục mà hắn có thể nghĩ ra để mắng lão đầu, hắn mang hết lửa giận, nhảy vào trong nước, bơi tới bên bờ. Nhưng vào lúc này, hắn cảm thấy mi tâm có chút nóng, đưa tay vừa chạm vào, cảm giác rất nóng. Hắn cúi đầu nhìn xuống bóng của mình phản chiếu trong nước, phát hiện chỗ mi tâm xuất hiện một cái ấn ký kia là một thanh tiểu kiếm màu xám. Chuyện gì xảy ra? Lăng Phong lấy tay lau, muốn lau cái ấn ký kia, nhưng lại không lau được. Sau một lát, cái kiếm ấn màu xám dần dần biến mất, rốt cục biến mất. Lăng Phong từ từ thở phào nhẹ nhõm, khi kiếm ấn vừa rồi xuất hiện, trong lòng hắn có một cổ lực lượng cường hãn hủy diệt hết thảy cảm xúc. Sau một lát, tâm tình của hắn dần dần trở nên ổn định, cúi người đem đống cát khiêng lên, rồi phi nước đại theo con đường cũ trở về. Ngay khi Lăng Phong chuẩn bị trở lại Ngọc Dương Thành, một luồng ánh sáng vù vù bay lơ lửng trên không, đây là một thanh niên mặc áo choàng trắng, dưới chân có một thanh phi kiếm đầy màu sắc, phi kiếm tản ra á nhờ sáng trắng nhàn nhạt, hoàn toàn trái ngược với lẽ thường, cứ như vậy chở một người phiêu phù ở giữa không trung, người đứng ở trên phi kiếm, mi thanh mục tú, tay áo bồng bềnh, nhìn rất tiêu sái, phi kiếm, thần tiên. Lăng Phong trợn to hai mắt, cảm giác hắn ở trước mặt thanh niên này có cảm giác áp chế mạnh mẽ, đi theo ta đi. Thanh niên kia nhàn nhạt nhìn Lăng Phong một chút, có thể là hắn bị liệt cơ mặt, trên mặt không có bất kỳ biểu cảm gì, giọng nói cũng có chút lạnh lùng. Lăng Phong nhìn chằm chằm thanh niên áo trắng trước mặt, thận trọng nói. Ngươi là do lão đầu kia phái tới, người áo trắng không trả lời, vừa dẫm lên kiếm bay, lập tức đi tới bên cạnh Lăng Phong, vươn tay nắm lấy cánh tay của hắn, sau đó nhấc lên trời, thả ta ra, ta không muốn đi, thả ta ra, a a a, ta còn chưa có cùng người nhà tạm biệt đâu. Trên kiếm quang trên bầu trời, hắn đột nhiên quay đầu bay về phía Ngọc Dương Thành. Sau một nén nhang, Ngọc Dương Thành Lăng gia tiếp khách cửa đại sảnh, Lăng Phong cùng phụ mẫu của hắn đều nói không. Phụ thân Lăng Chấn Thiên của hắn dáng người khôi ngô, tóc dài đen nhánh, song mi như kiếm, một cách tự nhiên mang theo một loại không hiểu lạnh lùng cùng sát phạt chi khí, mắt như chim ưng, lệ quang lấp lóe, chỉ từ lông mi bên trong bộc lộ uy thế, liền cho người ta một loại rất cường đại lực áp bách. Mẫu thân Khương Nghiên thì là một cái mỹ lệ thiếu phụ, dáng người thanh tú, làn da sáng bóng, má lúng duyên dáng, mày thủy chung, hoa mỹ duyên dáng, chính là dựa vào giờ phút này đang dựa vào Lăng Chấn Thiên khóc ròng. Lăng Phong đã lớn như vậy, còn chưa bao giờ từng đi xa nhà, lần này lại muốn rời khỏi nhà, đi đến Huyền Kiếm Tông cách xa vạn dặm, Khương Nghiên trong lúc nhất thời khó mà dứt bỏ. Lăng Chấn Thiên nhìn Lăng Phong, trong ánh mắt chỗ sâu, cũng đồng dạng có mơ hồ không bỏ. Cha, mẹ, gặp lại, đợi hài nhi tu luyện có thành tựu, liền trở lại gặp các ngươi. Lăng Phong vẫy tay với cha mẹ, sau đó quay về phía thanh niên mặc áo trắng nói. Sư huynh, đi thôi. Thanh niên áo trắng đi tới trước mặt Lăng Phong, kéo tay hắn, sau đó tế kiếm bay lên, đem Lăng Phong bay lên trời, trong nháy mắt biến mất ở trên bầu trời. Thiên ca, thật sự là trời xanh có mắt, Phong Nhi lại được người trong Huyền Kiếm Tông coi trọng, nếu tương lai hắn học thành trở về, nhất định có thể giúp ngươi báo thù. Những giọt nước mắt trên mặt Khương Nghiên biến mất, nàng nhìn Lăng Chấn Thiên, với một biểu hiện mong đợi trong đôi mắt đẹp. Huyền Kiếm Tông, báo thù, nói nghe thì dễ a. Lăng Chấn Thiên khẽ thở dài một tiếng, sau đó liền vịn Khương Nghiên, đi về trong phòng. Huyền Kiếm Tông nằm sâu trong Lạc Hà Sơn Mạch, trong Huyền Kiếm Tông có hai ngọn núi rất cao, đó là Thanh Vân Phong và Tử Vân Phong. Hai ngọn núi đều cao tới mấy ngàn trượng, tựa như kiếm sắc xuyên qua mây xanh, đỉnh núi bao phủ trong làn áo bạc, một mảnh thế giới băng tuyết. Tử Vân Phong đỉnh núi, mây tím dày đặc bao phủ quanh năm, Thanh Vân Phong đỉnh núi thì là màu xanh. Những đám mây lơ lửng ở trên ngọn núi, phun trào, giống như tiên khí đồng dạng, khiến cho người ta cảm thấy thích thú, có người còn muốn leo lên cái kia Vân Phong đỉnh tìm tòi hư thực. Lúc này Lăng Phong đang mặc một kiện quần áo tạp dịch mới tinh, trên người cõng một cái bao, đi sau thanh niên đem hắn đến Huyền Kiếm Tông, đi dọc theo một viên đá nhỏ màu xanh, hướng phía Thanh Vân Phong chân núi đi đến. Thanh niên mặc áo trắng này tên là Hứa Liên Sơn, là đệ tử nội môn của Huyền Kiếm Tông. Giờ phút này trong lòng của hắn rất khó chịu, bởi vì lúc trước hắn đang cùng một vị sư tỷ mà hắn ngưỡng mộ tại Ngọc Dương thành phụ cận du sơn ngoạn thủy, thì chợt nhận được tin tức từ tông môn, yêu cầu đón một người đến tông môn ở Ngọc Dương thành, hoàn toàn làm rối loạn kế hoạch của hắn. Lăng Phong cũng rất đau khổ, lúc đầu còn tưởng rằng mình đã bị lão già chết tiệt đó tra tấn nhiều năm như vậy, cuối cùng dù không thể trở thành đệ tử nội môn thì ít nhất cũng là đệ tử ngoại môn, nhưng hắn cũng không thể ngờ được, hắn lại trở thành một tên tạp dịch, hơn nữa còn là cấp thấp nhất, thực sự để cho hắn tức giận. Đúng lúc này, trên ngọn núi cách đó hàng trăm mét, một lão giả áo bào xanh đang nhìn chằm chằm Lăng Phong. Mặc dù khuôn mặt của lão nhân này gầy gò, nhưng nước da lại vô cùng hồng hào, không có nếp nhăn nào lộ ra, hai hàng lông mày dài rũ xuống, bộ râu bạc trắng hòa thành một, của đôi mắt sâu, đôi mắt màu nâu, tinh quang lấp lóe. Sau lưng lão già mặc áo bào xanh, tại một đình nghỉ mát, một lão già gương mặt hèn mọn, quần áo tả tơi, dựa vào cột nhà gian, một tay cầm chân gà, tay kia cầm bầu rượu, miệng ngậm một ngụm rượu, vẻ mặt đắc ý không gì sánh được. Nửa ngày sau, lão giả áo xanh quay người lại, cau mày nói với lão giả hỗn đảng. Đây là hạt giống cốt ngươi tìm được. Lão đầu lôi thôi nhấp một ngụm rượu, ngẩng đầu nhìn lão giả áo xanh, cười nói. Đúng vậy, kẻ này trong vòng 5 năm liền có thể xông mở chính đạo phong ấn do ta bày, thiên phú cao, ý chí kiên cường, chính là ta cả đời ít thấy, ta đã đem thiên tà kiếm phong nhập trong cơ thể hắn. Cái gì? Lão giả áo xanh sắc mặt hơi đổi một chút, sau đó lập tức trở nên ngưng trọng. Thanh hung kiếm kia, thế nhưng là đã hại chết rất nhiều người, ta khuyên ngươi nên từ bỏ đi, thế gian này, không ai có thể khống chế được thanh kia tuyệt thế hung kiếm. Từ bỏ, ta sở dĩ còn sống đến bây giờ, chính là vì thực hiện điều tâm nguyện kia, nếu không, ta chết không nhắm mắt, cho dù tiểu tử này chết rồi, ta sẽ còn tìm người kế tiếp. Trên mặt lão giả hiện lên một tia hung dữ, hai mắt lập tức trở nên đỏ như máu, khí tức kinh thiên động địa khắp người cũng trở nên sôi trào. Lão già áo xanh nhìn chằm chằm lão giả hồi lâu, cuối cùng vẫn là lắc đầu thở dài. Không mất bao lâu, Lăng Phong bọn hắn đi tới một gò núi ở bên sườn núi, nơi đây có một tòa lầu cát tràn đầy nét cổ xưa, lầu này tổng cộng có 3 tầng, tường trắng, ngói xanh, góc tường chung quanh cỏ dại rậm rạp, nóc nhà có sương mù màu trắng lượn lờ, trên cửa chính treo một cái bảng hiệu cũ nát, trên đó viết 3 chữ lớn, Trân Bảo Cát. Đi vào đi, ta ở bên ngoài chờ ngươi, Hứa Liên Sơn nhàn nhạt nói với Lăng Phong, sau đó hai tay ôm trước ngực, đứng cách cửa ra vào Trân Bảo Cát 10 mét, trong lòng thầm nghĩ, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, làm cách nào để giải thích với vị sư tỷ kia, vậy làm phiền Hứa sư huynh chờ, Lăng Phong gật đầu, sau đó đi vào Trân Bảo Cát, làm một cái cấp thấp tạp dịch, hắn có đủ tư cách để chọn một bảo vật trong Trân Bảo Cát, trung đẳng tạp dịch có thể lựa chọn 2 kiện, cao đẳng tạp dịch có thể lựa chọn 3 kiện, cho dù bây giờ tu vi của bọn họ thấp, không dùng được, vẫn có thể bán lấy tiền. Bên trong Trân Bảo Cát, một lão giả tóc trắng, trong tay cầm một cái kính lúc đẽo gọt từ thủy tinh, đang nhìn một bức tranh cũ nát, trên bức kia vẽ, tựa hồ là một cái thân thể, nửa quần áo nửa trần mỹ nữ, nghe được phía sau động tĩnh, lão giả tóc trắng ngẩng đầu nhìn Lăng Phong, cuối cùng ánh mắt rơi vào tiêu chí trên ngực Lăng Phong, ánh mắt hơi ngưng tụ, hắn nói. Tạp dịch cấp thấp, đi đến sơ cấp bảo khố, ở bên trái cánh cửa, Lăng Phong quay đầu nhìn về phía bên trái, phát hiện bên trái có một lối vào nho nhỏ, đến cửa cũng không có, chỉ có một tầng mờ ảo, giống như là màn ngăn cách, hắn cất bước đi vào trong sơ cấp bảo khố kia, khi hắn đi qua lối vào, ngay lập tức, một mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi, đây chính là Trân Bảo Cát, Lăng Phong nhéo nhéo lỗ mũi, nhìn trước mắt giống như một rác rưởi khiến hắn suýt ngất đi, đây là Trân Bảo Cát sao, không hề giống hắn tưởng tượng, ngươi có một canh giờ để lựa chọn, thanh âm lão già vọng vào từ ngoài cửa. Cái chỗ chết tiệt này thế mà cũng dám gọi là Trân Bảo Cát, ngay cả đống rác cũng không bằng. Lăng Phong thầm mắng một câu, nơi đây hôi thối như thế này, đừng nói một canh giờ, coi như nửa nén hương hắn đều không chịu được. Hắn che mũi, cẩn thận từng ly từng tí bước vào những cái này, Trân Bảo, loãng xoảng, Vô tình Lăng Phong đá vào Lư Hương ba chân, một ít chất lỏng màu trắng từ một Lư Hương khác chảy ra, làm ướt giày của hắn, lập tức tỏa ra mùi hôi thối, giống như một con chuột chết trộn với trứng thối, khiến hắn gần như buồn nôn. Cút ngay, Lăng Phong đang chuẩn bị đá văng Lư Hương kia ra, lại cảm giác nóng rang bàn chân phải, hắn cúi đầu xem xét, con mắt đột nhiên trợn to, bởi vì hắn nhìn thấy đôi giày có trăm vết thủng của hắn, vậy mà lại nhanh chóng hấp thu những chất lỏng màu trắng kia, mắt thường có thể thấy những lỗ thủng kia đang lành lại, vải L, gặp quỷ, Lăng Phong cho rằng đó là ảo giác, đột nhiên tự cho mình một cái tát, trên mặt nóng bừng bừng, miệng đau đớn, giày của ta làm sao lại tự chữa trị, chẳng lẽ là vừa rồi chất lỏng màu trắng kia, Lăng Phong nhìn chằm chằm Lư Hương bằng ánh mắt nghi hoặc, cố gắng kìm nén mùi hôi thối, sau đó cầm Lư Hương lên, tìm một cái bình hoa vỡ, lấy chất lỏng màu trắng bôi lên, xoẹt xoẹt, bình hoa kia giống như bọt biển khô, nhanh chóng hấp thụ chất lỏng màu trắng, mà trên bình hoa kia vết rách, lại không ngừng được chữa trị, có thể chữa khỏi, ha ha ha, bảo bối tốt, ta tìm được rồi, chính là ngươi, Lăng Phong cầm cái kia vô cùng bẩn thỉu cùng hôi thối Lư Hương, nhịn không được cười ra tiếng. Lão nhân vừa duỗi ghế xích đu định nằm xuống tận hưởng giây phút này, nhưng lại phát hiện Lăng Phong đang cầm Lư Hương ngâm nga câu hát dân gian, từ bên trong đi ra, nhanh như vậy, nhìn Lư Hương trên ngực Lăng Phong, lão mập mạp có chút giật mình, Lăng Phong bước vào còn chưa tới 10 hơi thở, chấp sự, ta chọn cái này, Lăng Phong cầm Lư Hương chậm rãi chạy đến lão nhân trước mặt, lúc này tâm tình của hắn chưa bao giờ vui như lúc này, được, thối quá, lão nhân ngửi thấy hương trên Lư Hương, lập tức bịt mũi, đối với Lăng Phong nói. Ngươi nhanh đi ra ngoài đi, thối quá, đa tạ chấp sự, Lăng Phong hơi cúi đầu chào lão nhân, sau đó xoay người, vui vẻ chạy ra khỏi Trân Bảo Các, đi tới chỗ thanh niên áo trắng, cười nói. Hứa Liên Sơn sư huynh, đi thôi, ta đã tìm được bảo vật, Ngô, ngươi cầm trong tay cái gì vậy, sao lại thối như vậy, Hứa Liên Sơn mới nói chuyện được nửa đường, ngửi thấy mùi hôi thối, hắn lập tức lấy tay che mũi, cách Lăng Phong kéo dài một khoảng. Tí nữa hắn còn muốn đi gặp vị sư tỷ kia, nếu là bị cái mùi thối này dính vào cũng không tốt. Đây là Lư Hương pháp bảo ta vừa lấy được, nghĩ đến đây năng lực nghịch thiên của Lư Hương. Lăng Phong trong lòng nhất thời có chút tự hào, lúc đầu hắn còn lo lắng Hứa Liên Sơn sẽ đoạt pháp bảo của hắn. Bây giờ thấy bộ dạng Hứa Liên Sơn như này, trong lòng của hắn cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Lư Hương, ta tưởng là Lư Phân A, nhìn thấy Lư Hương bị Lăng Phong ôm trong tay. Hứa Liên Sơn không khỏi mắng chửi. Ta cho ngươi nửa nén hương, đi rửa đồ chơi này nhanh, đa tạ sư huynh, Lăng Phong mỉm cười, lập tức chạy tới một cái hồ nước cách đó không xa bắt đầu rửa. Sau nhiều lần lọc và lau, cuối cùng chiếc lư không còn thối nữa, nhưng trong ao có hàng chục con cá chết trắng. Nhìn từ bên ngoài, chiếc lư hương này phải được làm bằng đồng thanh, bên ngoài phủ đầy đồng xanh, thân lò sát miệng lò có vết nứt dài khoảng 2 tấc. Có khắc một biểu tượng kỳ lạ rất giống nhau. Cái này đồng xanh quá ảnh hưởng đến bên ngoài, tí nữa mài dũa một chút. Lăng Phong tự lẩm bẩm, nắm một nắm cát, đang chuẩn bị bắt đầu luyện công. Hứa Liên Sơn giọng nói lạnh lùng truyền đến. Hết giờ rồi, còn không ra, suýt nữa quên mất. Lăng Phong giật mình, đánh rơi một hạt cát trong tay, cẩn thận cất Lư Hương trở lại túi, cùng Hứa Liên Sơn rời đi. Khoảng nửa canh giờ sau, Lăng Phong đi theo Hứa Liên Sơn đến một ngọn núi. Đứng ở đây nhìn xuống, có thể thấy phía trước mây mù quay cuồng ở giữa, trong lúc mơ hồ có thể nhìn thấy nhà tranh có vẻ cũ nát. Trước nhà tranh kia là một mảnh khoáng đạt linh điền, cánh đồng phía trên vừa thu hoạch xong, hai người mặc đồ tạp dịch đang đội mũ, tại trong ruộng lao động. Nhà tranh đó có một cây to cao hàng chục mét cành xum xuê, một đàn chim đang vui vẻ nhảy nhót trên cây, bay lượn. Dưới gốc cây lớn, một người đàn ông trung niên cao lớn có vết sẹo ở lông mày trái, vẻ mặt hoài cổ. Lông mày rậm, mắt to, mũi đại bàng, râu quai nón, đang nằm trên giường, chiếc ghế xích đu cũ kỹ phía trên, bắt chéo chân, một tay hút thuốc, một tay cầm ấm trà, miệng ngâm nga, bộ dáng vô cùng mãn nguyện. Vị sư huynh này, không biết ngươi đến Hoàng Long giảng chúng ta có việc gì không? Nam tử trung niên kia nhìn thấy Hứa Liên Sơn trước ngực đệ tử nội môn Tiêu Chí, bỗng nhiên từ trên ghế xích đu đứng lên, vội vàng chạy đến Hứa Liên Sơn trước mặt, ôm quyền cúi đầu. Nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm răng vàng, người này là tạp dịch mới tới, phân phối cho các ngươi Hoàng Long Giảng, về sau, Hoàng Long Giảng mỗi tháng liền muốn giao lên 40 điểm cống hiến cây trồng. Hứa Liên Sơn vẻ mặt lãnh đạm, khẽ liếc nhìn người đàn ông mặt sẹo, xoay người rời đi. Sau khi Hứa Liên Sơn rời đi, nụ cười trên mặt tên mặt sẹo cũng theo đó thu liễm, lãnh đạm nhìn qua Lăng Phong một chút. Lăng Phong gặp qua sư huynh, Lăng Phong lập tức thở dài nhìn tên mặt sẹo, đang định nói những lời tử tế mà hắn giữ trong lòng bấy lâu nay, nhưng lại bị tên mặt sẹo cắt ngang. Nơi đây gọi là Hoàng Long Giảng, ta chính là lão đại ở đây, ngươi sống ở đây mọi chuyện đều phải nghe ta. Tên mặt sẹo nhìn Lăng Phong, thần sắc lãnh đạm mở miệng, biểu tình kia phản phất giống như Lăng Phong thiếu hắn rất nhiều tiền chưa trả, giống như là từ trong hầm cầu vớt ra tảng đá một dạng, vừa đen vừa thối. Sư huynh nói đúng, sư đệ sẽ ghi nhớ. Lăng Phong khẽ gật đầu với tên mặt sẹo, hắn vừa đến, cái gì cũng phải điệu thấp để khiến người ta hài lòng. Ừm, coi như ngươi thức thời. Tên mặt sẹo ánh mắt nhìn trên người Lăng Phong một cái, sau đó thâm trầm nói. Đem ngươi quần áo trên người cởi ra, sư huynh ngươi đây là ý gì? Lăng Phong nhướng mày, ngẩng đầu nhìn tên mặt sẹo, nghĩ thầm, hẳn là người này có đam mê đặc thù kia. Nghĩ đến đây, Lăng Phong đột nhiên cảm thấy hậu môn thắt lại, trong lòng lạnh lẽo, còn thất thần làm gì, chẳng lẽ ngươi điếc hay sao? Lão tử để cởi quần áo ra, nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Lăng Phong, khuôn mặt đầy sẹo đột nhiên chìm xuống, cả người toát ra hơi thở nhàn nhạt. Sư huynh, ngươi vô duyên vô cớ, vì sao muốn để cho ta cởi đồ? Lăng Phong nhìn xem tên mặt sẹo, khẽ chau mày, trong lòng có chút không vui. Ngu xuẩn, báo ca là kêu ngươi đem y phục này cởi ra, đi vào trong phòng đổi một bộ đồ cũ, trên người ngươi y phục này là mới, có thể cầm lấy đi đổi không ít thứ. Lúc này, hai cái tạp dịch nãy giờ làm việc, cũng đều đi tới dưới bóng cây, người vừa mở miệng nói chuyện là một người dáng người gầy gò, mặt khỉ, mặt mũi tràn đầy vẻ cười nhạo nhìn Lâm Phong. Dựa vào cái gì, áo này chính là tông môn phát cho ta, là đồ vật của ta, ngươi không có quyền can thiệp. Lăng Phong ngẩng đầu, sắc mặt lúc này trở nên có chút ảm đạm. Khi còn ở trong Ngọc Dương Thành, hắn tại Ngọc Dương Thành thời điểm, thế nhưng là nổi danh lạng giá vương. Những người cùng tuổi đều bị hắn đánh qua, bình thường chỉ có hắn khi dễ người khác, không người nào dám khi dễ hắn, mà nhà của hắn bật cửa, đều bị đập phá bởi các phụ huynh đến cáo trạng. Hiện tại, hắn sao lại e ngại một tên tạp dịch? Ha ha ha ha, cười chết ta rồi. Chẳng lẽ lời nói của ta khi nãy ngươi không nghe thấy à? Tại Hoàng Long Giảng, ta Trần Tam Báo chính là lão đại. Lão tử để cho ngươi làm cái gì, ngươi liền phải làm thứ đó. Đừng nói lão tử để cho ngươi cởi quần áo, liền xem như lão tử để cho ngươi ăn cức, ngươi cũng phải ăn. Nhìn thấy Lăng Phong không hiểu, Trần Tam Báo cũng có chút tức giận, vẻ mặt trở nên dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi nói. Ta hiện tại đếm 3 tiếng, 3 tiếng qua đi, ngươi nếu là không cởi, ta nếu không cởi thì sao? Lăng Phong ngẩng đầu, nhìn Trần Tam Báo đầy khiêu khích, quy tắc làm người của hắn chính là, người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta tất phạm người. Lúc đầu, hắn còn muốn cùng những người này sống hòa thuận, nhưng hắn không nghĩ tới Trần Tam Báo dĩ nhiên làm khó dễ hắn. Gia hỏa này đầu óc có vấn đề sao, lại dám chống đối báo ca? Nhìn thấy tình cảnh này, hai người còn lại đều sững sờ, tưởng là Lăng Phong không biết điều, nhưng sau đó lại bắt đầu cười nhạo nỗi đau của người khác trong lòng. Bọn hắn thích nhất là nhìn thấy những người không biết trời cao đất rộng bị đánh. Tốt, tốt, tốt, coi như không tệ, lại dám chống đối ta. Đã như vậy, ta Trần Tam Báo hôm nay liền để ngươi biết, bông hoa tại sao lại dạng này. Trần Tam Báo còn chưa nói xong, chợt cảm thấy choáng váng. Đùng, một trận thanh âm vang dội quanh quẩn vang lên. Trần Tam Báo lời nói giống như là ngay lúc kêu lên vui mừng thì như con vịt bị người kẹp cổ lại đồ nờ dê dạng. Đạp, đạp, đạp, Trần Tam Báo liền lùi lại 3 bước mới đứng vững. Hắn đưa tay sờ một chút chính mình bên trái gương mặt, rất nóng. Đã lâu rồi hắn mới có cảm giác như thế này. Khuôn mặt hắn khẽ rung lên, tại ánh mắt của hai tên tạp dịch còn lại, lộ ra có chút chướng mắt. Hắn không thể tin được, tên tạp dịch mới tới vậy mà dám tắt hắn. Trước đó trên đại thụ chim chóc, tự hồ cảm thấy Trần Tam Báo trên thân tản ra ngập trời tức giận, giờ phút này cũng biết ý đình chỉ kêu to, sơn cốc đang ồn ào, bỗng trở nên im lặng. Hai người kia cũng hết sức kinh ngạc, không ngờ tên nhóc nhìn có xê hút ngượng ngùng này lại dám công kích Trần Tam Báo. Phải biết, Trần Tam Báo này nổi tiếng tàn ác, có rất nhiều biện pháp tra tấn, nhìn lạnh cả người, không ít tạp dịch mới tới đều bị Trần Tam Báo dọa chạy. Lúc này, Trần Tam Báo cảm thấy có một cổ tức giận từ bụng dưới dâng lên, xông lên ngực, rồi tới gáy, khiến hắn cảm thấy cả đầu đều sắp nổ tung. Nếu như Trần Tam Báo đội một cái mũ, có thể sẽ có một cảnh tức giận hiếm thấy. Trong sơn cốc im ắng, giọng nói của Trần Tam Báo run rẩy vang lên. Ngươi tạp quái này, dám tát ta. Sau đó hắn ta tức giận gầm lên. Lão tử giết ngươi. Một cổ cường đại khí thế bùng lên trong cơ thể Trần Tam Báo. Uống, Trần Tam Báo bỗng nhiên hóa thành một đạo hư ảnh hướng Lăng Phong đá tới. Hơn 10 đạo ảnh ở khắp mọi nơi, hoàn toàn đem Lăng Phong thân hình khóa chặt, khiến mọi người khó phân biệt đâu là ảnh thật. Rất lâu rồi mới thấy Báo ca toàn lực xuất thủ, không nghĩ tới hắn đem cái này tật phong liên hoàn thối, thế mà tu luyện tới cảnh giới như thế, thực sự lợi hại. Báo ca thật không hổ là lão đại của chúng ta, tốc độ này so với trước kia nhanh hơn rất nhiều, xem ra không bao lâu, Báo ca liền có thể đạt tới luyện thể đệ cửu trọng cảnh giới. Hai cái tạp dịch nhìn thấy Trần Tam Báo thực lực, đều khen không dứt miệng. Hừ, khóe miệng Lăng Phong hiện lên một tia giễu cợt. Trần Tam Báo công kích lực phương diện, có lẽ rất mạnh, mà lại thối pháp này sử dụng, thị giác hiệu quả cũng vô cùng rung động. Thế nhưng là trong ánh mắt Lăng Phong nhìn ra, lại là sơ hở trăm chỗ. Hắn trời sinh thần lực, mà lại mỗi ngày đều chịu khổ chịu khó tu luyện. 10 tuổi hắn liền đã đạt tới luyện thể đệ cửu trọng cảnh giới, có thể không chút khách khí nói. Cho dù là trong Huyền Kiếm Tông, luyện khí cảnh phía dưới, cũng rất khó tìm ra được một người có thể áp chế hắn. Lăng Phong hai chân hơi co lại, trên không trung đột nhiên bay lên, xoay người nhanh chóng, đùi phải đá vào bụng Trần Tấn Bao. Hư ảnh đầy trời ngay lập tức biến mất. Trần Tam Báo thân thể giống như là người rơm bị rách nạc đồng dạng, bay ngược trở lại, đập vào lưng một thân cây lớn, rồi ngã xuống đất. Lực lượng khổng lồ khiến cho cây cối đều lay động, chim chóc trên cây cũng chấn kinh. Tất cả đều bay mất. Trần Tam Báo nằm trên mặt đất ôm bụng rên lên một tiếng đau đớn. Hai cái tạp dịch kia lúc này đều trợn mắt há mồm. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng, luyện thể cảnh giới đệ bát trọng đỉnh phong Trần Tam Báo, thế mà một hiệp liền bị đánh bại. Khi hai tên tạp dịch kia đang kinh ngạc, Lăng Phong chậm rãi đi đến trước mặt Trần Tam Báo, một cước dẫm lên mặt Trần Tam Báo, đưa tay gõ gõ quần áo mới tinh của mình, cười lạnh nói. Báo ca, còn bắt ta cởi quần áo hay không? Không dám, không dám, tha mạng a. Trần Tam Báo biết mình không phải đối thủ của Lăng Phong, lập tức cầu xin tha thứ. Hừ, Lăng Phong hừ lạnh một tiếng, thả lỏng hai chân, xoay người đi tới ghế xích đu trước mặt, mở ra bọc sau, chậm rãi dựa mặt vào trên ghế xích đu, nhắm mắt lại, ngón tay để trên lan can, gõ nhẹ. Trần Tam Báo lập tức từ dưới đất đứng lên, đưa tay sờ sờ bụng, sau đó run rẩy bước đến phía Lăng Phong. Nghiêm mặt nói, ta có mắt mà nhìn không thấy Thái Sơn, ta đã xúc phạm đến huynh đệ, mong rằng huynh đệ đừng trách. Lăng Phong chậm rãi mở mắt ra, nhìn về phía Trần Tam Báo, lạnh lùng nói. Sau này, Hoàng Long giảng, ai là lão đại? Đương nhiên ngươi là lão đại rồi. Trần Tam Báo lập tức đáp ứng, sau đó ngẩng đầu lên, gọi hai tên tạp dịch đang đứng ở phía xa. Hai người, làm sao vậy? Tranh thủ tới xoa bóp chân cho lão đại a. Đúng đúng đúng, hai người kia không dám thất lễ, lập tức tiến lên giúp Lăng Phong đứng dậy. Lão đại, ngươi nghỉ ngơi trước đi, để ta đi lấy một chút đồ ăn ngon. Trần Tam Báo nói xong, sau đó hấp tấp đi vào nhà tranh, mà Lăng Phong thấy cảnh này, trong lòng không khỏi cười lạnh. Xem ra cha ta nói không sai, thế giới này, quả nhiên là lấy thực lực vi tôn, chỉ có khi mình đủ cường đại, mấy người này mới tôn trọng chính mình, cùng bọn hắn nói đạo lý. Chỉ có thể là lãng phí nước bọt, có thể động thủ, vậy liền động thủ, sau khi đánh xong lại nói chuyện, điều này làm cho quyết tâm trở thành cường giả của Lăng Phong trở nên cương định. Lăng lão đại dễ chịu không? Ta tên là Trương Long. Lăng Phong tay trái, cái kia mặt khỉ tạp dịch một mặt nịnh nọt nói với Lăng Phong, người này chẳng những mặt dài giống như con khỉ, liền ngay cả dáng người nhìn cùng tựa như là con khỉ đồng dạng, gầy đến cùng một cây gậy một dạng. Phản phất một trận gió đều có thể đem hắn thổi tới bầu trời. Lăng lão đại, ta tên là Triệu Hổ, ngươi là người nơi nào a? Ngươi thật lợi hại a, thế mà một chiêu liền đem Báo ca đánh bại. Cái này nói chuyện chính là ở bên tay phải của Lăng Phong tạp dịch. Triệu Hổ này dáng người hơi mập, đôi mắt rất nhỏ, lộ ra một chút biểu cảm, hai tay nắm lấy cánh tay Lăng Phong, động tác không gì sánh được, dường như bình thường cũng hay xoa bóp cho Trần Tam Báo. Giờ phút này, ánh mắt của hai tên này nhìn về phía Lăng Phong tràn đầy ngưỡng mộ, bởi vì bọn hắn biết chỉ cần một chiêu là có thể đánh bại Trần Tam Báo. Lăng Phong tuyệt đối có luyện thể đệ cửu trọng thực lực, loại thực lực này, tại phụ cận 10 cái đỉnh núi tạp dịch bên trong, chí ít cũng có thể sắp xếp trên 10 vị trí đầu. Rất nhanh, Trần Tam Báo liền bước ra khỏi nhà tranh, trong tay bưng một đĩa củ lạc cùng một bầu rượu. Lão đại, lại nếm thử, đây là rượu do ta nấu. Vừa nói, Trần Tam Báo vừa nhiệt tình dùng chén, rót một chén rượu cho Lăng Phong, một mùi lạ lập tức bay vào mũi Lăng Phong. Trương Long, Triệu Hổ hai người nhìn chằm chằm chén rượu kia, hai mắt có chút sáng lên, đột nhiên có một ít nước giải chặn họng họ. Rượu, Lăng Phong nhìn chất lỏng màu vàng nhạt trong chén rượu, khẽ lắc đầu, nhìn về phía Trương Long, nói. Ngươi uống đi, ta, Trương Long ngẩn ra, sau đó cầm chén rượu lên, ngửa đầu uống một hơi, sau đó lộ ra vẻ mặt thỏa mãn. Mà Triệu Hổ ở bên cạnh, một mặt hâm mộ, rượu này ngon như vậy sao? Nhìn biểu hiện của Trương Long, Lăng Phong trong lòng lẩm bẩm, Trần Tam Báo nhìn thấy tình huống này, nhíu mày nói. Lão đại, ngươi cứ yên tâm đi, ta sẽ không hạ độc ngươi, nếu là thật sự hạ độc chết ngươi, ta cũng không gánh nổi trách nhiệm này. Ây, trên mặt Lăng Phong lộ ra một tia xấu hổ, trong lòng không ngờ suy nghĩ trong lòng mình lại bị Trần Tam Báo nhìn ra. Ha ha, giang hồ hiểm ác, cẩn thận một chút vẫn hơn a. Lăng Phong cười nói với Trần Tam Báo. Cho ta một chén, tốt, Trần Tam Báo gật đầu, lập tức rót cho Lăng Phong một chén rượu. Lăng Phong cầm chén rượu lên, xông tới lỗ mũi trước mặt ngửi, cẩn thận ngửi phía dưới, phát hiện trong rượu có mùi thơm nhàn nhạt, khiến hắn cảm thấy có chút an thần cảm giác, ánh mắt của hắn hơi sáng lên. Ngươi dùng cái gì làm ra loại rượu này? Dùng linh cốc trồng trọt tại Hoàng Long Giản, rượu này tên là báo tử tửu của ta tại Thanh Vân Phong tạp dịch giới, cũng có chút danh tiếng. Khi Trần Tam Báo nói, trên mặt hắn hiện ra vẻ đắc ý. Đúng vậy a, báo tử tửu của báo ca, uống rất ngon. Trương Long cùng Triệu Hổ cũng gật đầu. Rượu này là Trần Tam Báo dùng mỗi tháng linh cốc dư thừa sản xuất. Trước khi Trần Tam Báo đến Huyền Kiếm Tông làm tạp dịch, hắn thế nhưng là làm nghề buôn bán rượu. Sau này vợ hắn bị một cái thế gia công tử coi trọng, cưỡng ép bắt đi, cuối cùng làm nhục nàng đến chết. Sau đó, Trần Tam Báo thề sẽ học võ, chờ đến lúc tu luyện có thành tựu, liền trở về tìm cái kia thế gia công tử báo thù. Bởi vì linh cốc quá trân quý, Trần Tam Báo một tháng chỉ có thể ủ ra một vò. Trương Long Triệu Hổ hai người mỗi tháng chỉ có thể uống một chén nhỏ, còn lại đều bị Trần Tam Báo cầm lấy đi bán. Có thật là ngon không? Nhìn biểu hiện của Trương Long và Triệu Hổ, Lăng Phong ngửa đầu ra sau, rót hết rượu vào miệng, nhắm mắt lại, thưởng thức, cửa vào hương thuần, răng môi lưu hương, rượu chảy vào bụng, hắn cảm giác toàn thân ấm áp. Sau một lúc, Lăng Phong mở to hai mắt kêu lên. Rượu ngon, Lăng Phong hơi kinh ngạc. Đây chỉ là sản phẩm của một linh cốc cấp thấp, nhấp một ngụm rượu này cảm thấy rượu hắn uống còn mạnh hơn rượu ở nhà uống. Nếu dùng những linh cốc thượng phẩm kia thì sẽ như thế nào? Hoặc rượu do linh quả sản xuất, sẽ có hương vị như thế nào? Ha ha, lão đại, uống nữa đi a. Trần Tam Bảo cười thoải mái, lập tức rót một chén nữa cho Lăng Phong. Lăng Phong uống rượu của mình, điều này thể hiện sự tin tưởng của Lăng Phong đối với hắn. Lăng Phong gật đầu, cầm chén rượu lên. Uống một hơi cạn sạch, uống liên tục ba chén, Lăng Phong mở miệng nói, cốt, ta vừa mới đạt được tu luyện tâm pháp, trước thử một chút tu luyện cái kia dẫn khí quyết, được rồi, lão đại ngươi đi tu luyện đi, phòng nằm bên trái sau này sẽ là của ngươi, Trần Tam Bảo chỉ vào tòa nhà mới nhất, lớn nhất, cung kính nói với Lăng Phong, gian nhà tranh này vốn dĩ thuộc về Trần Tam Bảo, hiện tại Lăng Phong tới, mà thực lực mạnh hơn hắn rất nhiều, hắn tự nhiên muốn tặng cho Lăng Phong. Đối với cường giả, Trần Tam Báo bọn hắn thế nhưng là phi thường tôn kính, đây cũng là chuyện không có biện pháp, dù sao đây chính là một cái thế giới mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn. Được, các ngươi đều đi làm đi, Lăng Phong khoát tay, sau đó từ trên ghế xích đu đứng lên, cầm túi đồ của mình, đi về phía căn nhà lớn nhất, bước vào ngôi nhà tranh, Lăng Phong đột nhiên có cảm giác yên tĩnh, trong phòng trang trí rất đơn giản, một cái bàn, một cái ghế, một cái giường, một cái tủ quần áo đơn giản, trên bàn là cái ấm đồng cùng vài cái móc bát sứ, còn lại cũng không có gì. Lăng Phong cũng không lập tức tu luyện, nóng lòng lấy ra lư hương, sau đó bắt đầu nghiên cứu. Khi hắn đem nước rót vào bên trong lư hương, sau đó lại rót ra, nhưng nước đều không có tác dụng chữa trị. Tình huống như vậy, để hắn buồn bực không thôi. Vô dụng, chẳng lẽ có tác dụng chữa trị tác, chỉ là những cái chất lỏng màu trắng hôi thối kia, mà không phải lư hương này. Loay hoay cả tiếng đồng hồ cũng không phát hiện ra bí mật của lư hương, Lăng Phong cũng nản lòng, Lúc đầu còn tưởng mình lấy được bảo vật, bây giờ xem ra cái lư hương này chỉ là một phế phẩm. Đặt lư hương sang một bên, Lăng Phong lấy ra những thứ đồ khác. Cái túi này là hắn lúc nhận quần áo tạp dịch cùng nhau phát ra, xem như là hắn tân thủ gói quà. Đem túi này mở ra, bên trong có hai quyển sách, còn có ba khối tỏa ra bạch quang nhu hòa, tảng đá có kích thước tương đương với một quân cờ vây, linh thạch. Lăng Phong hai mắt đột nhiên sáng lên, không ngờ trong túi lại có thứ giá trị như vậy, lập tức cầm ba viên linh thạch trong tay lên thưởng thức. Hắn biết viên linh thạch này là lưu hành tiền, một viên linh thạch có giá trị 10 lượng vàng. Khi Lăng Phong cầm lấy linh thạch, trên lư hương lóe lên một tia sáng bạc, nhưng Lăng Phong không biết. Tay trái vuốt vuốt linh thạch, hắn bắt đầu nhìn hai quyển sách, một quyển là Huyền Kiếm Tông Pháp Quy, một quyển là Dẫn Khí Quyết. Lăng Phong đầu tiên mở ra Huyền Kiếm Tông Pháp Quy, bởi vì hắn không muốn vi phạm tông quy. Chưa đến một nén nhang, Lăng Phong liền thuộc lòng Huyền Kiếm Tông Pháp Quy. Hắn chẳng những là từ nhỏ trời sinh thần lực, mà lại trí nhớ cũng vượt xa người thường, cơ hồ đã gặp qua là hắn không thể quên được. Sau khi xem hết Huyền Kiếm Tông Pháp Quy, Lăng Phong liền lấy Dẫn Khí Quyết ra xem. Dẫn Khí Quyết chỉ có 3 tầng phía trước, có thể giúp Lăng Phong đạt tới luyện khí đệ tam trọng cảnh giới. Chỉ có tu vi đạt tới luyện khí đệ tam trọng mới có tư cách đạt được phương pháp tu luyện cao cấp hơn. Muốn trở thành đệ tử ngoại môn của Huyền Kiếm Tông, có hai loại biện pháp. Loại thứ nhất, tu vi đạt tới luyện khí đệ tứ trọng. Loại thứ hai, mặc kệ tu vi như thế nào, chỉ cần xông qua thí luyện chi lộ, liền có thể trở thành đệ tử ngoại môn, hưởng thụ đãi ngộ của đệ tử ngoại môn. Bất kể là loại phương pháp nào, độ khó đều cực kỳ lớn. Luyện khí cảnh giới là tu tiên giả cảnh giới thứ nhất, giai này đoạn người tu luyện chính là muốn đã thông thể nội chín đầu kinh mạch, mà luyện thể cảnh giới tại tu tiên giả trong mắt chẳng qua là cơ sở cảnh giới mà thôi thôi. Ở trên luyện khí cảnh là trúc cơ cảnh giới, trúc cơ cảnh cường giả nội lực là thể lỏng, so luyện khí cảnh cường giả mạnh hơn rất nhiều. Dẫn Khí Quyết, Lăng Phong giữ vững tinh thần, chăm chú nhìn Dẫn Khí Quyết tờ thứ nhất phương pháp tu luyện. Phương pháp tu luyện này chính là tạo dáng trong một tư thế vô cùng khó coi, sau đó nín thở, đi tìm chân khí. Lăng Phong gắt gao kìm nén hô hấp của mình, một hơi, hai hơi, ba hơi. Sau một nén nhang, Lăng Phong vẫn còn chịu đựng. Theo ghi chép của Dẫn Khí Quyết, người bình thường ở thời điểm này, thể nội hẳn là sẽ xuất hiện chân khí, nhưng hắn vẫn không có cảm giác được bất luận cái gì chân khí. Kiên trì, kiên trì, ta là thiên tài, ắt sẽ thành công, nhất định không được lùi bước. Lăng Phong cắn răng, liều mạng kiên trì. Theo cách này, cho đến giữa trưa, Lăng Phong đã làm theo phương pháp hướng dẫn của Dẫn Khí Quyết, luyện tợ tê mấy chục lần, nhưng vẫn không có chân khí. Vào giờ ăn trưa, mọi người ăn lương khô ở cùng một chỗ. Tại Trần Tam Báo trong miệng, Lăng Phong biết được bọn hắn mỗi tháng chỉ có 3 ngày đi tạp dịch phòng ăn lớn tập trung ăn thịt, 10 ngày một lần. Ngày bình thường, đại bộ phận tạp dịch đều là gặm lương khô. Cũng may, lương khô của Huyền Môn Phái cũng không có gì ghê gớm. Dù sao những lương khô này đều có thêm linh cốc trộn lẫn vào. Sau khi Lăng Phong ăn một cái bánh nướng, Trần Tam Báo lấy ra một quả trứng màu đỏ, cười híp mắt nói với Lăng Phong. Lão đại, đây là của ngươi. Lăng Phong cầm lấy quả trứng, trong tay còn ấm, hỏi. Đây là cái gì? Trần Tam Báo cười nói ra. Cái này chính là hỏa tước trứng. Triệu Hổ hôm nay ở trong linh điền, phát hiện một cái hỏa tước ổ, vừa vặn có 4 quả trứng. Chúng ta mỗi người một quả, rất bổ dưỡng, mà lại, còn có thể tráng dương. Có thể tráng dương, Lăng Phong khẽ giật mình, bởi vì thân thể của hắn có nguyên nhân đặc biệt. Đối với tráng dương hai chữ này đặc biệt mẫn cảm, hắn không nghĩ tới, Trần Tam Báo bọn hắn vậy mà lại cho mình đồ tốt. Trong lòng hơi kinh ngạc, lập tức, hắn đối với Trần Tam Báo cười cười, nói. Vậy cảm ơn các ngươi, ăn xong cơm trưa, Lăng Phong trở về phòng. Trong lúc nhất thời không muốn ăn trứng, lấy ra lư hương, đặt trứng vào, trực tiếp luyện. Mấy ngày sau, Lăng Phong vẫn đang tu luyện, tuy rằng luyện công vẫn không thu được gì, nhưng cũng không bỏ cuộc. Sáng sớm thứ năm, mặt trời vừa mới mọc, Lăng Phong đang tu luyện, hắn chỉ cảm thấy da của mình lỗ chân lông khẽ nở ra, thiên địa linh khí hướng phía chính mình cọ rửa, cảm giác đau nhói cuồng bạo lan tràn khắp cơ thể, các lỗ chân lông bị xé ra từng bước, như thể bị kim đâm. Rất nhanh, thiên địa linh khí liền chui vào thân thể, hóa thành từng tia ấm áp, hướng phía đan điền của Lăng Phong dũng mãnh lao tới. Thành công, ha ha, cuối cùng ta cũng thành công. Lăng Phong vui mừng không xiết, đột nhiên từ trên giường bật dậy, đi đi lại lại trong phòng. Vạn sự khởi đầu nan, chỉ cần có chân khí, về sau tu luyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Lăng Phong cảm thán một tiếng, sau đó nhìn về phía Lư Hương, nói. Cái kia hỏa tức trứng thế nhưng là đồ tốt, ẩn chứa linh khí không ít, ta trước tiên đem nó ăn, củng cố một chút cảnh giới bây giờ, giúp cổ chân khí lớn mạnh một chút. Nghĩ đến đây, Lăng Phong lập tức từ trên giường bật dậy, đi tới trước bàn, cầm Lư Hương lên. Nhưng mà, khi Lăng Phong mở nắp Lư Hương ra thì sững sờ, không thấy trứng đâu, trong Lư Hương chỉ có một chút chất lỏng màu đỏ. Trứng đâu, trứng của lão tử đâu? Lăng Phong một trận kêu rên, nâng Lư Hương lên, sau đó nhẹ nhàng lật nó, xoẹt, một vài giọt chất lỏng màu đỏ rơi xuống bàn, sau đó ngay lập tức lan ra bàn, trên bàn có một đám cháy, dọa hắn sợ hãi nhảy ra ngoài. Ngay sau đó, linh khí xung quanh nhanh chóng di chuyển về phía bàn tụ tập, sau khi ngọn lửa phía biến mất, trên bàn xuất hiện rất nhiều phù văn màu đỏ. Đây là hỏa chi đạo văn. Nhìn những phù văn màu đỏ phức tạp trên mặt bàn, Lăng Phong sợ ngây người. Hắn biết, đạo văn ở trên Tiên Ma Đại Lục được sử dụng rất rộng rãi, vô luận là binh khí pháp bảo, hay là cấm chế trận pháp, đều cần đạo văn. Chỉ có văn sư mới có thể cô động đạo văn. Thế nhưng vừa rồi, cái kia chất lỏng màu đỏ nhỏ trên mặt bàn, lại tạo thành gần như hoàng mỹ hỏa chi đạo văn. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lăng Phong cảm thấy ảo não không đủ. Chất lỏng màu trắng trong Lư Hương trước kia có tác dụng chữa bệnh, nhưng hiện tại chất lỏng màu đỏ có thể tạo ra gần như hoàng mỹ hỏa đạo chi văn. Mọi chuyện diễn ra trước mắt khiến Lăng Phong kinh ngạc, tuy rằng đến Huyền Kiếm Tông chưa lâu nhưng hắn vẫn có chút hiểu biết về đạo văn. Vài ngày qua, Trần Tam Báo bọn hắn đã nói với hắn không ít hiểu biết về đạo văn. Tại Tiên Ma Đại Lục, nếu như ngươi muốn chế tạo một kiện pháp bảo, hoặc là muốn chế tác một cái trận pháp, tuyệt đối không thể không có đạo văn. Đạo văn là văn sư dùng linh hồn chi lực, chân khí của mình, lại thêm các loại thiên địa bản nguyên chi lực ngưng tụ ra một loại đặc thù phù văn. Những phù văn này có đủ loại công hiệu, được khắc trên đầu của binh bảo. Văn sư bình thường chia làm ba loại, một loại là trúc văn sư, loại thứ hai là minh văn sư, loại thứ ba là giải văn sư. Trúc văn sư chủ yếu là dùng linh hồn chi lực của mình, kết hợp với chân khí cùng các loại bản nguyên chi lực, ngưng tụ ra từng mai thuộc tính khác nhau đạo văn. Trúc văn sư thì tương đương với đạo văn sư sản giả. Minh văn sư chủ yếu là đem những cái kia ngưng tụ ra đạo văn khắc sâu tại binh khí pháp bảo phía trên, tổ hợp hình thành trận văn. Nếu như nói những đạo văn này là phiến đá mà nói, thì minh văn sư chính là chuyên nghiệp trải phiến đá. Mà giải văn sư thì là đem binh khí pháp bảo phía trên đạo văn tước đoạt ra, lần nữa tiến hành lợi dụng. Mà lại giải văn sư cũng là giải trừ bài trừ các loại phong ấn hảo thủ. Giải văn thuật khó tu luyện hơn minh văn thuật rất nhiều, mà lại giải văn sư làm việc rất nguy hiểm. Tại tước đoạt đạo văn quá trình bên trong, không cẩn thận những đạo văn kia liền sẽ phát sinh bạo tạc. So với trúc văn sư cùng minh văn sư, giải văn sư số lượng càng thêm thưa thớt. Ba loại văn thuật, chỉ cần tinh thông một loại đều phi thường lợi hại. Một chút thiên tài tuyệt diễm người, có thể tinh thông hai loại trở lên văn thuật. Chỉ có số rất ít yêu nghiệt mới có thể tinh thông ba loại văn thuật. Dạng này văn sư, tại văn sư giới tuyệt đúng là truyền kỳ nhân vật. Muốn trở thành một cái văn sư, đầu tiên phải có được thiên phú linh hồn siêu cường, một khả năng quan sát rất tinh tế và một năng lực học hỏi cao. Văn thuật là một công việc tỉ mỉ tinh tế, vô luận là trúc văn, minh văn hay là giải văn, có chút bất trắc đều sẽ phát sinh hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Ở Tiên Ma Đại Lục, trong 100,000 người bình thường, có lẽ có hơn 100 người phù hợp để tu tiên, nhưng trong số 10,000 tu tiên đó, chỉ có 2-3 người phù hợp văn thuật. Bởi vì văn thuật trên đại lục ứng dụng rất nhiều, lại thêm văn sư trên đại lục thưa thớt, trực tiếp đưa đến văn sư trên đại lục có được địa vị cực cao. Trên đại lục, rất nhiều người nguyện ý đi đắc tội một tên cường đại tiên thiên cao thủ, cũng không muốn đi đắc tội một tên văn sư cấp thấp nhất. Một cái văn sư, thế lực khắp nơi đều muốn lôi kéo. Muốn trở thành một văn sư, ngoại trừ có được thiên phú, còn cần hao phí đại lượng tài nguyên bồi dưỡng, bởi vì các loại văn thuật đều cần rất nhiều tài nguyên quý để luyện tập. Tỷ như luyện tập minh văn thuật, liền cần các loại trân quý đạo văn để khắc dấu. Một khi thất bại, cái kia đạo văn liền lãng phí, trừ phi có giải văn sư dùng giải văn thủ pháp đem những này đạo văn tước đoạt, mới có thể một lần nữa lợi dụng. Cho dù là giải văn sư, cũng không thể 100% đem đạo văn khắc sâu trong binh bảo tháo rời ra. Nếu như một cái giải văn sư có thể đem một kiện pháp bảo bên trong ba thành đạo văn tháo rời ra, liền xem như rất lợi hại, cho nên, không phải người nào cũng đều có tư cách đi luyện tập văn thuật. Nhưng bây giờ, một đồ vật có thể lật đổ văn sư giới lại xuất hiện ở trước mặt Lăng Phong, hắn chỉ cần đem cái kia chất lỏng màu đỏ bôi ở bên ngoài vật thể, liền có thể tạo ra hoàng mỹ hỏa chi đạo văn, tốc độ cực nhanh, mà lại những này hỏa chi đạo văn, lại còn vô cùng hoàng mỹ. Ha ha ha, lão tử phát tài, phát tài. Lăng Phong ôm Lư Hương vào ngực, vui vẻ. Trước kia trong Lư Hương có chất lỏng màu trắng, có tác dụng chữa bệnh. Bây giờ chất lỏng màu đỏ này lại có thể tạo ra đạo văn. Nếu để người ngoài biết, nhất định sẽ chảy máu mũi. Chỉ với hai công dụng này, chiếc Lư Hương trong tay hắn đơn giản là một bảo vật vô hạn. Không biết chiếc Lư Hương này còn có chức năng gì khác không? Lăng Phong bình tĩnh lại tâm trạng đang bồn chồn của mình. Trong người hắn chỉ có ba viên linh thạch, mò mẫm trên người. Ba khối linh thạch này là tảng đá màu hơi xám trắng, sờ mịn tay và trên đó có in chữ long bằng đồng. Đây là ba khối linh thạch hạ phẩm, ở trên tiên ma đại lục linh thạch, không có phẩm cấp phân chia, đến số lượng nhiều thời điểm, liền sẽ dùng linh phiếu thay thế. Lăng Phong trong tay cái này ba khối linh thạch, là Long Môn Tiền Trang phát hành. Cái này Long Môn Tiền Trang, nghe nói phía sau là Thể Tông, mà Thể Tông thì là một trong hai thánh địa ở lãnh địa của nhân tộc. Nhìn xem cái này Lư Hương có thể luyện hóa linh thạch hay không. Nghĩ vậy, Lăng Phong bất đắc dĩ bỏ một viên linh thạch vào trong Lư Hương. Dù sao một viên linh thạch cũng có thể đổi lấy 10 lượng vàng, nhưng là 10 lượng vàng có thể mua được rất nhiều gà quay. Gia đình Lăng Phong cũng không giàu lắm, vì phụ thân hắn bị bệnh, ngoại trừ một phần tiền gia đình kiếm được để mua tài nguyên tu luyện cho hắn, số tiền còn lại là để phụ thân hắn mua thuốc để chữa trị. Ngay cả mẹ của hắn bình thường cũng miễn cưỡng mua một chiếc váy đẹp để mặc, ngay cả đôi giày đang đi, đều đã 10 phần cũ nát. Cho nên, Lăng Phong luôn luôn tiết kiệm, đối với tiền tài thứ này, cũng tương đối mẫn cảm. Nhìn xem một khối linh thạch cứ như vậy tại trước mắt mình biến mất, hắn vẫn còn có chút đau lòng. Xoẹt, trong Lư Hương chợt hiện ra một tia sáng trắng mờ ảo, trong Lư Hương bỗng nhiên bay ra một làn khói trắng. Lăng Phong hít vào hơi thở màu trắng này, toàn thân chấn động. Thần sắc trong chốc lát tăng vọt gấp trăm lần, thật là nồng nặc linh khí. Lăng Phong hoàn hồn, lập tức khoanh chân ngồi trước Lư Hương, bắt đầu tu luyện. Xoẹt xoẹt, chấp nhận sự dẫn dắt của hắn, những hơi thở đó lập tức hội tụ trên cơ thể hắn, sau đó chảy qua lỗ chân lông, bị hắn hút vào trong cơ thể. Lăng Phong đột nhiên cảm thấy như có người đang dùng kim đâm vào mình, nhưng hắn nghiến răng nghiến lợi không nói gì. Một hơi, hai hơi, ba hơi. Lăng Phong cảm thấy một dòng nước nóng đang lao về phía cơ thể mình, và cuối cùng chảy về phía bụng dưới của mình. Sau khoảng một nén nhang, trong Lư Hương đã không còn linh khí, Linh Phong ngừng luyện, nhanh chóng mở nắp ra, dưới đáy Lư Hương có một ít chất nhầy màu trắng, dịch nhờn này tiết ra khoảng 1/3, khối lượng, rất nhiều, không biết chất lỏng màu trắng này dùng để làm gì, có phải là có tác dụng chữa trị không? Lăng Phong bối rối, tìm một tờ giấy, xé ra rồi dùng ngón tay bôi một ít chất lỏng màu trắng trong Lư Hương, rồi bôi lên vết rách. Tê tê, một màn sương trắng bốc lên, khi màn sương biến mất sau lưng, mảnh giấy bị Lăng Phong xé rách đã trở nên hoàn mỹ như trước, dù có bị xé rách một chút cũng không có dấu vết. Cái này, thật chữa trị. Lăng Phong trợn to hai mắt, trong đầu đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ táo bạo, hắn khẽ nói. Không biết chất lỏng màu trắng này, có thể để dương vật ta lần nữa biến lớn hay không? Nghĩ đến đây, hô hấp của Lăng Phong đột nhiên trở nên gấp gáp, cuối cùng nghiến răng nghiến lợi, mở ra quần, sau đó dùng tay nhúng một chút chất lỏng màu trắng, hướng chính mình chỗ đó bôi vào. Khi bôi chất lỏng màu trắng vào, Lăng Phong đột nhiên cảm thấy bỏng rát. A, Lăng Phong hét lên một tiếng thảm thiết, hai tay che chỗ đó, đột nhiên nhảy dựng lên. Bên ngoài phòng, Trần Tam báo bọn hắn, tất cả đều bị tiếng hét của Lăng Phong làm cho hoảng sợ, vội vàng hỏi Lăng Phong. Lão đại, ngươi có khỏe không? Trong phòng, Lăng Phong cắn răng, thống khổ nói. Ta không sao, trong quá trình tu luyện xảy ra một tai nạn nhỏ. Lăng Phong nói xong liền nắm lấy chăn cắn xuống. Nha, nghe thấy lời nói của Lăng Phong, bọn người Trần Tam báo gật đầu, xoay người rời đi. Nửa giờ sau, Lăng Phong vô lực nằm trên giường, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, cơ hồ còn có chút co giật. Hắn từ từ đưa tay ra và chạm vào chỗ đó. Nhưng thất vọng khi thấy rằng bản thân nó không có gì thay đổi. Móa, đau chết lão tử, thế mà một chút tác dụng cũng không có, làm ta lãng phí dịch chữa trị nhiều như vậy. Lăng Phong chửi thầm trong lòng, sau đó đứng dậy, lấy ra hai viên linh thạch còn lại, ném vào trong lư hương, đậy nắp bình, khoanh chân ngồi xuống, tiếp tục tu luyện, coi như là tiên thiên cường giả, cũng không thể trực tiếp hấp thu linh khí trong linh thạch, người bình thường chỉ có thể dùng linh thạch đi mua sắm linh dược hoặc là bảo vật phụ trợ tự mình tu luyện, mà mượn nhờ lư hương này, Lăng Phong lại làm được. Lần này, linh khí do lư hương thả ra nồng nặc gấp đôi lần trước, có lẽ là bởi vì vừa nãy tu luyện để Lăng Phong có chỗ thích ứng, những linh khí nồng nặc này lúc nhập thể mang đến cho hắn cảm giác đau đớn, cũng không có gia tăng gấp đôi. Những linh khí nồng nặc này sau khi nhập thể, lập tức bị luyện hóa thành chân khí, những chân khí này một phần nhỏ bị cơ thể Lăng Phong hấp thu, sau khi hấp thu những chân khí này, Lăng Phong cũng sẽ trở nên mạnh hơn, phần lớn chân khí, tất cả đều đi thẳng qua kinh mạch của Lăng Phong và lao thẳng tới vị trí của đan điền. Bất quá, những chân khí này cuối cùng không có chảy vào đan điền, chỉ là đến bụng dưới liền biến mất. Lúc này, một làn sương trắng bay ra khỏi cơ thể Lăng Phong, làn da của hắn trở nên ửng hồng, lỗ chân lông nở ra đến mức lớn nhất. Trong lỗ chân lông xuất hiện một chất nhầy màu đen, nội tạng cũng từ từ rỉ ra, tất cả đều là tạp chất trong người hắn. Một số lượng lớn linh khí nhập thể khiến Lăng Phong cảm thấy rất đau, nhưng hắn không bỏ cuộc mà kiên trì cố gắng. Sau chừng 3 nén nhang, thân thể hắn kịch liệt run lên, cảm giác được một luồng nhiệt nóng chảy dọc theo kinh mạch, cuối cùng xông lên vị trí của bụng dưới. Lúc này, Lăng Phong cảm nhận được thần thức của mình tiến vào một không gian tối tăm và mơ hồ. Không gian này không có ranh giới, một vòng xoáy xuất hiện ngay trên đầu hắn. Một sợi khí thể màu trắng treo xuống từ một vòng xoáy khác bên trong, trôi về phía trung tâm của đám bụi trong không gian này. Tiếp theo là sợi khí thể thứ hai, sợi khí thể thứ ba. Đây chính là đan điền của ta a, mà vòng xoáy kia hẳn là một đầu chủ kinh mạch, cái này khí thể màu trắng chính là ta tu luyện ra được chân khí, ta trạng thái hiện tại hẳn là nội thị, thật thần kỳ, rất huyền diệu, có thể nội thị chứng minh rằng Lăng Phong đã chính thức bước vào luyện khí cảnh. Lăng Phong mở to hai mắt, không gian đen kịt biến mất, nhắm mắt vận chuyển dẫn khí quyết, hắn lại quay trở lại không gian hắc ám bên trong. Nhưng vào lúc này, Lăng Phong đột nhiên cảm giác được trước mặt một trận sóng nhiệt, vừa mở mắt ra liền thấy lư hương thế mà trôi nổi đứng lên, hơn nữa còn tản ra cửu thải thần quang. Chuyện gì xảy ra? Lăng Phong sửng sốt, còn chưa kịp chụp, lư hương đã co rút mạnh, cuối cùng hóa thành một luồng lao thẳng tới mi mắt của hắn. Đừng vậy a! Lăng Phong hét lên trong lòng, sau đó nhắm mắt lại, xoẹt, ánh sáng rực rỡ đột nhiên chui vào mi mắt của hắn, thân thể của hắn khẽ rung lên. Cũng không có cảm giác được đau đớn, chỉ có cảm giác ớn lạnh nhàn nhạt, vặn vẹo tiến vào đan điền của hắn, tâm thần khẽ nhúc nhích, đột nhiên chui vào tùy theo hương khói chạy vào đan điền của hắn, trôi lặng lẽ trong đan điền của hắn. Nhìn lư hương trước mặt, Lăng Phong cảm thấy chính mình ở giữa lư hương như có một sợi dây liên hệ kỳ diệu, lư hương như là một bộ phận trong cơ thể của hắn. Tại sao lại thành thế này? Lư hương này sao lại chạy vào người của ta? Chẳng lẽ nó là tiên khí trong truyền thuyết? Lăng Phong biết dưới tình huống bình thường, chỉ sau khi tiếp nhận chủ nhân, mới có thể thu thập tu vi trong đan điền. Hơn nữa phương thức nhận chủ đều là nhỏ máu nhận chủ, nhưng là lư hương này, chưa hề hấp thụ huyết dịch của hắn a. Đông, đông, đông. Trong lư hương có một sự rung động kỳ lạ và kỳ diệu, có thể ảnh hưởng đến nhịp tim của Lăng Phong. Lúc này, ý thức của Lăng Phong theo bản năng lao tới lư hương, chân khí của hắn lập tức bị hút ra. Lăng Phong mở mắt ra vẫn có thể cảm nhận được sự tồn tại của lư hương. Khi hắn vận chuyển dẫn khí quyết, lư hương đột nhiên biến thành một luồng khí lạnh, đập về phía tay trái của hắn. Sau đó hắn mở to mắt nhìn thấy tay trái trong lòng bàn tay, bạch quang lóe lên, trong lòng bàn tay hiện ra lư hương. Cái này, Lăng Phong cảm thấy không thể tin được, rốt cuộc tình huống này chỉ có thể xuất hiện trong truyền thuyết, nhưng hiện tại, nó thực sự xuất hiện ở trước mặt hắn, lại phát sinh trên người hắn. Lúc này, lư hương trên lòng bàn tay đã nhỏ hơn trước rất nhiều, chỉ cao có hai tấc, nó quá nhỏ, không biết có thể làm lớn hơn được không? Lăng Phong nghĩ thầm, sau đó hét vào lư hương. Lớn, ông, cảm nhận được chân khí trong cơ thể hắn đột nhiên lao về phía lư hương trên lòng bàn tay khẽ rung lên, liền thấy thể tích của lư hương đã lớn hơn một chút, lẽ ra chiều cao cũng phải tăng lên khoảng một tấc, bây giờ nó cao ba tấc, được rồi, ha ha. Lăng Phong cao hứng nở nụ cười, sau đó lại đối với lư hương hô. Lớn lớn lớn, chân khí trong cơ thể hắn, không ngừng tràn vào trong lư hương kia thể tích cũng không ngừng tăng vọt, mà Lăng Phong cũng cảm giác được trong tay Lư Hương trở nên càng ngày càng nặng. Khi Lư Hương cao nửa thước, Lăng Phong có chút không tiêu, cảm thấy lúc này Lư Hương nặng ít nhất cũng phải 30 cân, mà hắn cũng cảm giác được một trận thoát lực. Nhìn lại hắn mới thấy rằng chân khí trong đan điền của hắn gần như đã bị chiếc Lư Hương này hút hết. Ta đi, chân khí của ta đều sắp bị nó hút khô. Lăng Phong chợt tỉnh táo lại, hắn không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Trở về, khi hắn vừa nghĩ, Lư Hương đột nhiên hóa thành một đạo bạch quang, biến mất, dọc theo cánh tay chui vào đan điền của hắn. Khi Lư Hương trở lại trong đan điền, chân khí trước đó bị Lư Hương hấp thu, thế mà không có đi ra, điều này làm cho Lăng Phong có chút thất vọng. Tuy nhiên, hắn nhanh chóng trở lại bình thường, Lư Hương này thật ra là pháp bảo, chân khí chính là năng lượng, sử dụng Lư Hương đương nhiên sẽ tiêu hao chân khí. Trên đại lục, tuyệt đại bộ phận pháp bảo đều là dùng chân khí để sử dụng, bất quá cũng có một chút đặc thù pháp bảo, là dựa vào linh hồn niệm lực để sử dụng, có cái còn dựa vào huyết mạch chi lực để sử dụng, những cái kia đều là thuộc về đặc thù pháp bảo. Nhắm mắt lại, Lăng Phong khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển dẫn khí quyết. Hắn vừa mới đã thông đầu thứ nhất chủ kinh mạch, trở thành luyện khí đệ nhất trọng cao thủ, tu vi 10 phần chưa ổn định, hắn giờ phút này muốn củng cố một chút tu vi của mình. Con đường tu luyện, nhất phải tránh căn cơ không ổn định, lầu cao vạn trượng đất bằng lên, nếu như cơ sở không chắc, về sau khẳng định sẽ tẩu hỏa nhập ma. Sau khi tu luyện gần 2 canh giờ, Lăng Phong đình chỉ tu luyện và bước ra khỏi phòng, lại phát hiện Trần Tam Báo đang nằm dưới trên ghế, mặt mũi tràn đầy vết thương, quần áo rách rưới, Trương Long, Triệu Hổ đang giúp hắn xử lý vết thương. Lăng Phong đi tới, hơi cau mày hỏi Trần Tam Báo. Sao vậy? Không sao, ta hôm nay đi làm bị ngã. Trần Tam Báo nghe răng tuét miệng nói ra, khuôn mặt của hắn sưng lên vì bị đánh, ngay cả động tác há mồm nói chuyện cũng không dám quá lớn, bị té có thể thành bộ dạng như vậy, ngươi cho rằng ta là đồ ngu sao? Nói xem, là ai làm? Vẻ mặt Lăng Phong chìm hẳn xuống, tuy nhiên, Trần Tam Báo vẫn giữ im lặng. Lăng Phong nhìn về phía Triệu Hổ nói. Triệu Hổ, ngươi nói. Triệu Hổ nhìn Trần Tam Báo một chút, Trần Tam Báo đối với Triệu Hổ lắc đầu, cuối cùng, Triệu Hổ cắn răng một cái, ngẩng đầu nói với Lăng Phong. Là ngươi của Hắc Long Giảng, Báo ca vừa rồi mang rượu tới cho Hắc Long Giảng, thế nhưng là bọn hắn lại không muốn đưa tiền, Báo ca liền làm náo lên. Cuối cùng bọn hắn còn ra tay đánh Báo ca thành dạng này, đám người kia, khinh người quá đáng, ngươi bị người khác khi dễ, làm sao không nói cho ta biết, không xem ta là lão đại của các ngươi sao? Lăng Phong nhìn chằm chằm Trần Tam Báo, hắn rất tức giận, dù sao thì hắn bây giờ đã là lão đại ở Hoàng Long Giảng, những người đó dám đánh Trần Tam Báo, đơn giản chính là không cho hắn mặt mũi. Trần Tam Báo vẻ mặt đau khổ, một mặt ủy khuất nói ra. Cái này... Ngươi đương nhiên là lão đại của chúng ta, thế nhưng là thực lực của Hắc Long Giảng mạnh hơn rất nhiều so với Hoàng Long Giảng chúng ta. Hắc Long Giảng hết thảy có 18 người, mà lão đại của bọn hắn là Hùng Sơn, thế nhưng là luyện khí cảnh đệ nhất trọng cường giả, thực lực phi thường đáng sợ, không phải chúng ta có thể trêu chọc. Hừ, mặc kệ cái kia Hùng Sơn, hắn dám đánh ngươi, chính là không nể mặt ta. Đi, cùng ta đi Hắc Long Giảng, ta giúp ngươi đòi lại công bằng. Lăng Phong sắc mặt trầm xuống, đừng nói bây giờ hắn đã là luyện khí cảnh cường giả, coi như tu vi của hắn không có đột phá, khẩu khí này cũng không thể nhịn. Trương Long lập tức mở miệng nói. Lão đại, ngươi đừng xúc động, Hùng Sơn thế nhưng là luyện khí cảnh cường giả, ngươi đánh không lại hắn, đi cũng là tự rước lấy nhục. Đúng vậy a, lão đại, chúng ta liền nhịn một chút đi, quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Triệu Hổ cũng mở miệng khuyên. Mặc dù bọn hắn cũng rất tức giận, nhưng bọn hắn thực lực của đối phương mạnh hơn bọn hắn rất nhiều. Lăng Phong liếc qua ba người bọn họ, vẻ mặt kiên quyết nói. Nhịn cái rắm, ta không phải thánh nhân, không nhịn được lâu như vậy, cho dù không đánh được, vẫn phải đánh. Triệu Hổ, Trương Long dẫn đường cho ta đi. Ta, Trương Long đột nhiên nhíu mày, bộ dáng của Lăng Phong khiến hắn xấu hổ. Nhanh, Lăng Phong đối với Trương Long quát mắng nói, được, cuối cùng. Hắn đành phải đứng dậy đi về phía Hắc Long Giảng cùng Lăng Phong. Triệu Hổ nhìn về phía Trần Tam Báo hỏi. Báo ca, chúng ta làm sao bây giờ? Trần Tam Báo nhìn bóng lưng của Lăng Phong, cắn răng, nói. Dìu ta đứng lên, cùng đi. Tốt, Triệu Hổ gật gật đầu, viện Trần Tam Báo đi theo. Hắc Long Giảng, Sơn Thanh Thủy Tú, linh khí nhiều hơn Hoàng Long Giảng rất nhiều, có một dòng suối nhỏ uốn lượn, khe núi hai bên khai khẩn ra đại lượng ruộng bậc thang, trong ruộng đều trồng nhiều loại cây trồng, mọc khả quan. Trong khe núi cao hàng chục mét, có những cái dốc cao hàng chục mét, hàng chục cái chòi, phía trước những cái chòi đó là bãi đất trống, có cây ăn quả cao hàng chục mét đang trĩu khá giống quả trứng, còn có một loại quả. Những quả này phản chiếu ánh bạc dưới ánh nắng một cách mờ ảo. Dưới bóng cây, một đám người ngồi uống rượu, hai tay để trần, trong đó, có một người dáng người khôi ngô, lông mày rậm, mắt to, mũi cao thẳng, miệng khoan thai, lưng hùng vai gấu, ngực có lông ngực đen kịt, hắn chính là Hắc Long Giảng lão đại, Hùng Sơn. Ha ha, lão đại, Trần Tam Báo gia hỏa này ủ chế báo tử tửu, thực sự là rất ngon. Đúng đúng đúng, quá ngon. Quan trọng nhất là, hôm nay uống rượu này không cần tiền. Ha ha ha, Hắc Long Giảng những người này, cả đám đều vô cùng hưng phấn. Sau hai nén hương, Lăng Phong đã đi đến Hắc Long Giảng. Uông uông uông, bọn họ lúc này vừa đi tới lối vào của hẻm núi. Một con chó phủ cường tráng, phủ đầy lông đen lập tức sủa vang, nhưng không có xông ra ngoài. Đối mặt với con chó hung ác này, Lăng Phong cũng không dừng lại mà đi thẳng vào. Gâu, nhìn thấy Lăng Phong đi vào hẻm núi, con chó hung ác lập tức tấn công hắn. Muốn chết, Lăng Phong hừ lạnh một tiếng, đưa tay đánh về phía con chó hung dữ. Ầm, con chó hung ác bị Lăng Phong đập bay ra xa 10 mét, đụng phải tảng đá lớn, đầu cứng đờ, cả người chấn động. Cái này, Trần Tam Báo bọn hắn đều sửng sốt một chút, bọn hắn không nghĩ tới Lăng Phong lại dứt khoát như vậy, vừa ra tay liền đánh chết con chó đen này. Con chó đen này cũng không phải chó thường, mà là có yêu thú huyết mạch biến dị loài chó, liền xem như luyện thể đệ cửu trọng cao thủ, đối mặt nó cũng kiêng kỵ ba phần. Có người xông vào Hắc Long Giảng, lúc này đám người đang uống rượu dưới bóng cây, nghe được sau lưng có tiếng chó sủa, lập tức đặt bát rượu trong tay xuống, đột ngột đứng dậy, hướng Hắc Long Giảng lối vào nhìn, là Trần Tam Báo bọn hắn giết Khiếu Thiên, thao, giết chết bọn chúng. Đám người Hắc Long Giảng nhìn thấy cảnh này, lập tức nổi giận, đằng đằng sát khí hướng phía Lăng Phong bọn hắn lao đến. Lão, lão đại, chúng ta tranh thủ thời gian chạy đi. Nhìn thấy cảnh này, Trương Long và Triệu Hổ đều sợ hãi run lên. Sợ cái gì? Lăng Phong ngẩng đầu nhìn đám người kia, máu trong người lập tức sôi trào, dường như đã trở về Ngọc Dương Thành uy nghiêm. Nghĩ đến năm đó nói đến đánh nhau, hắn Lăng Phong chưa từng lùi bước. Rất nhanh, Hùng Sơn liền dẫn đám người Hắc Long Giảng đi đến Lăng Phong trước mặt. Tiểu tử, ngươi đây là đang muốn chết. Nhìn con chó đen đầu óc vỡ toan, một cổ sát khí hung hãn từ trong cơ thể Hùng Sơn tỏa ra về phía Lăng Phong bọn họ áp chế. Khuôn mặt Hùng Sơn cũng trở nên hung dữ. Lăng Phong mặt không đổi sắc, nhìn chằm chằm Hùng Sơn, lạnh giọng hỏi. Ngươi chính là Hùng Sơn à? Đúng, lão tử chính là Hùng Sơn, tiểu tử ngươi là ai? Hùng Sơn đối với Lăng Phong mắng to. Thế nhưng, Hùng Sơn vừa dứt lời, hắn chợt cảm thấy thấy hoa mắt, đùng. Lăng Phong hung hắn đánh vào mặt của Hùng Sơn. Hùng Sơn đột nhiên cảm thấy trên mặt đau nhói, mặt trái bỗng nhiên sưng đỏ. Cái này, Hắc Long Giảng những tạp dịch kia đều bất ngờ. Mà Trần Tam Báo bọn hắn cũng bất ngờ. Trong đầu của bọn họ, không khỏi hiện ra hình ảnh lúc bọn hắn lần đầu gặp Lăng Phong. Lúc đó Trần Tam Báo cũng là bị Lăng Phong đánh mặt. Lần này cũng tương tự a. Ngươi dám tát ta, muốn chết. Sau khi tỉnh táo trở lại, Hùng Sơn vùng ra với toàn bộ sức mạnh của mình và lao về phía Lăng Phong với một cú đấm. Nhưng mà, nắm đấm của Hùng Sơn còn không có đánh vào mặt Lăng Phong. Hắn chỉ cảm thấy bụng bị một cổ lực lượng cực lớn đánh trúng. Sau đó thân hình bay ra ngoài, ngã xuống cách đó ba thước. Lúc này, hắn cảm giác được trước mặt xuất hiện một bóng người. Ngẩng đầu lên liền nhìn thấy một chiếc đế giày đè vào mặt mình. Hùng Sơn mặt bị Lăng Phong dẫm trên mặt đất. Đem Hùng Sơn mặt dẫm đến nghiêm trọng biến hình. Cái này, chuyện gì xảy ra? Hắc Long Giảng những người kia, hai mặt nhìn nhau, bọn hắn thực sự không thể tin được, luyện khí đệ nhất trọng tu vi Hùng Sơn, vậy mà vừa đối mặt, liền bị một cái tiểu tử vô danh đánh bại rồi, quá nhanh, ta căn bản là thấy không rõ, tiểu tử kia, giống như biết yêu thuật. Hắc Long Giảng những người này, toàn bộ đều có võ học nội tình, thế nhưng là bọn hắn đều không có thấy rõ Lăng Phong động tác, đừng nói là bọn hắn. Cho dù là người trong cuộc như Hùng Sơn, cũng không rõ ràng chính mình bị đánh bại như thế nào. Ngươi là ai? Mau thả ta ra. Bị Lăng Phong dẫm trên mặt, Hùng Sơn vừa giãy giụa, vừa mở miệng chửi bới Lăng Phong. Lăng Phong chân phải hung hăng dẫm lên mặt Hùng Sơn, lạnh giọng nói ra. Ta là ai? Vậy thì ngươi nhớ kỹ cho ta. Ta gọi là Lăng Phong, Hoàng Long Giản lão đại, thằng khốn, ta chưa từng nghe nói qua ngươi, mau thả ta ra. Hùng Sơn lại rống lên, Lăng Phong chân phải dùng chút sức, Hùng Sơn liền ngậm miệng, khóe miệng của Lâm Phong hiện ra một tia cười lạnh, đối với Hùng Sơn nói. Có tin ta phế bỏ ngươi hay không? Lăng Phong sắc mặt trầm xuống, nói. Kêu ngươi của Hắc Long Giản, đem tiền rượu ra đây, nhớ kỹ, phải gấp đôi, mà lại, huynh đệ của ta tiền thuốc men, liền tính thêm 30 khối linh thạch đi. Lăng Phong, ta đếm 3 tiếng, ngươi nếu như không thả ta ra, ta liền, đùng. Hùng Sơn còn chưa nói xong, Lăng Phong đã đem chân trái hung hăng đá vào trên bụng của hắn, một cước đem Hùng Sơn đạp bay. Hùng Sơn đang nằm trên mặt đất trượt đi 6-7 mét rồi mới dừng lại. Lão đại, ngươi không sao chứ? Ngươi của Hắc Long Giản lập tức chạy tới, đem Hùng Sơn cho đỡ dậy. Tiểu tử, ngươi muốn chết? Hùng Sơn rút ra một thanh chủy thủ từ bắp chân, đột nhiên nhảy dựng lên, toàn thân bộc phát linh lực, giống như giả thú điên cuồng lao về phía Lăng Phong. Trần Tam Báo bọn hắn, còn có Hắc Long Giản người, đều sợ ngây người. Đối mặt với đòn tấn công bất ngờ của Hùng Sơn, Lăng Phong vẫn đứng nguyên tại chỗ, không hề có ý định né tránh. Thế nhưng là, ngay lúc chủy thủ kia cách trán của Lăng Phong còn có một tấc, Lăng Phong bỗng nhiên ra chân, đi sau mà tới trước, đá vào Hùng Sơn đang điền. Hùng Sơn bay ngược mà quay về, quẳng xuống đất, khụ khụ. Hùng Sơn từ trên mặt đất đứng lên, lại nhìn về phía Lăng Phong, trong mắt hiện lên một tia sợ hãi, quát những người khác của Hắc Long Giản. Các ngươi còn lo lắng cái gì, lên a, mọi người xông lên giết tiểu tử này. Một tên mập mạp hét lớn một tiếng, liền hướng Lăng Phong vọt tới. Những tạp dịch khác cũng đều lập tức quơ trong tay cái quất, khảm đao, gậy gỗ hướng Lăng Phong vọt tới. Bọn hắn mặc dù chỉ là tạp dịch, nhưng đều là luyện thể cảnh, trong đó thậm chí có người có luyện thể đệ cửu trọng thực lực. Tốc độ của bọn hắn rất nhanh, xông lên phía trước nhanh nhất chính là mập mạp kia. Hô, trong tay cầm một cây gậy gỗ, tên mập mạp đánh về phía trán Lăng Phong. Ngay khi thanh gỗ chuẩn bị đánh trúng Lăng Phong, Lăng Phong phóng như điện giật, tay trái hóa thành một móng vuốt sắc bén, túm lấy cây gậy trong tay tên mập mạp, đồng thời dùng tay phải vỗ vào hắn. Ầm, tên mập bay ngược lại trúng ba người lao về phía mình, mà thanh gỗ lại rơi vào tay Lăng Phong. Mặc dù mập mạp đụng ngã ba người, nhưng phía sau hắn còn có rất nhiều người. Khi Lăng Phong giao thủ với tên mập, những người này cũng nhảy dựng lên, các loại binh khí lao về phía Lăng Phong. Đúng lúc này, khóe miệng Lăng Phong hiện lên một tia giễu cợt, vung gậy gỗ trong tay giẫm mạnh vào đầu gã đang chạy phía trước. Tên kia cũng có chút khí phách, vươn cánh tay ra ngăn cản. Ầm, một tiếng hét thảm truyền ra, cơ thể gia hỏa đó bay ra ngoài. Lúc này Lăng Phong lại một cước đá vào lồng ngực của hắn. Thế là, tên to con kia làm phía sau hắn mấy tên tất cả đều té ngã xuống đất. Phía sau kình phong truyền đến, Lăng Phong thấp người cúi đầu, hô, một viên gạch bay qua người hắn và va vào một tảng đá lớn phía sau, đùng, có một tiếng va chạm vỡ nát. Lăng Phong vung thanh gỗ khoảng 180 độ, hung hăng đem hai cái muống từ phía sau lưng đánh lén gia hỏa quật ngã. Lúc này, trong đám người Lăng Phong, ngẩng đầu nhìn thoáng qua Hùng Sơn, hừ, Lăng Phong quơ trong tay gậy gỗ, đem hai tên có ý đồ nhích lại gần mình đánh bay ra ngoài. Hai chân bỗng nhiên đạp xuống đất, cả người đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng phía Hùng Sơn lao tới. Đáng giận, nhìn thấy Lăng Phong nhẹ nhõm thoát khỏi những người kia vây khốn, Hùng Sơn lập tức xoay người bỏ chạy. Còn muốn chạy, Lăng Phong trong mắt lóe lên một tia lửa giận, trong tay gậy gỗ lập tức trượt đi, hóa thành một đạo tàn ảnh lao thẳng về phía Hùng Sơn. Ầm, gậy gỗ kia đánh trúng lưng Hùng Sơn, hắn lảo đảo, ngã nhào xuống đất, hắn muốn đứng lên, tiếp tục chạy trốn. Thế nhưng là lúc này, phía sau lại truyền đến một trận âm thanh, hắn đột ngột nhìn lại, chỉ thấy một nắm đấm, mở rộng tầm nhìn, và cuối cùng đập vào mắt phải của hắn. A, Hùng Sơn lúc này hét thảm một tiếng, nắm đấm đó ẩn chứa sức mạnh kinh khủng, khiến cho Hùng Sơn phải lùi lại mấy bước, cuối cùng dẫm phải một hòn đá rồi trượt chân ngã xuống đất. Và vào lúc này, cơ thể của Lăng Phong từ trên trời rơi xuống, dẫm lên bụng hắn. Hùng Sơn thân thể giống như là một tấm ván gỗ, bị dẫm hai đầu đều vểnh lên, phốc, một ngụm máu trào ra từ miệng Hùng Sơn, hắn kinh hãi nhìn Lăng Phong, nói. Ngươi, Lăng Phong ở trên cao nhìn xuống Hùng Sơn, thần sắc lãnh đạm nói ra. Cho ngươi hai lựa chọn, cái thứ nhất, dựa theo ta vừa nói, bồi thường tiền, cái thứ hai, về sau cứ mỗi ba ngày ta lại đến Hắc Long Giản cho các ngươi lỏng loẹt da xương, ta bồi, ta bồi. Lúc này Hùng Sơn cũng không còn cách nào khác, Hắn cảm giác được một cỗ sát ý đáng sợ trên người Lăng Phong, hắn không chút nghi ngờ, nếu như giờ khắc này đang ở rừng núi hoang vắng, Lăng Phong khẳng định sẽ giết hắn. Móa, Trần Tam Báo không thể tin được, Trương Long đưa tay dụi dụi mắt của mình, kích động nói ra. Quá mạnh, lão đại uy vũ, Triệu Hổ cũng vô cùng cao hứng, một tia kỳ dị nhàn nhạt lóe lên trong mắt Trần Tam Báo, hắn không ngờ thực lực của Lăng Phong lại mạnh như vậy. Đồng thời trong lòng thầm cảm thấy may mắn cho bản thân, trong mấy ngày này không dở thủ đoạn gì đối với Lăng Phong. Lăng Phong thả lỏng chân, Hùng Sơn từ trên mặt đất đứng dậy, có chút sợ hãi nhìn về phía Lăng Phong, nói. Ta đưa tiền cho ngươi ngay bây giờ, Lăng Phong nhàn nhạt nói. Ta cho ngươi nửa nén hương, tốt, Hùng Sơn gật gật đầu, lập tức đối với hai cái hắc long giảng tạp dịch hét lên. Còn đứng đó làm gì, còn không tranh thủ thời gian tới dìu ta. Hai cái tạp dịch lập tức đi đến Hùng Sơn, viện hắn trở về, về phần những tạp dịch khác đang bị thương, không có người nào dám chạy, từng cái đều nằm trên mặt đất kêu rên, không đến nửa nén hương, một tên tạp dịch thở hồng hộc chạy đến trước Lăng Phong, đem một cái túi đưa cho hắn, nói ra. Trong này hết thảy có 40 khối linh thạch, tiền rượu cùng tiền thuốc men đều ở bên trong, Lăng Phong cầm lấy chiếc túi, mở ra, nhìn một lượt, sau đó quay sang Trần Tam Báo nói. Đi thôi, nha, Trần Tam Báo bọn hắn triệt để lấy lại tinh thần, sau đó cùng Lăng Phong hướng lối ra hắn long giảng đi tới. Tuy nhiên, mới vừa đi được vài bước, Lăng Phong đột nhiên dừng lại, quay người lại. Tên tạp dịch vừa đưa tiền nhìn thấy hắn quay người, lập tức lui về sau một bước. Lăng Phong quay đầu nhìn con chó đen một chút, đối với Trương Long nói. Mang con chó này về nhà, đêm nay ăn thịt chó, bồi bổ cho Tam Báo, tới Huyền Kiến Tông nhiều ngày như vậy. Lăng Phong cùng những người khác ngày nào cũng ăn bánh nướng, tuy rằng bánh nướng cũng ngon nhưng hắn vẫn có chút ngán ngẩm. Được rồi, Trương Long đại hỉ, lập tức đi qua, dưới những ánh mắt oán độc của đám tạp dịch hắc long giảng, vác con chó kia mang đi. Tại Hoàng Long giảng sườn núi có mấy cái nhà tranh, hôm nay thơm lừng mùi rượu thịt. Bốn người Lăng Phong, Trần Tam Báo, Trương Long, Triệu Hổ đang vây lấy một cái nồi lớn bên cạnh, cắn một miếng thịt lớn, uống một hơi cạn sạch chén rượu. Qua. Lão đại, món thịt chó này quá tuyệt vời. Trương Long đưa miếng thịt chó vào miệng, uống thêm một ngụm rượu, bày tỏ sự hào hứng của mình. Đúng vậy, ta chưa bao giờ ăn thịt ngon như vậy. Triệu Hổ cũng đang nhai thịt chó, mở miệng nói chuyện. Trần Tam Báo kẹp một đầu giống con dung đồng dạng bỏ vô chén của Lăng Phong, mỉm cười nói. Lão đại, thứ này là của ngươi, chúng ta cũng không dám đoạt của ngươi. Lăng Phong ánh mắt rơi vào vật thể xoắn ốc phía trên, khẽ cau mày hỏi. Đây là cái gì? Trần Tam Báo hai mắt đột nhiên mở to, kinh ngạc nhìn Lăng Phong, hỏi. Lão đại ngay cả thứ này cũng không biết, đây là giái chó, vật đại bổ a, phốt. Lăng Phong lập tức phun một ngụm rượu từ trong miệng, sau đó đối với Trần Tam Báo có chút ngượng ngùng nói. Được rồi, ta còn nhỏ tuổi, món đồ chơi này không thích hợp với ta. Sau đó, Lăng Phong kẹp đồ chơi kia cho Trần Tam Báo, nói. Ngươi hôm nay bị đánh. Nên ăn để bồi bổ, vậy ta liền không khách khí, Trần Tam Báo cười cười, sau đó kẹp lấy giái chó kia, đang chuẩn bị ăn, đột nhiên thân thể khẽ rung lên, toàn thân mềm nhũn, sau đó liền ngã xuống đất, ngay cả Trương Long cùng Triệu Hổ cũng giống như vậy, chuyện gì xảy ra, Lăng Phong sắc mặt hơi thay đổi, sau đó dường như cảm nhận được điều gì, đột nhiên quay đầu lại, nhìn thấy trong tầm mắt của hắn xuất hiện một lão giả ăn mặc lôi thôi, từng bước đi tới bên cạnh hắn. Nhìn thấy lão già này, Lăng Phong trợn to hai mắt, sắc mặt đột nhiên trở nên dữ tợn, sau đó mở miệng quát lão già. Tên khốn kiếp, ta giết ngươi, ông già này đã cưỡng ép thu Lăng Phong làm đồ đệ 5 năm trước. Sau nhiều năm như vậy, người mà Lăng Phong muốn giết nhất chính là lão nhân này. Lúc này nhìn thấy lão nhân này, nỗi uất hận tích tụ nhiều năm trong lòng hắn hoàn toàn bộc phát. Tuy nhiên, ngay khi Lăng Phong chuẩn bị đứng lên đối mặt với lão giả, hắn cảm thấy một cổ lực lượng vô hình túm lấy thân thể của hắn, dù cố gắng đến đâu, cơ thể hắn cũng không thể cử động được. Lão già ung dung đi đến chỗ Lăng Phong, ngồi xuống bên cạnh hắn, sau đó trực tiếp vươn bàn tay bẩn thỉu của mình, gắp một miếng thịt chó trong nồi lẩu, bắt đầu say sưa ăn. Lăng Phong chỉ có thể trừng mắt, định mở miệng mắng lão nhân, nhưng lại kinh ngạc phát hiện mình thậm chí còn không có khả năng nói chuyện. Lão già bắt đầu ăn, cắn một miếng thịt và một ngụm rượu. Không bao lâu, lão gần như ăn hết thịt chó trong nồi, rồi sờ bụng, chết. chép miệng một cái rồi nói với Lăng Phong. Thịt chó này ngon, giờ phút này, chỉ có đôi mắt là có thể hoạt động được trên người Lăng Phong, hắn hiện tại hung tợn nhìn lão nhân, nếu như ánh mắt của hắn có thể giết người mà nói, lão nhân này chỉ sợ đã bị ánh mắt của hắn bắn thành tổ ong. Lão già phớt lờ ánh mắt hung tợn của Lăng Phong, lấy từ trong ngực ra một cuốn sách ố vàng, dùng tay xoa xoa vài lần, sau đó ném tới trước mặt Lăng Phong, thì thào nói. Quyển bí tịch này chính là đỉnh cấp tâm pháp luyện khí, mạnh hơn 10 lần so với dẫn khí quyết ngươi đang tu luyện, xem như là tiền bữa thịt chó này đi, hảo hảo tu luyện, chờ ngươi đến trúc cơ cảnh, đồ chơi kia liền có thể trưởng thành, đến lúc đó ta sẽ cho ngươi tìm một cô nàng xinh đẹp, để cho ngươi thử một chút làm nam nhân tư vị, lần này, ta tuyệt đối không lừa ngươi, nói xong, lão đầu phất tay áo, đi, sau khoảng 10 nhịp thở, Lăng Phong cảm thấy lực lượng vô hình trong cơ thể mình đã biến mất, hắn lập tức đứng lên, hướng phía Hoàng Long giảng cửa ra vào, thế nhưng là lão đầu kia đã sớm biến mất, lão khốn kiếp, sẽ có một ngày, ta nhất định sẽ giết ngươi, thiến trước rồi giết, Lăng Phong gầm thét nhìn sơn cốc trước mặt, vẻ mặt lúc này vô cùng dữ tợn, giống như giả thú điên cuồng, không ngờ lão già kia vẫn như vậy sau nhiều năm, xả giận một hồi, Lăng Phong quay lại căn nhà gỗ trước mặt, đám người Trần Tam Báo vẫn đang hôn mê, Lăng Phong cũng không có tâm trạng ăn uống nữa, hắn mặc kệ đám người Trần Tam Báo, hắn nhặt quyển sách màu vàng lên, đi vào phòng, bật đèn, sau đó nhìn lại, khi thấy danh tự của quyển sách, Lăng Phong suýt lần nữa bạo tẩu, bởi vì bên trên viết chính là, vô danh luyện khí quyết, vô em gái ngươi a. Nếu là vô danh, vì sao còn muốn đặt tên? Lúc này hắn rất muốn xé sách, nhưng nghĩ lại cũng không nhịn được, liền đọc kỹ sách, sau đó bắt đầu luyện theo phương pháp luyện khí của vô danh luyện khí quyết. Một lúc sau, Lăng Phong chậm rãi mở mắt ra, lộ ra một chút kinh ngạc, bởi vì hắn phát hiện vô danh luyện khí quyết, hấp thu linh khí tốc độ, thế mà nhanh gấp 3 lần so với dẫn khí quyết. Tuy nhiên đây chỉ là hắn lần đầu tu luyện, nếu quen và luyện tập một chút, tốc độ hấp thu linh lực ít nhất sẽ gấp 5 lần dẫn khí quyết, thậm chí có thể cao hơn, coi như lão già kia có lương tâm, Lăng Phong nói thầm trong lòng, đột nhiên rung lên, sau đó chửi ầm lên. Ta nhổ vào, phi, phi, ta sao lại có thể nói tốt cho lão già kia, hắn là lão tử địch nhân, đúng, địch nhân, địch nhân, ổn định cảm xúc lại một chút, Lăng Phong lấy ra tất cả linh thạch lấy được ngày hôm nay hắn lấy được 40 khối linh thạch của Hùng Sơn. Một mình hắn cầm 20 khối, còn lại 20 khối, Trần Tam Báo cầm 10 khối, Trương Long cùng Triệu Hổ mỗi người 5 khối. Trần Tam Báo và những người khác rất vui vì sự phân phát này, nếu không có Lăng Phong, họ sẽ không thể kiếm được một viên linh thạch nào cả. Mặc dù Lăng Phong rất yêu tiền, nhưng hắn cũng là một người trọng tình nghĩa. Lúc trước Trần Tam Báo tìm được trứng liền chia cho hắn đương nhiên không thể độc chiếm những viên linh thạch này. Lăng Phong xếp bằng ở trên giường, triệu hồi ra lư hương, sau đó đem 3 khối linh thạch ném vào, xoẹt xoẹt, linh thạch bắt đầu luyện hóa, một lượng lớn linh lực từ trong lư hương bay ra, Lăng Phong lập tức vận chuyển vô danh luyện khí quyết, hấp thu những linh khí đó, lúc này hấp thu linh lực nhanh hơn lúc trước ít nhất 3 lần, Lăng Phong thân thể đột nhiên run rẩy một chút, lượng lớn linh khí nhập thể, đối với hắn mà nói, cũng là một loại thống khổ. Nếu như trước đó hắn hấp thu linh khí liền cảm giác là có người cầm kim đâm lỗ chân lông của hắn, còn lúc này, chính là có người cầm cái đinh đâm hắn, hơn nữa còn là cái đinh bị thiêu đỏ. Tuy nhiên, ý chí của Lăng Phong vượt xa người thường, đối với hắn mà nói, chút đau đớn đó căn bản chỉ giống như là một bữa sáng. Sáng hôm sau, 3 khối linh thạch hoàn toàn bị lư hương luyện hóa, Lăng Phong chậm rãi mở mắt ra, khóe miệng hiện lên nụ cười, nhẹ nói. Tốc độ này thật nhanh, sau một đêm tu luyện, Lăng Phong cảm thấy năng lượng chân chính trong cơ thể gần như tăng lên gấp bội, toàn thân tràn đầy uy lực. Lăng Phong biết mình có thể thu hoạch được lớn như vậy, một phần nguyên nhân là nhờ vô danh luyện khí quyết, còn có một phần nguyên nhân là 3 khối linh thạch kia. Vô danh luyện khí quyết ngoại trừ tốc độ hấp thụ linh khí vô cùng nhanh, mà tốc độ luyện hóa linh khí hay hiệu suất đều tốt hơn dẫn khí quyết rất nhiều. Trước kia, khi hắn tu luyện dẫn khí quyết, nhiều nhất chỉ có thể đem một thành linh khí trong một khối linh thạch chuyển đổi thành chân khí, còn lại linh khí đều bị lãng phí hết. Bây giờ, sau khi tu luyện vô danh luyện khí quyết, hắn có thể chuyển đổi ít nhất 4 linh khí thành chân khí của mình, và hiệu quả hoàn toàn tăng gấp 3 lần. Hắn lại nhắm mắt, cẩn thận kiểm tra thể trạng, một lúc sau mới mở to mắt, nói nhỏ. Chỉ sau một đêm luyện công, ta đã mở được 1/10 đầu kinh mạch nhỏ, một buổi tối đại khái chỉ có 4 canh giờ, ngày mai, ta đại khái có thể đem đầu thứ nhất chủ kinh mạch, tất cả chi mạch đã thông 1/3, dựa theo tốc độ này, nhanh thì 3 ngày, chậm thì 4 ngày, ta liền có thể trùng kích luyện khí đệ nhị trọng cảnh giới. Lăng Phong trong lòng có chút kích động, luyện khí cảnh giới, hết thảy muốn đánh thông 9 đầu chủ kinh mạch, tổng cộng chia làm cửu trọng thiên. Cái này 9 đầu chủ kinh mạch, căn cứ chi mạch số lượng nhiều ít, bị chia làm 3 cái cấp độ. Phía trước 3 đầu chủ kinh mạch, mỗi một đầu đều có 36 đầu chi mạch, 3 kinh mạch chủ này liên quan đến bộ phận trọng yếu trong cơ thể tương đối ít, bên trong tạp chất cũng không nhiều, bình thường đều rất dễ dàng đã thông. Ở giữa 3 đầu chủ kinh mạch, mỗi một đầu đều có 54 đầu chi mạch, 3 đầu chủ kinh mạch này bao phủ các cơ quan nội tạng của cơ thể, các bộ phận trọng yếu của cơ thể, tu luyện đều cần cẩn thận gấp bội, tiêu hao thời gian, tài nguyên đều tương đối nhiều. Cuối cùng 3 đầu chủ kinh mạch, mỗi một đầu đều có 81 đầu chi mạch. Cái này 3 đầu chủ kinh mạch này gần với thần kinh cùng đại não, chi mạch phát triển nhất, sơ sót một cái, liền sẽ rơi vào toàn thân tê liệt tàn phế. Cho nên khơi thông những kinh mạch này thời điểm, đến vạn phần cẩn thận, tiêu hao thời gian, cũng hơn các đầu chủ kinh mạch trước đó mấy lần, thậm chí là mấy chục lần. Hắn mở nắp lư hương ra, bên trong có một giọt chất lỏng màu trắng, liền tìm một chiếc lọ bằng ngọc, cẩn thận đặt từng giọt chất lỏng trong suốt vào, đây không phải là chất lỏng bình thường mà là chất lỏng có khả năng chữa trị. Sau đó, Lăng Phong lại dùng lư hương để luyện hóa linh thạch và tiếp tục tu luyện. 3 ngày sau, thân thể Lăng Phong khẽ rung lên, một cổ khí tức mạnh mẽ bộc phát ra khỏi cơ thể. Một lúc sau, hào quang dần dần lắng xuống. Sau khi linh khí trên người hoàn toàn ngưng tụ, hắn mới chậm rãi mở mắt ra, trong mắt lóe lên một tia hàn quang, trong miệng chậm rãi thở ra một ngụm trọc khí, cười nói. Rốt cục đột phá đến luyện khí đệ nhị trọng, so với trong tưởng tượng của ta phải nhanh một chút a. Bất quá, linh thạch lại tốn quá nhiều đi, trọn vẹn 20 khối linh thạch a. Vừa nghĩ tới 20 khối linh thạch cứ như vậy ra đi, Lăng Phong lập tức cảm thấy có chút đau lòng. Hắn khẽ nhúc nhích người, thân thể phát ra tiếng răng rắc, sau đó lấy ra bình ngọc, đem linh dịch chữa trị bên trong lư hương đựng vào. Sau khi 20 viên linh thạch được luyện chế ra linh dịch chữa trị, không sai biệt lắm có 7 giọt. Cẩn thận cất linh dịch, Lăng Phong lúc này mới đẩy cửa đi ra phòng. Trải qua 3 ngày bế quan tu luyện, trên người hắn rất hôi hám, hắn ngẩng đầu quan sát. Phát hiện Trần Tam Báo bọn hắn đang cùng một gia hỏa nói cái gì. Tên kia mặc một bộ trường bào màu xám, trên ngực tiêu chí, thế nhưng là trung đẳng tạp dịch tiêu chí. Người này cao tầm 1m7, khuôn mặt gầy gò trắng nõn, dưới lông mày có một cặp mắt đào hoa, cái mũi bằng phẳng, bờ môi đơn bạc, giờ phút này lại trầm mặc, giống như người ta thiếu hắn rất nhiều tiền vậy. Tại Huyền Kiếm Tông, quan hơn một cấp đè chết người, cái này trung đẳng tạp dịch mỗi tháng trợ cấp thế nhưng là gấp 3 lần so với sơ đẳng tạp dịch. Gia hỏa này đến chúng ta Hoàng Long Giảng làm cái gì? Lăng Phong ở trong lòng nói thầm một tiếng, nhíu nhíu mày, sau đó đi tới. Nhìn thấy Lăng Phong tới, Trần Tam Báo bọn hắn lập tức đi lên trước, đối với Lăng Phong cung kính nói ra. Lão đại, ngươi ra rồi. Lăng Phong khẽ gật đầu, sau đó nhìn thanh niên mặc áo bào xám kia, nhàn nhạt hỏi. Vị huynh đài này là thần thánh phương nào a? Trần Tam Bảo lập tức kéo Lăng Phong đi xa một chút, sau đó trầm giọng nói. Lão đại, vị này là Dương Chí Vĩ sư huynh, là ta mời đến để làm mưa cho cây trồng. Tu vi của hắn đạt đến luyện khí cảnh nhị trọng, mà phía sau lại có chỗ dựa lớn. Chút nữa ngươi nói chuyện cùng hắn khách khí một chút, nếu chọc giận gia hỏa này, đối với chúng ta ai cũng không có chỗ tốt. Làm mưa, Lăng Phong khẽ nhíu mày, đối với Trần Tam Bảo hỏi. Vì sao muốn mời hắn? Chúng ta Hoàng Long Giảng thiếu nước sao? Trần Tam Báo sửng sốt một chút, nhỏ giọng nói ra. Lão đại, chúng ta Hoàng Long Giảng mặc dù có nước, nhưng Dương Chí Vĩ sư huynh biết linh vũ quyết, hắn thi triển linh vũ quyết cho chúng ta đổ vào cây trồng mà nói, chúng ta trong đất đồ vật trưởng thành nhanh hơn, càng tốt hơn. Ồ, thì ra là như vậy nha. Lăng Phong lộ ra một tia kinh ngạc, hắn đối với trồng trọt cái đồ chơi này, hắn cũng không hiểu lắm, hắn quay đầu nhìn Dương Chí Vĩ một chút. Sau đó nói với Trần Tam Báo. Vậy ngươi tranh thủ thời gian dẫn hắn đi làm mưa đi, ta đi tắm rửa trước. Nói xong, Lăng Phong liền đi về phía hạ lưu của hẻm núi, đến một con suối nhỏ, nơi đó có đầm nước, là nơi tốt để tắm rửa. Một lúc sau, Lăng Phong trở lại sau khi tắm xong, ngâm nga một bài hát dân ca, thấy Trần Tam Bảo còn đang nói chuyện với Dương Chí Vĩ, hắn lập tức đi tới, hỏi Trần Tam Bảo. Tam bác, còn chưa xong à? Dương Chí Vĩ nhìn Lăng Phong một chút, lông mày không khỏi hơi nhíu lại. Trần Tam Bảo thấy thế, lập tức đối với Dương Chí Vĩ nói ra. Dương Chí Vĩ sư huynh, vị này là lão đại của chúng ta, Lăng Phong, lão đại, vị này là Ngọa Long Cốc Dương Chí Vĩ sư huynh, ngươi tốt, ngươi tốt. Lăng Phương thấy vậy lập tức mỉm cười gật đầu, thế nhưng là đối phương lại chỉ là nhàn nhạt nhìn Lăng Phong một chút, thần sắc đạm mạc nói với Trần Tam Bảo. Trần Tam Bảo, ngươi đến cùng có làm hay không? Không làm thì nói một tiếng, cũng đừng lãng phí thời gian của lão tử. Trần Tam Bảo nhìn Dương Chí Vĩ, cau mày, một mặt khó xử nói ra. Dương Chí Vĩ sư huynh, trước đó đều là 5 khối linh thạch sao? Ngươi bây giờ muốn 10 khối linh thạch, giá cả tăng gấp đôi. Đây không phải lấy mạng chúng ta sao? Dương Chí Vĩ sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng nói. Nói như vậy, tức là không định trả thêm linh thạch sao? Trần Tam Bảo một mặt ủy khuất nói ra. Dương sư huynh, không phải chúng ta không muốn trả thêm, mà là chúng ta không có linh thạch để trả thêm a. Hừm, đã như vậy thì đừng nói nữa, sau này đừng nghĩ tới việc nhờ Linh Vũ Minh làm mưa. Dương Chí Vĩ hừ lạnh một tiếng, vội vàng xoay người rời đi. Trần Tam Bảo trong mắt cũng hiện lên vẻ tức giận, mở miệng đối với Dương Chí Vĩ nói ra. Dương sư huynh, nếu ngươi đã không chịu giúp chúng ta làm mưa, vậy tại sao lại không trả cho chúng ta 5 viên linh thạch? Dương Chí Vĩ dừng lại, quay đầu nhìn Trần Tấn Bảo, trong mắt hiện lên một tia khinh thường, chế nhạo. Thế nào, các ngươi còn muốn lấy lại linh thạch? Trần Tam Bảo nhìn Lăng Phong một cái, sau đó thu hết dũng khí, cắn răng nói. Những viên linh thạch kia là của chúng ta, nếu ngươi không giúp chúng ta làm mưa, liền trả lại cho chúng ta. Ha ha ha, Dương Chí Vĩ không nhịn được cười, nhìn về phía Trần Tam Bảo, vẻ mặt khinh thường nói. Trần Tam Bảo, ngươi lá gan không nhỏ a, thế mà còn dám hướng ta đòi linh thạch trên người của ta, có bản lĩnh các ngươi tới lấy a. Trần Tam Bảo cùng Trương Long, Triệu Hổ sắc mặt cũng hơi biến đổi. Cái này Dương Chí Vĩ thế nhưng là luyện khí đệ nhị trọng cường giả, so với Hắc Long Giản Hùng Sơn mạnh hơn nhiều, bọn hắn nếu dám động thủ, tuyệt đối là tự rước lấy nhục. Hừ, nhìn thấy đám người Trần Tam Bảo sợ hãi như vậy, Dương Chí Vĩ hừ lạnh một tiếng, xoay người định rời đi, nhưng lúc này, Lăng Phong lại lên tiếng. Uy, tên Tiểu Bạch Kiếm, ngươi chưa để lại linh thạch, lại rời đi rồi. Dương Chí Vĩ chậm rãi quay người lại, nhìn Lăng Phong, trong mắt hiện lên một tia tức giận, lạnh lùng hỏi. Ngươi nói ai là Tiểu Bạch Kiểm? Nhìn thấy điệu bộ này, Trần Tam Bảo lập tức đi đến bên cạnh Lăng Phong, lay tay áo của hắn nói. Lão đại, gia hỏa này thực lực mạnh, hậu trường cứng rắn, so với Hùng Sơn lợi hại hơn nhiều, không phải chúng ta có thế trêu chọc. Đi ra, Lăng Phong hơi vung tay, đem Trần Tam Bảo đẩy ra, sau đó đi đến trước mặt Dương Chí Vĩ, nhàn nhạt nói. Ta nhắc lại một lần nữa, đem linh thạch trả cho ta, mặt khác lại thêm 2 thành phí bồi thường vi phạm hợp đồng, nếu không thì đừng trách ta không khách khí. Không khách khí, tại Thanh Vân Phong giới tạp dịch, vẫn chưa có người nào dám dùng giọng như thế nói chuyện với Dương Chí Vĩ ta. Tiểu tử, ngươi là người thứ nhất, ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể đem ta thế nào. Dương Chí Vĩ hơi nheo mắt lại, sau đó ôm tay trước ngực khinh thường nhìn Lăng Phong. Lăng Phong sắc mặt hơi trầm xuống, nhìn chằm chằm Dương Chí Vĩ, lạnh lùng hỏi. Nói như vậy, ngươi không định trả lại linh thạch? Dương Chí Vĩ cười nhạo một tiếng, nói với Lăng Phong bằng giọng điệu chế giễu. Nói nhảm, chỉ bằng các ngươi mấy cái rác rưởi này, còn muốn ta trả lại linh thạch, sớm biết như vậy, cũng không nhiều lời với ngươi, tiếp chiêu đi. Lăng Phong hét lớn, lập tức lao về phía Dương Chí Vĩ. Lão đại, không nên manh động. Trần Tam Bảo bọn hắn nhìn thấy Lăng Phong muốn động thủ với Dương Chí Vĩ, sắc mặt đều đại biến, dù sao Dương Chí Vĩ thế nhưng là luyện khí cảnh đệ nhị trọng cường giả, mạnh mẽ hơn Hùng Sơn nhiều lắm, không biết tự lượng sức mình. Dương Chí Vĩ nhìn Lăng Phong, trong mắt hiện lên một tia khinh thường, sau đó vung quyền ra, đánh về phía Lăng Phong, trên nắm đấm lóe lên một đạo bạch quang, một cổ khí thế kinh khủng, lập tức ở quả đấm của hắn tràn ngập ra. Lăng Phong mặt không đổi sắc, nắm đấm của hai người đụng nhau cùng một chỗ, ầm, một tiếng, Dương Chí Vĩ lùi về sau 2 bước, bất quá hắn còn không có đứng vững, Lăng Phong lại lớn người tiến đến, một cước đá vào lồng ngực của hắn, đạp bay hắn tầm 5-6 mét, sau đó ngã ầm trên mặt đất, thân thể trên mặt đất lộn mười mấy vòng mới dừng lại. Cái gì? Trần Tam Báo cùng Trương Long Triệu Hổ đều sững sờ, bọn hắn không nghĩ tới kết quả lại như thế này. Khụ khụ khụ, Dương Chí Vĩ ôm ngực, đứng dậy, nhìn Lăng Phong bằng ánh mắt khó tin, không ngờ mình lại thua trước một tiểu tử vô danh như vậy. Lăng Phong nhìn Dương Chí Vĩ, nhàn nhạt nói. Đem tất cả những đồ có giá trị của ngươi để lại, sau đó cút ngay cho ta. Dương Chí Vĩ nhìn chằm chằm Lăng Phong, cắn răng nói. Ngươi biết hậu quả của việc đắc tội ta, ta thế nhưng là người của Linh Vũ Minh. Nếu như ngươi hôm nay dám lấy đi dù chỉ là một khối linh thạch ở trên người của ta, về sau cũng đừng nghĩ có người tới các ngươi Hoàng Long Giảng làm mưa. Ngươi đây là đang uy hiếp ta. Lăng Phong nhìn chằm chằm Dương Chí Vĩ, khẽ cau mày, một cổ sát khí nhàn nhạt tràn ngập khắp cơ thể. Ngươi cũng có thể cho rằng là như vậy. Dương Chí Vĩ trên mặt lộ ra một tia cười lạnh, hắn cũng không phải là luyện khí đệ nhị trọng bình thường, hắn còn biết Linh Vũ Quyết. Tu luyện Linh Vũ Quyết độ khó rất lớn, toàn bộ Thanh Vân Phong có hơn 3 vạn tên đệ tử tạp dịch, thế nhưng chỉ có 20 người luyện thành Linh Vũ Quyết. Bọn hắn những người luyện thành Linh Vũ Quyết, tạo thành một cái tên là Linh Vũ Minh tổ chức, thống nhất báo giá, lũng đoạn toàn bộ việc làm mưa ở Thanh Vân Phong giới tạp dịch. Cũng vì nguyên nhân này, địa vị của Linh Vũ Minh tại tạp dịch giới cực cao, căn bản cũng không có tạp dịch nào dám đắc tội người của Linh Vũ Minh. Đừng nói tại tạp dịch giới, mà ngay cả rất nhiều đệ tử ngoại môn, đối với những Linh Vũ Minh tạp dịch, cũng rất tôn kính, bởi vì cho dù là đệ tử ngoại môn, cũng rất ít có người có thể tu luyện thành công Linh Vũ Quyết tu luyện. Dương Chí Vĩ cũng là Linh Vũ Minh thành viên, cũng vì nguyên nhân như vậy, hắn vẫn dám nói với Lăng Phong bằng một giọng điệu như vậy. Người của Linh Vũ Minh rất mạnh sao? Ta ghét nhất người khác uy hiếp ta. Lăng Phong nhìn vẻ mặt đắc ý Dương Chí Vĩ, sắc mặt hơi trầm xuống. Nói xong, Lăng Phong hướng phía Dương Chí Vĩ đánh tới. Đùng, Dương Chí Vĩ bị quất bay ra ngoài, thân thể lảo đảo, ngã xuống đất. Lăng Phong đi qua dẫm lên mặt của hắn, sau đó đưa tay tìm túi tiền trên người Dương Chí Vĩ. Lăng Phong đem túi tiền mở ra, phát hiện bên trong ngoại trừ linh thạch, còn có một quyển tiền giấy. Hắn móc ra xem xét, phát hiện những cái này lại là linh phiếu, mỗi tấm linh phiếu mệnh giá là 10 khối linh thạch, hết thảy có 8 tấm, tăng thêm trong túi 20 mấy khối, hết thảy có hơn 100 khối linh thạch, thật nhiều a. Lăng Phong trong lòng âm thầm cảm thán, hỗn đản, đem túi tiền trả lại cho ta. Nhìn thấy túi tiền của mình bị cướp đi, Dương Chí Vĩ nổi giận, muốn lấy lại, cút đi. Lăng Phong hừ lạnh một tiếng, một cước đạp Dương Chí Vĩ ra. A. Dương Chí Vĩ ôm ngực đứng dậy khỏi mặt đất, cảm giác đau đớn trong lồng ngực truyền đến, cơ mặt bắt đầu vặn vẹo, nghiến răng nghiến lợi nhìn Lăng Phong tức giận nói. Tiểu tử, ngươi nhất định phải chết, ngươi đợi đấy cho ta. Sau khi nói xong, Dương Chí Vĩ liền bước ra khỏi Hoàng Long Giảng. Một lúc lâu sau, Trần Tam Báo mới định thần lại, lập tức chạy đến bên Lăng Phong, vẻ mặt lo lắng nói. Lão đại, làng này rước tới đại họa rồi, chết rồi, chết rồi. Lần này thảm rồi, Dương Chí Vĩ thế nhưng là người của Linh Vũ Minh. Linh Vũ Minh người đông thế mạnh, bên trong toàn bộ đều là luyện khí cảnh cường giả, mà lại vô cùng đoàn kết, bọn hắn chắc chắn sẽ không buông tha chúng ta. Khuôn mặt của Trương Long tái đi vì sợ hãi, cơ thể hắn vẫn còn đang run rẩy khi nói. Triệu Hổ cùng Trần Tam Báo cũng giống như vậy, dù sao ở trước mặt Linh Vũ Minh, bọn hắn chính là sâu kiến, hoặc nói ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Lăng Phong tung tung túi tiền, nhìn Trần Tam Báo bọn hắn, cười lạnh nói. Sợ cái gì, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, làm lão tử bực, liền xử luôn cả cái kia Linh Vũ Minh kia. Trần Tam Báo và Trương Long đưa mắt nhìn nhau, bọn hắn chợt phát hiện, thanh niên trước mặt thật sự không biết trời cao đất rộng. Mặc dù bọn hắn rất kinh ngạc tốc độ tăng thực lực của Lăng Phong, nhưng Linh Vũ Minh thật sự không đơn giản, liền ngay cả rất nhiều đệ tử ngoại môn cũng không dám đắc tội người của Linh Vũ Minh. Trần Tam Báo cau mày, nói với Lăng Phong. Lão đại, ngươi là không biết cái này Linh Vũ Minh cường đại cỡ nào, cái này Linh Vũ Minh hết thảy có 27 vị thành viên, mỗi một cái đều là luyện khí cảnh cường giả, đều biết Linh Vũ Quyết, nghe nói minh chủ của bọn hắn Trương Chính Trực, đã sớm đạt tới luyện khí đệ tam trọng, chỉ bất quá đè ép tu vi của mình, còn không muốn trở thành đệ tử ngoại môn, dù sao trở thành đệ tử ngoại môn, so ra kém tại giới tạp dịch làm Linh Vũ Minh minh chủ uy phong. Trương Long đi tới, mở miệng nói ra. Lão đại, Linh Vũ Minh tại tạp dịch giới địa vị cực cao, bởi vì tất cả tạp dịch trồng trọt, đều cần người của Linh Vũ Minh hỗ trợ làm mưa. Linh Vũ Minh thế nhưng là tạp dịch giới mạnh nhất liên minh, bọn hắn người đông thế mạnh, hơn nữa còn có tiền, chúng ta là chơi không lại bọn hắn. Đúng vậy a, lão đại, ngươi tranh thủ thời gian trốn đi, lấy thực lực của ngươi, đi Tử Vân Phong mà nói, hẳn không phải là vấn đề. Triệu Hổ cũng nói theo, chạy trốn. Lăng Phong nở nụ cười gằn, nói: đây cũng không phải tác phong của ta, chỉ là một cái Linh Vũ Minh ta cũng không giải quyết được, về sau có thể tại Huyền Kiếm Tông lăn lộn sao? Bất quá mặc dù ta không sợ người của Linh Vũ Minh, nhưng các ngươi an toàn, cũng không thể không phòng, về sau các ngươi liền tận lực đi theo bên cạnh ta đi. Trần Tam Báo tức giận lắc đầu nói: ai, chuyện tới nước này, cũng chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó. Trương Long và Triệu Hổ cũng buồn phiền, không ngờ sự tình lại phát triển đến mức này. Sau khi trải qua chuyện vừa rồi, bọn họ cũng phát hiện ra Lăng Phong thực sự là gan to bằng trời, mà ngay cả Linh Vũ Minh cũng dám khiêu chiến. Lăng Phong nhàn nhạt nói với Trần Tam Báo: Tam Báo, ngươi biết Tàn Thư Lâu ở nơi nào a? Mang ta đến Tàn Thư Lâu, ta tìm bên trong mấy thứ pháp thuật luyện một chút, đặc biệt là cái kia Linh Vũ Quyết. Nếu như ta luyện thành Linh Vũ Quyết, vậy cũng không cần mời đám hỗn đảng Linh Vũ Minh kia giúp chúng ta làm mưa. Có lẽ ta cũng có thể dựa vào làm mưa kiếm một ít tiền. Cái gì, lão đại ngươi cũng muốn học Linh Vũ Quyết? Trần Tam Báo chấn kinh, nhìn chằm chằm Lăng Phong. Lão đại, không phải là ta đã kích ngươi, mặc dù năng lực chiến đấu của ngươi rất mạnh, nhưng Linh Vũ Quyết thế nhưng là rất khó tu luyện, không phải ai đều có thể tùy tiện luyện thành. Ta khuyên ngươi hãy bỏ cái ý niệm này đi. Trương Long lắc đầu thở dài, hắn cũng không cho rằng Lăng Phong có thể luyện thành Linh Vũ Quyết. Nếu như Linh Vũ Quyết có thể dễ dàng luyện thành, Thanh Vân Phong giới tạp dịch số người luyện thành Linh Vũ Quyết lại ít như vậy. Triệu Hổ cũng mở miệng nói: đúng vậy a, lão đại, ta nghĩ ngươi nên lựa chọn một môn pháp thuật loại hình công kích, nếu như ngươi luyện thành, dạng này còn có thể tăng lên một chút thực lực của ngươi. Sắc mặt Lăng Phong hơi trầm xuống, quát Trần Tam Báo và Trương Long, Triệu Hổ: các ngươi nói cái gì vậy, xem thường ta sao? Mẹ nó, lão tử còn chưa bắt đầu tu luyện, các ngươi làm sao biết ta luyện không thành rồi? Đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian dẫn đường. Tốt a, Trần Tam Báo bất đắc dĩ, đành phải ngoan ngoãn dẫn đường cho Lăng Phong. Trong khoảng thời gian tiếp xúc với Lăng Phong, bọn hắn cũng phát hiện Lăng Phong tính tình tương đối bướng bỉnh. Một khi hắn quyết định, người ngoài khó thay đổi quyết định của hắn. Khoảng một canh giờ sau, Trần Tam Báo mang Lăng Phong đi tới Thanh Vân Phong tạp dịch Tàn Thư Lâu. Cái này Tàn Thư Lâu được xây dựng trên một gò núi chỗ chân núi, dựa vào núi, ở cạnh sông, cả tòa lầu cắt cao 5 tầng, tường đỏ ngói xanh, tổng thể so với Trân Bảo Các bá khí hơn nhiều. Giờ phút này, Tàn Thư Lâu đại môn mở ra, nhiều tạp dịch tại cửa vào ra, ra vào. Sau khi lại tới đây, Lăng Phong không cần Trần Tam Báo dẫn đường, trực tiếp bước tới Tàn Thư Lâu. Trần Tam Báo bọn hắn theo sát Lăng Phong, thỉnh thoảng quay đầu quan sát xung quanh, sợ bị người của Linh Vũ Minh gặp được. Tiến vào Tàn Thư Lâu đại môn, Lăng Phong phát hiện không gian bên trong rất lớn, rất nhiều người đều đứng xếp hàng. Trần Tam Báo lập tức mở miệng nói: lão đại, pháp thuật bí tịch tại lầu 3, lầu 4 cùng lầu 5, nếu như ngươi muốn tuyển chọn pháp thuật, phải đi quầy hàng số 7, bởi vì chỉ có luyện khí cảnh cường giả mới có thể lên lầu 3, lầu 4 chỉ có luyện khí đệ nhị trọng cường giả mới có thể lên, muốn lên lầu 5, tu vi phải đạt tới luyện khí đệ tam trọng. Lăng Phong gật đầu, sau đó đi về phía quầy hàng số 7, phát hiện quầy hàng số 7 đội ngũ nhân số cũng không nhiều, hắn trực tiếp đi đến phía sau đội ngũ. Trần Tam Báo bọn hắn không đi lên, mà là tại nơi hẻo lánh tìm một chỗ ngồi xuống. Trong Tàn Thư Lâu, liền xem như người của Linh Vũ Minh cũng không dám làm càn. Đại khái sau một nén nhang, đến phiên Lăng Phong, phụ trách cho Lăng Phong làm thủ tục là một lão giả vóc người có chút mập mạp, tóc hoa râm, trên đầu buộc một dây cục tóc màu xanh nhạt, trên búi tóc cắm một thanh tiểu kiếm màu xanh, dị thường bắt mắt, dưới mũi cao, có hai phiết râu cá trê. Hắn ngẩng đầu nhìn Lăng Phong một cái, chỉ vào một thủy tinh cầu bên trái gian hàng, lãnh đạm nói: kiểm tra tu vi của ngươi, giơ tay lên, sau đó vận chuyển nội công tâm pháp là được. Lăng Phong gật gật đầu, tay đặt ở trên mặt thủy tinh cầu, sau đó vận chuyển vô danh luyện khí quyết. Khi Lăng Phong vận chuyển luyện khí quyết, hắn phát hiện trong thủy tinh cầu, tựa hồ có từng tia năng lượng kỳ dị tiến vào trong cơ thể của mình. Cái này năng lượng kỳ dị nhanh chóng ở trong cơ thể hắn, dọc theo hai đầu đã thông chủ kinh mạch đi qua một lần, sau đó lại rời đi, một lần nữa về tới thủy tinh cầu kia bên trong. Ông, bên trên thủy tinh cầu xuất hiện hai đường vân màu trắng, đường vân kia nhìn giống như nhân thể mạch lạc, luyện khí đệ nhị trọng. Lão nhân có chút kinh ngạc, nhìn tiêu chuẩn trên ngực Lăng Phong, khẽ cau mày nói. Ngươi tại sao không đi thăng cấp làm trung đẳng tạp dịch? Tại Huyền Kiếm Tông, luyện khí đệ nhị trọng tu vi, có thể xin làm trung đẳng tạp dịch, bởi vì trung đẳng tạp dịch đãi ngộ so với sơ đẳng tạp dịch đãi ngộ tốt hơn. Chỉ cần tu vi đạt tiêu chuẩn, cơ hồ tất cả tạp dịch đều sẽ lập tức đi thăng cấp. Giống Lăng Phong loại tình huống này, thật sự rất ít gặp. Lăng Phong cười nhẹ nói. Ta vừa mới đột phá, còn chưa có thời gian đi thăng cấp. Lão giả kéo ra một cái ngăn kéo, sau đó lấy ra một cái lệnh bài màu bạc, ném cho Lăng Phong, nói. Đây là lệnh bài của ngươi, cầm lấy lệnh bài này, ngươi có thể tiến vào tàng thư lâu tầng thứ 3 cùng tầng thứ 4. Cái này lệnh bài, đại biểu Lăng Phong có luyện khí đệ nhị trọng tu vi. Đa tạ chấp sự, Lăng Phong cầm lệnh bài, đối với lão giả có chút hành lễ, liền quay người hướng phía cầu thang đi đến. Rất nhanh, hắn đã tới tàng thư lâu tầng thứ 3, phía trên này không gian cũng rất lớn, trưng bày đại lượng giá sách, mỗi giá sách đều để rất nhiều thư tịch, cũng có một chút ngọc giản. Lăng Phong đi tới giá sách trước mặt, lấy ra một quyển bí tịch và lật xem. Hỏa xà thuật, nhất giai pháp thuật, tu luyện tới cảnh giới đại thành, một lần nhiều nhất có thể phóng ra ba đầu hỏa xà, có thể làm cho mình lực công kích tăng lên ba thành. Lăng Phong chỉ có thể nhìn thấy giới thiệu vắn tắt, cũng không thể nhìn thấy nội dung bên trong. Muốn xem nội dung bên trong, liền phải dùng tiền mua sắm. Lăng Phong cảm thấy hỏa xà thuật này uy lực quá yếu, sau đó để lại trên giá sách, lại cầm lên một bản bí tịch khác. Địa độc thứ, sau khi luyện thành, có thể phát động tập kích địch nhân, lực công kích tăng lên ba thành. Thổ thuẫn thuật, có thể điều động xung quanh đại địa chi lực, ngưng tụ ra một tấm chắn, tăng cường tự thân phòng ngự. Chiếu minh thuật, tại bóng tối, thông qua thiêu đốt chân khí bản thân phát ra quang mang, hiệu quả chiếu sáng cực tốt. Thạch phu thuật, sau khi luyện thành, có thể làm cho người tu luyện thân thể làn da hóa đá, tự thân lực phòng ngự tăng cường ba thành trở lên. Khi Lăng Phong tại tàng thư lâu lật xem bí tịch, Dương Chí Vĩ đã về tới Ngọa Long Cốc. Linh Vũ Minh mặc dù tại Thanh Vân Sơn giới tạp dịch rất nổi danh, nhưng lại không có tổng bộ. Ngày bình thường nếu như tổ chức hoạt động hay hội nghị, đều là tại Ngọa Long Cốc. Giờ phút này, một cái sơ đẳng tạp dịch, nhìn thấy Dương Chí Vĩ sưng mặt sưng mũi, lập tức kinh ngạc mở miệng hỏi. Vĩ ca, ngươi làm sao? Dương Chí Vĩ đưa tay sờ sờ trên mặt, cắn răng nói. Mẹ nó, đừng nói nữa, lão tử bị người đánh, lão đại đâu, ta tìm hắn có việc. Ngoạ tàu, ai gan to như vậy, dám đánh Vĩ ca, chẳng lẽ hắn không biết Vĩ ca là người của Linh Vũ Minh sao? Nghe được Dương Chí Vĩ bị người đánh, tạp dịch kia rất kinh ngạc. Hắn tới đây làm tạp dịch cũng đã 4 năm, người của Linh Vũ Minh bị đánh, đây là lần đầu tiên hắn nghe nói, dù sao người của Linh Vũ Minh, tại Thanh Vân Phong giới tạp dịch, vô luận đi đến đâu nhi, đều có thể đi ngang. Nhìn thấy Dương Chí Vĩ sắc mặt này không dễ nhìn, tạp dịch này cũng không có nói thêm cái gì, lập tức viện Dương Chí Vĩ hướng chỗ sâu bên trong Ngọa Long Cốc đi đến. Ngọa Long Cốc này có phong cảnh tuyệt đẹp, linh khí nồng đậm hơn Hoàng Long Giảng rất nhiều, thung lũng tương đối rộng rãi. Sơn cốc hai bên núi cũng không dốc lắm, trên núi tất cả đều là ruộng bậc thang, bên trên đều trồng linh cốc. Ngọa Long Cốc diện tích lớn hơn gấp 30 lần so với Hoàng Long Giảng, tổng cộng có 300 người, nhân số hơn Hoàng Long Giảng gấp trăm lần. Bởi vì Ngọa Long Cốc linh khí nồng đậm hơn so với Hoàng Long Giảng, thổ chất cũng tốt hơn, lại thêm có Trương Chính Trực cùng Dương Chí Vĩ những người này tinh thông linh vũ quyết. Trong Ngọa Long Cốc cây trồng, đều thường xuyên có thể được linh vũ đổ vào. Mộc thịnh vượng, xét về thực lực, Ngọa Long Cốc tại Thanh Vân Phong giới tạp dịch thế nhưng là xếp hạng thứ nhất. Rất nhanh, Dương Chí Vĩ được tạp dịch kia dẫn tới một gian phòng rộng rãi. Lúc này, trong ngôi nhà gạch, 10 cái tạp dịch đang uống rượu, trò chuyện và buôn chuyện. Ngồi trên chủ vị là một thanh niên mặc áo choàng xám. Thanh niên nam tử này dáng người khôi ngô, lưng hùng vai gấu, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, mày rậm mắt to, sống mũi cao, bờ môi dày. Tại trong nhóm người này, cảm giác như là hạt giữa bầy gà, hắn chính là Ngọa Long Cốc lão đại, Linh Vũ Minh Minh chủ Trương Chính Trực. Tất cả mọi người buông cốc bát xuống, quay đầu nhìn về phía Dương Chí Vĩ, nhìn thấy bộ dáng thê thảm của Dương Chí Vĩ, Trương Chính Trực khẽ chau mày, hỏi. Dương Chí Vĩ, ngươi làm sao? Dương Chí Vĩ vẻ mặt đau khổ, nói với Trương Chính Trực. Lão đại, ta bị ngươi của Hoàng Long Giản đánh, bọn hắn chẳng những đánh ta, hơn nữa còn cướp hết linh thạch của ta. Cái gì? Trương Chính Trực sắc mặt đột nhiên trầm xuống, lớn tiếng mắng. Trần Tam Báo ăn gan báo sao, lại dám ra tay với ngươi. Hoàng Long Giản mặc dù nhỏ yếu, nhưng bởi vì Trần Tam Báo báo tử tửu, có chút danh tiếng, cho nên Trương Chính Trực biết Hoàng Long Giản lão đại là Trần Tam Báo. Dương Chí Vĩ lập tức lắc đê ầu, nói. Lão đại, không phải là Trần Tam Báo, Hoàng Long Giản hiện tại lão đại là một cái mới tới tiểu tử, tên kia có luyện khí đệ nhị trọng tu vi, chiến lực rất mạnh, ngay cả ta đều không phải là đối thủ của hắn, ngươi phải làm chủ cho ta a. Thao, tiểu tử kia thật là không biết trời cao đất rộng, ngay cả vĩ ca ngươi cũng dám đánh. Đúng đấy, chẳng lẽ hắn không biết vĩ ca ngươi là người của Linh Vũ Minh sao? Lão đại, có muốn triệu tập huynh đệ, đi Hoàng Long Giản diệt tiểu tử kia. Thao, đối phó với một cái miệng còn hôi sữa tiểu tử, còn cần triệu tập nhân thủ sao? Chỉ cần chúng ta những người này, đều đủ ngược chết tiểu tử kia. Trong phòng 10 tên tạp dịch lập tức mắng to, Trương Chính Trực lập tức vỗ bàn đứng dậy, trợn mắt một cái, lạnh lùng nói. Đi, lần này ta giết tên nhóc kia cho nó biết hậu quả của việc đắc tội Linh Vũ Minh. Trương Chính Trực biết, hắn nhất định phải tỏ thái độ. Dương Chí Vĩ là hạch tâm thành viên của Linh Vũ Minh, bây giờ Dương Chí Vĩ bị đánh, hắn nếu không giúp Dương Chí Vĩ ra mặt, nhất định sẽ tổn thất Linh Vũ Minh thanh danh, cũng tổn thất danh dự của hắn, cho nên, hắn phải ra mặt. Đi, trong phòng này, mọi người đều tức giận đi theo Trương Chính Trực bước ra ngoài. Giờ phút này, Lăng Phong vẫn đang ở trong tàng thư lâu chọn pháp thuật bí tịch, những pháp thuật này đủ loại, khiến Lăng Phong hoa mắt, cuối cùng, hắn chỉ lựa chọn hai môn pháp thuật. Một môn là Linh Vũ Quyết, tại pháp thuật cấp thấp bên trong, cái này Linh Vũ Quyết tác dụng tương đối lớn, mặc dù Linh Vũ Quyết không thể đề cao lực chiến đấu của hắn, nhưng khi tu luyện thành công nói, có thể hô phong hoán vũ, hạ xuống Linh Vũ có thể trợ giúp cây trồng nhanh chóng sinh trưởng, Linh Vũ thuật, thế nhưng là một trong rất nhiều ước mơ tha thiết của tạp dịch, loại thứ hai pháp thuật, chính là hỏa cầu thuật, cái này hỏa cầu thuật có thể gia tăng Lăng Phong lực công kích, hơn nữa còn có thể nhóm lửa. Chiếu sáng, tính thực dụng cũng rất mạnh. Lăng Phong suy nghĩ, nếu như mình học xong hỏa cầu thuật, về sau cũng có thể dùng để thổi lửa nấu cơm. Cái này hai môn pháp thuật, Linh Vũ Quyết 30 khối linh thạch, hỏa cầu thuật 20 khối linh thạch, thật quý a. Lăng Phong mắng một tiếng, sau đó cầm hai quyển bí tịch, đi tới lầu 3 cửa ra vào, ở đây có người thu tiền bí tịch, vô luận là lầu 3, lầu 4, hay là lầu 5 bí tịch, đều là ở chỗ này làm thủ tục ngươi. Là một người khoảng chừng 30 tuổi mỹ phụ, nàng đôi mi thanh tú mắt phượng, má ngọc môi anh đào, dáng người bốc lửa, phong vận vẫn còn. Đối với Lăng Phong mà nói, kỳ thật loại nữ nhân này còn hấp dẫn hơn so với mấy cái ngây ngô thiếu nữ. Giao tiền xong, mỹ nữ ngẩng đầu, môi hơi hé mở nói. Xin mời nhắm mắt lại, ta muốn vì ngươi thi pháp, xin tận lực buông lỏng thân thể. Lăng Phong gật gật đầu, sau đó nhắm mắt lại, buông lỏng thân thể của mình. Mỹ phụ kia duỗi ngón tay, tại Lăng Phong mí mắt nhẹ nhàng điểm hai lần, Lăng Phong cảm giác được tựa hồ có hai đạo thanh lưu tiến vào trong mắt, được rồi, Mỹ phụ kia thanh âm ôn nhuyễn, truyền vào trong tai của hắn, hắn từ từ mở mắt, phát hiện con mắt có chút chua xót. Mỹ thiếu phụ nhìn Lăng Phong, nhàn nhạt nói. Ta vừa đem hai viên linh lực ấn ký phong tiến vào mắt ngươi, có cái này linh lực ấn ký trợ giúp, ngươi liền có thể nhìn thấy nội dung trên hai quyển bí tịch này. Hai viên linh lực ấn ký nửa năm sau liền sẽ tiêu tán, nếu trong vòng nửa năm ngươi vẫn chưa luyện thành pháp thuật này, chỉ có thể lại đến mua sắm bí tịch, đây cũng là thủ đoạn mà các đại thế lực trên tiên ma đại lục thường dùng, họ sử dụng một phong ấn đặc biệt để che giấu nội dung của các bí tịch, chỉ có giao tiền, thu hoạch được đặc thù ấn ký, mới có thể nhìn thấy nội dung trên bí tịch, những người khác không cách nào nhìn thấy. Lăng Phong dụi dụi con mắt, ngắm bộ ngực của Mỹ phụ một chút, sau đó ngẩng đầu cười. Đa tạ tỷ tỷ, nha, tiểu hỏa tử, thật biết nói chuyện. Mỹ phụ kia nghe được Lăng Phong gọi nàng là tỷ tỷ, lập tức nở nụ cười. Không thể không nói, Mỹ phụ này cười lên hoàn toàn chính xác, nhìn rất đẹp, tự hồ có đặc thù ma lực hấp dẫn người. Giờ phút này, Lăng Phong cảm giác được môi của nàng, càng thêm kiều diễm ướt át. Hắn hung hăng lắc đầu một chút, sau đó lấy lại tinh thần, cười nói. Tỷ tỷ, ta đi trước. Nói xong lập tức xoay người đi xuống lầu, hắn nhất thời không dám dừng lại, nữ nhân vừa rồi cho hắn cảm giác kinh khủng, hắn sợ sẽ không khống chế được. thật đáng sợ, nữ nhân này, tuyệt đối không đơn giản, chính là một ánh mắt, cơ hồ liền có thể để cho ta luân hãm. Nghĩ đến cảm giác vừa rồi, Lăng Phong vẫn có chút sợ hãi, mà mỹ phụ kia, nhìn thân ảnh Lăng Phong chạy trối chết, biểu lộ cũng là hơi có chút sai, nàng đưa tay sờ lấy cái kia nũng nịu bờ môi, lộ ra một tia tươi cười nghiền ngẫm, nói. Thật là kỳ quái, cái là luyện khí đệ nhị trọng, vậy mà rất nhanh liền thoát khỏi ta mị thuật, chẳng lẽ là ta quá lâu không thi triển, công phu liền kém rồi. Trong khi nói, nàng cũng cúi đầu liếc nhìn ngực mình. Lăng Phong đi xuống lầu 1, mang theo Trần Tam Báo bọn hắn, rời đi Tàng Thư Lâu. Bọn hắn cũng không lập tức trở về Hoàng Long Giảng, mà là trực tiếp đi đến địa phương tạp dịch thân, bởi vì Lăng Phong chuẩn bị thăng cấp làm trung đẳng tạp dịch. Mà lúc này, Trương Chính Trực cùng Dương Chí Vĩ dẫn theo mười mấy người, nổi giận đùng đùng đi tới Hoàng Long Giảng. Tiểu tử, cút ra đây cho ta, Dương Chí Vĩ hét lớn, tuy nhiên không có ai đáp lại. Chuyện gì xảy ra? Trương Chính Trực khẽ chau mày, quay đầu liếc mắt với tên tiểu đệ bên cạnh, nói. Các ngươi vào xem, tốt, những tiểu đệ kia lập tức xông vào trong túp lều. Sau một lát, bọn hắn đều đi ra, cau mày nói. Lão đại, trong phòng không có ai, xem ra bọn hắn chạy trốn rồi. Thảo, Dương Chí Vĩ nhịn không được mắng to, mấy tiểu đệ đều quay đầu nhìn về phía Trương Chính Trực, hỏi. Lão đại, chúng ta bây giờ làm gì? Trương Chính Trực quay đầu lướt nhìn Hoàng Long Giảng, sau đó mở miệng nói. Chờ đã, hòa thượng không chạy được khỏi chùa, ta cũng không tin bọn hắn có thể trốn mãi ở đó. Tốt a, bên kia, tất cả tiểu đệ đều gật đầu, cùng Trương Chính Trực cùng Dương Chí Vĩ ở đây chờ Lăng Phong bọn hắn. Sau nửa canh giờ, Lăng Phong rốt cục làm xong thủ tục, thành công thăng cấp từ một cái sơ đẳng tạp dịch thành trung đẳng tạp dịch. Giờ phút này, trên lệnh bài thân phận của Lăng Phong, có hai đạo màu bạc đường vân, điều này đại biểu hắn đã là trung đẳng tạp dịch, có luyện khí đệ nhị trọng tu vi. Chúc mừng lão đại, Trần Tam Báo cùng Trương Long Triệu Hổ, đều hâm mộ nói với Lăng Phong. Sơ đẳng tạp dịch, mỗi tháng chỉ có thể nhận 3 khối linh thạch trợ cấp, mà trung đẳng tạp dịch, mỗi tháng có thể nhận 10 khối linh thạch, hơn nữa còn thêm một bình bách thảo dịch. Hắc hắc, đi, lão tử hôm nay tâm tình tốt, mời các ngươi đi ăn. Nói xong, Lăng Phong cầm trong tay bao khỏa mở ta, bao khỏa này là tông môn ban thưởng cho hắn khi tấn thăng làm trung đẳng tạp dịch. Trong bao có một kiện quần áo tạp dịch, 10 khối linh thạch, còn có một cái bình sứ. Trong bình sứ này thế nhưng là bách thảo dịch. Bách thảo dịch ẩn chứa đại lượng linh lực, có thể làm cho người tu luyện tăng lên tu vi. Đem linh thạch cùng bách thảo dịch lấy ra, đem bao khỏa cục chắc, ném cho Trương Long, sau đó mang bọn hắn đi đến Hồng Vân phiên chợ. Sau nửa canh giờ, bọn hắn đã đi tới phiên chợ. Hồng Vân phiên chợ được xây dựng trên một bình nguyên nhỏ cạnh bờ sông Hồng Vân Hà, là một đầu dài đến 3.000 mét đường cái. Đại lượng tạp dịch đều sẽ đem bảo vật của mình cầm tới nơi đây giao dịch. Hồng Vân phiên chợ hàng ngày đều rất náo nhiệt, trên đường phố tấp nập đông người qua lại, hai bên đường treo đủ thứ biển hiệu ăn uống, cá cược, chơi gái đủ thứ. Lăng Phong tìm một nhà tiền trang, đem trong tay hai linh phiếu đổi thành linh thạch, bởi vì linh phiếu không ẩn chứa linh lực, chỉ có linh thạch mới ẩn chứa linh lực, chỉ có đem linh phiếu đổi thành linh thạch, Lăng Phong mới có thể sử dụng lư hương luyện hóa. Sau đó hắn tìm một gian tửu lâu, cùng Trần Tam Báo, Trương Long, Triệu Hổ ngồi một chỗ uống rượu. Ăn uống xong, Lăng Phong dẫn họ đi dạo trong phiên chợ. Trần Tam Báo và Trương Long, Triệu Hổ không khỏi dừng lại khi đi ngang qua một nơi tên là Hoa Nguyệt Lâu. Một mỹ phụ nhìn thấy điều này, lập tức lắc lắc vòng eo thon thả bước tới. Nha, mấy vị gia, có muốn hay không chơi một chút? Chúng ta gần đâu có một nhóm cô nương vừa đến, từng cái xinh đẹp cực kỳ, ca múa song tuyệt, có nên vào nghe một bài từ khúc? Cái này, Trần Tam Báo nhìn chằm chằm mỹ phụ kia, sau đó lại quay đầu nhìn về phía Lăng Phong. Lăng Phong cười cười, nói với Trần Tam Báo. Vô thôi, đa tạ lão đại. Trần Tam Báo bọn hắn lập tức tinh thần đại chấn, sau đó cùng mỹ phụ kia đi vào Hoa Nguyệt Lâu. Bước vào trong đại sảnh Hoa Nguyệt Lâu, Lăng Phong liền nhìn nó xung quanh. Nơi đây khá giống một quán bar cổ đại, có một quầy dài đựng đủ các loại rượu, ở sâu bên trong lại có một sân khấu nhỏ dành cho các kỹ nữ trổ tài múa hát. Đang mãi ngắm nhìn xung quanh thì bỗng Lăng Phong cảm nhận được một cảm giác mềm mại ở tay trái. Quay sang thì thấy một nàng kỹ nữ dễ thương đang khoác tay mình. Cô nàng này nép chặt ngực vào tay hắn hơn rồi tươi cười nói, công tử có muốn tối nay với em không? Bao nhiêu linh thạch một lần? Lăng Phong hỏi. 20 khối linh thạch. Hắn liền gật đầu tỏ vẻ đồng ý, Lạc Hinh thấy vậy liền nở một nụ cười dâm đãng tiến đến khoát tay Lăng Phong, hắn dẫn Lạc Hinh lên lầu, nơi dành cho khách làm tình. Lăng Phong để tay xoa vào cặp mông tròn trịa của nàng trong khi đang đi trên cầu thang, cô nàng cũng để yên cho hắn thỏa thích xoa bóp. Hắn và nàng phải lên tận tầng 3 của Hoa Nguyệt Lâu vì mấy tầng dưới đã kẹt phòng, chọn đại một căn phòng còn trống ở cuối dãy. Lăng Phong cùng Lạc Hinh dắt nhau vào, căn phòng này cũng khá rộng và sang trọng, có một chiếc giường được trải một chiếc nệm màu trắng, ở giữa phòng có một chiếc bàn đựng đủ mọi loại hoa quả. Vừa tiến vào, hắn liền kề môi vào bờ môi đỏ mộng của Lạc Hinh. Mùi hương da thịt của nàng làm hắn đê mê, lưỡi của cả hai quấn lấy nhau, tay Lăng Phong nhẹ nhàng vuốt ve vòng eo thon gọn của nàng trong khi tay Lạc Hinh thoăn thoắt cởi bỏ y phục cho hắn, rời khỏi môi hắn, Lạc Hinh quỳ xuống cởi luôn quần ngoài của hắn, dương vật đang cương cứng của Lăng Phong được giải thoát liền chĩa thẳng vào mặt nàng một cách ngạo nghễ. Lạc Hinh hơi kinh ngạc vì dương vật to tướng của Lăng Phong, nàng tưởng tượng nếu để cái thứ này vào âm đạo nàng thì chắc sướng chết mất. Hai tay Lạc Hinh đưa lên nắm lấy dương vật thô to, khi hai tay nắm lấy dương vật Lăng Phong thì cảm giác rất thô và nóng, đặc biệt là dù nàng dùng hai tay cho nắm thì vẫn nắm được phân nửa cây mà thôi. Lăng Phong cũng không quan tâm mà nhắm mắt lại cảm giác đôi tay mềm mại của nàng phục vụ. Lạc Hinh bắt đầu đem hai bàn tay nắm lấy dương vật nhẹ nhàng vuốt ve lên xuống, đầu cũng cúi xuống há ra môi son thè ra đầu lưỡi mềm mại ướt át của mình, liếm lên xung quanh quy đầu cho ướt át, ọt, một tiếng. Nàng nhìn quy đầu dương vật đã ẩm ướt liền há môi ra thật to ngậm vào, rồi dùng sức một cái ngậm dương vật vào tới cổ họng, ọt, ọt, ọt, đầu nàng liên tục nâng lên ép xuống, miệng không ngừng đem dương vật phun ra nuốt vào, mỗi lần nuốt vào nàng đều cố gắng cho dương vật đâm sâu vào cổ họng nàng. Lăng Phong bước lùi về phía cái giường, Lạc Hinh cũng bò theo trong khi miệng vẫn đang bú dương vật hắn, nhẹ nhàng ngồi xuống giường, Lăng Phong đưa tay xuống mân mê ngực của nàng. Lăng Phong nhẹ nhàng xoa bóp bầu vú Lạc Hinh, hắn đưa tay nắn bóp cùng lúc hai bầu vú, hắn đưa lưỡi liếm vào đầu ti vú bên phải trong khi tay vẫn đang nắn bóp không ngừng vú bên trái. Lăng Phong mút lấy mút để, cảm giác bị mút đầu nhũ hoa nhột nhạt cách kích thích, nàng bắt đầu rên rỉ dâm dục, a a a. Lăng Phong tay nhào nặng, mơn trớn đầu nhũ hoa hồng căng cứng, đầu lưỡi đảo quanh đầu nhũ hoa còn lại, vị ngọt cùng hương thơm nhàn nhạt khiến hắn trở nên thèm khát mà mút mạnh hơn. Chùng, chục. Thanh âm bú liếm dâm dục, Lạc Hinh bấy giờ ngứa ngáy mép khe, bên dưới hắn bắt đầu rỉ ra tia nước màu trắng trong suốt. A, ai? Ánh mắt nàng sung sướng khi từng dây thần kinh quanh ngực truyền tới từng đợt sóng dâng trào sự khoái lạc. Lạc Hinh chợt ôm lấy cơ thể hắn co giật, Lăng Phong lúc này bế nàng nằm dài trên chiếc giường, banh hắn nàng ra. Bông hoa ngọt dịu cùng với ít mật ngọt hiện ra, cái mu lớn mút co giật liên hồi với nhúng lông gọn gàng thích mắt. Lăng Phong thơm lấy âm đạo nàng làm nàng kích thích co giật, hai bên đùi Lạc Hinh banh rộng, cái lưỡi Lăng Phong dâm dục đá vào âm đạo Lạc Hinh liền hồi, sự ngứa ngáy bị kích thích làm cho nàng quằn quại uốn éo cơ thể, nước nhờn Lạc Hinh tuôn ra như suối, Lăng Phong dâm tà há cái miệng hư hỏng nuốt trọn âm đạo nàng rồi hút khô nó, ực. Lăng Phong chùng chục hút lấy khiến cho Lạc Hinh run rẩy từng đợt, khi há nhã âm đạo nàng ra một tia dịch thủy kéo dài kết nối từ miệng hắn. Lăng Phong cầm dương vật của hắn đặt ở cửa mình nàng rồi cắm thẳng vào trong. A, Lạc Hinh hét lên hứng khởi, cảm thụ thứ to dài kia chui vào làm nàng run rẩy nhưng nó vượt qua tưởng tượng nàng. Thứ này là thứ dài nhất nàng từ nếm trải. Dâm thủy tuôn xuống nền nhà, Lăng Phong bắt đầu đẩy tới, từng đợt nhẹ nhàng làm ho Lạc Hinh nhân tâm sao xuyến, ánh mắt đê mê nàng rên rỉ từng âm sắc dâm dục. Ư, a, a. Lăng Phong từng nhịp thúc đẩy khiến hai trái dưa hấu của Lạc Hinh đung đưa lên xuống, tiếng vỗ nhẹ nhàng cùng cái mông trần trụi nhẹ rợn từng đợt sóng. Lạc Hinh hưng phấn bắn ra tia dâm thủy, nước tràn ra hai bên đùi rồi chạy dài xuống chân. Sướng quá, ai? Lạc Hinh như vỡ đê, dâm thủy tuôn ra không ngừng song Lăng Phong bây giờ điên cuồng đẩy mạnh khiến cho Lăng Phong há miệng lè lưỡi bởi từng đợt điện kích thích cứ thế sọc lên đầu. Ai? Ôi, ôi, Lạc Hinh ôm vai Lăng Phong rên rỉ. Cảm nhận âm đạo mình không ngừng nông ra rồi khép lại theo từng đợt đưa đẩy của Lăng Phong. Lăng Phong lật nàng nằm sấp lại, dương vật to dài hắn chà vào giữa hai khe mông to lớn song mạnh mẽ thúc đẩy. Ai, ái, ái, ai. Lạc Hinh rên la rồi chổng mông cao lên hưởng thụ, từng cú vỗ khiến bờ mông nàng run rẩy biến dạng, âm thanh giả mạnh vang vọng khắp căn phòng cùng tiếng la hét thất thanh của nữ nhân. Lăng Phong lúc này sung sướng giả liên hồi vào đôi mông trần trụi của Lạc Hinh mà hảo hảo chiều chuộng nàng, cơ thể mạnh mẽ của hắn từng đợt nhấp mãnh liệt tựa loài hoang thú khác tình. A, á, á, sướng, sướng quá. Lăng Phong cũng chạm tới cực hạn, dương vật bành trướng, phần đầu mở rộng, tinh hoa trắng đục bắn ra, hòa vào bên trong mật dịch, tạo thành một cái hỗn hợp đặc sệt. Hắn đi tới địa phương chuyên môn bày hàng vỉa hè, bởi vì hắn tích lũy không ít dịch chữa trị, cho nên hắn muốn tìm một chút đồ cũ, dùng dịch chữa trị, sau đó bán đi, kiếm chút linh thạch. Bây giờ, hắn đã đi lên con đường tu tiên. Đây chính là một con đường đốt tiền, không có tài nguyên, cho dù thiên phú tốt đến mấy cũng thành không tốt. Cho nên, Lăng Phong nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp kiếm tiền. Bây giờ hắn chỉ có thể nghĩ tới, chính là lợi dụng lư hương kia, đem lư hương giá trị phát huy. Đi ngang qua, đừng bỏ qua, vừa đào được thanh đồng bảo bối, luận cân bán phá giá, nhanh tay kẻo mất. Mọi người mau đến xem, Hồng Hà đáy tinh tuyển thiết sa, một khối linh thạch 10 cân, 300 năm một linh vỏ rắn lột, chỉ cần 3 khối linh thạch. Trên phiên chợ người, ai cũng liều mạng hét lớn, hy vọng có thể hấp dẫn người tới mua đồ vật của mình. Những người này bán này, phần lớn đều là bọn hắn ngẫu nhiên đoạt được, cũng có một phần là bọn hắn thu mua với giá thấp. Lăng Phong chậm rãi đi qua những gian hàng này, đi dạo phiên chợ hơn nửa nén nhang, Lăng Phong cũng không tìm được thứ mình muốn. Hắn có chút thất vọng, hắn muốn tìm là một chút pháp bảo bị hư hại, rơi vào đường cùng, hắn về tới đường cái. Vòng vo một lúc sau, Lăng Phong nhìn thấy một gian hàng chuyên môn bán pháp bảo cấp thấp. Của hàng pháp bảo, bình thường đều đắt hơn một chút so với hàng vỉa hè. Bên trong tiệm, một thiếu nữ, nhìn thấy Lăng Phong, lập tức đi ra, cười híp mắt nói. Vị soái ca này, ngươi muốn mua pháp bảo sao? Xem một chút đi, pháp bảo chất lượng cực tốt, mà giá cả lại vừa phải, già trẻ không gạt, tại toàn bộ Hồng Vân phiên chợ, danh tiếng tiêu chuẩn. Lăng Phong nhìn thiếu nữ này, không khỏi có chút sáng mắt lên. Thiếu nữ trước mặt, chừng 14 tuổi, dáng người cao gầy, mặc một bộ màu quần lụa mỏng xanh nhạt, khuôn mặt đẹp đẽ, da trắng hơn tuyết, dưới mũi là một cái miệng anh đào nhỏ nhắn, kiều diễm ướt át, bên trái gương mặt có lúm đồng tiền nhỏ, bộ ngực của nàng không phải rất lớn, nhưng cũng không nhỏ, vòng eo tinh tế, cặp đùi đẹp tạm thời còn không nhìn thấy, bởi vì bị váy che khuất. Lăng Phong ánh mắt rời khỏi thiếu nữ, sau đó nói ra. Cô nương, ta muốn mua một chút pháp bảo bị hư hỏng có thể nấu lại, không biết trong cửa hàng của các ngươi có hay không những mặt hàng này, nấu lại pháp bảo. Thiếu nữ sửng sốt một chút, sau đó nói. Có, soái ca ngươi đi theo ta, ta dẫn ngươi đi xem một chút. Tốt, Lăng Phong gật gật đầu, sau đó cùng thiếu nữ đi tới bên trong một cái viện. Tại trong nhà này, Lăng Phong thấy được rất nhiều pháp bảo vứt bỏ trên mặt đất, có đao, có kiếm, có tấm chắn, nồi, bầu, đỉnh, lò, cái quốc. Thiếu nữ cười nhẹ với Lăng Phong, nói. Nếu ngài cần, ta có thể tính rẻ hơn một chút, 100 cân 10 khối linh thạch, được rồi, để ta xem có thích hơn không. Lăng Phong gật đầu, sau đó bắt đầu nghiêm túc tìm kiếm. Khoảng 2 nén nhang sau, Lăng Phong tổng cộng tìm được 13 kiện pháp bảo cấp thấp, trong đó có 2 kiện bị thủng một lỗ hổng nhuyễn giáp, 3 kiện giày bị yêu thú cắn nát, còn có 4 thanh trường kiếm bị gãy, còn lại chính là 2 thanh quạt xếp, cùng 2 cái quyền sáo. Bởi vì những cái vẹn pháp bảo bị hư hỏng là tính giá theo khối lượng, cho nên Lăng Phong tận lực chọn lựa pháp bảo nhẹ. Tốt, chính là những thứ này. Lăng Phong ngẩng đầu nhìn thiếu nữ cười nhẹ. Thiếu nữ gật đầu, sau đó gọi người tới, cầm lấy những pháp bảo, nói. Tổng cộng 72 cân, chúng ta lấy 7 khối linh thạch. Tốt, Lăng Phong gật đầu, tính tiền xong, sau đó cõng những pháp bảo này rời đi. Khi Lăng Phong đi đến cửa vào phiên chợ, phát hiện Trần Tam Báo cùng Trương Long Triệu Hổ đều đang chờ ở đó. 3 tên này vẻ mặt rạng rỡ, tinh thần cũng không tệ. Lão đại, nhìn thấy Lăng Phong, Trần Tam Báo bọn hắn lập tức đi tới. Trương Long nhìn cái túi lớn phía sau Lăng Phong, không khỏi hỏi. Lão đại, những thứ phía ngươi sau là cái gì? Đây đều là một chút pháp bảo bị hư tổn, ta mua về, xem có thể hay không sửa chữa. Lăng Phong nói, ném bao khỏa cho Trương Long, sau đó mang theo bọn hắn trở về. Mặt trời ngã về Tây, ánh chiều tà đem đám mây ở phía tây chân trời nhuộm thành màu đỏ. Thao, mấy tên khốn kiếp kia, làm sao còn chưa trở lại? Đúng vậy, nhanh lên không lão tử chết đói a. Lão đại, chúng ta đi ăn cơm trước đi, ăn xong lại đến. Trong Hoàng Long Giản, Trương Chính Trực cũng những tiểu đệ kia, cả đám đều nhìn hắn. Bọn hắn đã đợi tại Hoàng Long Giản tầm 3 canh giờ. Trương Chính Trực sắc mặt cũng rất khó coi, hắn không nghĩ tới đám người Lăng Phong lại trốn lâu như vậy, hắn cắn răng, nói. Không được, hôm nay bất kể như thế nào, đều đem những tiểu tử kia giáo huấn một lần, Hoang tử, ngươi mang hai người, vào nhà tìm, xem có cái gì ăn ngon, tìm ra lót dạ một chút, Đại Đầu, ngươi dẫn người đi trong đất tìm, xem có hay không đồ ăn, tốt, những người kia lập tức gật đầu, sau đó đi vào trong phòng, bắt đầu tìm. Rất nhanh, tên tạp dịch Hoang tử, ôm hai cái bình rượu đi ra, mặt vui vẻ nói. Lão đại, ta tìm được hai vò báo tử tửu, báo tử tửu, những người khác ánh mắt cũng hơi sáng lên, Trần Tam báo tử tửu, tại Thanh Vân Phong giới tạp dịch xem như rất nổi danh, bọn hắn đều hưởng qua. Lúc này, tên đầu to kia cũng mang theo hai người trở về, trong ngực bọn hắn ôm lấy 10 củ khoai lang, ha ha, lần này có ăn, khoai nướng nhắm rượu. Tất cả mọi người đều không nhịn được cười, sau đó bắt đầu nhóm lửa. Rất nhanh, khoai lang đã nướng chín, mọi người ngồi xổm cùng một chỗ bắt đầu ăn. Ồ, các ngươi có phát hiện hay không? Rượu này rất thơm a. Đúng, so với mấy lần chúng ta uống trước đó thơm rất nhiều, bất quá lại có chút chát chát. Hừ, rượu này khẳng định là Trần Tam Báo muốn bán giá tốt hơn. Không nghĩ tới, Trần Tam Báo thế mà còn lưu lại thủ đoạn. Những người này vừa ăn, vừa mắng to. Đúng lúc này, Trương Chính Trực đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cửa vào Hoàng Long Giảng, chỉ thấy bốn nhân ảnh đang chậm rãi đi đến, Dương Chí Vĩ con mắt lập tức đỏ lên, hét lớn. Là Trần Tam Báo bọn hắn, giết chết bọn chúng, Trương Chính Trực gầm lên giận dữ, dẫn đầu lao về phía Lăng Phong bọn hắn, bởi vì hắn sợ hãi Lăng Phong lần nữa chạy trốn, giết chết bọn hắn, Dương Chí Vĩ cùng những người khác, cũng lập tức chạy tới, nhìn thấy Trương Chính Trực bọn hắn đằng đằng sát khí vọt tới. Trần Tam Báo sắc mặt đại biến, nói với Lăng Phong. Lão đại, chúng ta chạy mau đi, là Trương Chính Trực bọn hắn. Lăng Phong ngẩng đầu nhìn Trương Chính Trực, cười y lạnh nói. Người ta tìm tới cửa còn chạy cái rắm a, ba người các ngươi đứng xa một chút, xem ta thu thập bọn họ. Trần Tam Báo bọn hắn không nghĩ tới Lăng Phong lúc này còn muốn cậy mạnh, muốn thuyết phục, lại phát hiện Trương Chính Trực bọn hắn đã đến gần. Lão đại bảo trọng. Trần Tam Báo nói với Lăng Phong một tiếng, sau đó liền dẫn Trương Long cùng Triệu Hổ quay người chạy, tìm một địa phương vắng vẻ núp, len lén quan sát tình huống bên này. Trương Chính Trực mang người, vọt tới trước mặt Lăng Phong 3 mét mới ngừng lại. Lăng Phong ngẩng đầu nhìn Trương Chính Trực, nhàn nhạt nói. Ngươi chính là Linh Vũ Minh Minh chủ Trương Chính Trực. Trương Chính Trực không nghĩ tới Lăng Phong vậy mà không chạy trốn. Hắn nhìn chằm chằm Lăng Phong, mở miệng nói. Không sai. Ta chính là Trương Chính Trực, tiểu tử, nếu ngươi thức thời, tự đoạn một tay, sau đó trả lại linh thạch hôm trước ngươi cướp của Dương Chí Vĩ, về sau mỗi tháng cống cho chúng ta 10 khối linh thạch, việc hôm nay ta liền bỏ qua, nếu không ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết, Lăng Phong khẽ cau mày, vẻ mặt khinh thường nói. Chỉ bằng ngươi, nhìn thấy bộ dáng kiêu ngạo của Lăng Phong, Dương Chí Vĩ không khỏi quát. Lão đại, đừng nói nhảm với hắn, mau đánh, tốt. Trương Chính Trực gật đầu, một cổ hơi thở mạnh mẽ từ trong cơ thể tuôn ra, lập tức vung nắm đấm lao về phía Lăng Phong. Lăng Phong ánh mắt ngưng tụ, không lùi mà tiến tới, đồng dạng tung ra một quyền. Hai người nắm đấm trong nháy mắt đụng vào nhau, ầm, một tiếng, Lăng Phong thân hình bay về phía sau, sau khi rơi xuống đất liền lùi lại hai bước, mà Trương Chính Trực thân thể cũng bị chấn động mạnh, lùi về phía sau một bước. A, Trương Chính Trực nhìn chằm chằm Lăng Phong, cười lạnh nói. Chẳng trách ngươi còn dám kiêu ngạo như vậy, hóa ra thực lực của ngươi đã đạt tới luyện khí đệ nhị trọng đỉnh phong, nhưng ngươi vẫn không phải là đối thủ của ta. Nói xong, một cổ cường đại khí thế trên người Trương Chính Trực bạo phát ra, luyện khí đệ tam trọng. Lăng Phong nhìn chằm chằm Trương Chính Trực, ánh mắt có chút ngưng trọng. Không tệ, nếu tiểu tử ngươi không biết tốt xấu, vậy hôm nay ta liền lấy ngươi để luyện tay một chút. Thật sao? Vậy thì tới đi. Ta cũng rất muốn lãnh giáo một chút luyện khí đệ tam trọng cường giả đến cùng mạnh như thế nào. Lăng Phong chiến ý ngập trời. Giờ phút này, hắn phản phất trở về Ngọc Dương Thành thời điểm còn mang theo một nhóm tiểu thí hài khắp nơi chinh chiến. Cả người đều trở nên hưng phấn, giống như điên cuồng. Lập tức huy quyền lại lần nữa phóng tới Trương Chính Trực. Hắn thân cơ bắp tựa hồ đang nhúc nhích, toàn bộ cánh tay phải tựa hồ bành trướng một vòng. Lão đại muốn cùng Trương Chính Trực liều mạng sao? Trương Long nhìn Lăng Phong thân ảnh. Mặt mũi tràn đầy vẻ lo âu, lão đại có phải uống quá nhiều rồi hay không, cùng Trương Chính Trực liều mạng, đây không phải là lấy trứng chọi đá, tự chịu diệt vong sao? Triệu Hổ cũng vì Lăng Phong cảm thấy lo lắng. Trần Tam Báo nhìn Lăng Phong, sắc mặt có chút ngưng trọng. Lão đại quả thực bất cẩn, ai? Đúng vậy a. Trương Long và Triệu Hổ cũng gật đầu. Bọn hắn biết luyện khí đệ nhị trọng cùng đệ tam trọng, chênh lệch rất lớn. Mà Trương Chính Trực cũng không phải là luyện khí đệ tam trọng bình thường, mà đã dừng lại ở luyện khí đệ tam trọng đỉnh phong dừng lại rất lâu. Nếu không phải Trương Chính Trực cố ý áp chế tu vi, hắn đã sớm đạt tới luyện khí đệ tứ trọng, trở thành ngoại môn đệ tử. Nhìn Lăng Phong còn dám hướng mình phát động công kích, Trương Chính Trực cười lạnh, trực tiếp huy quyền cùng Lăng Phong chống lại. Lần này, Lăng Phong cùng Trương Chính Trực đều đột nhiên lui lại một bước, lực lượng thật mạnh, Trương Chính Trực sắc mặt thay đổi, Lăng Phong quyền mạnh hơn trước rất nhiều, cánh tay hắn cũng rung lên, hắn thực sự không thể tin được một cái luyện khí đệ nhị trọng, lực lượng sẽ cường đại đến trình độ như vậy, nhận lấy cái chết, ngay khi Trương Chính Trực giật mình, Lăng Phong lại lao về phía hắn, lần này, Trương Chính Trực không dám đối mặt với công kích của Lăng Phong, đành phải né tránh, Trương Chính Trực thân pháp nhẹ nhàng. Hắn nhẹ nhõm thoát khỏi mấy lần công kích của Lăng Phong, vẻ mặt khinh miệt nói. Hừ, lực lượng của ngươi mặc dù cường đại, nhưng tốc độ quá chậm, tốc độ này của ngươi đều không đụng tới được một mảnh áo của ta. Thật sao? Lăng Phong dừng lại, nhìn chằm chằm Trương Chính TR. Trương Chính chi hừ lạnh một tiếng. Chỉ có một thân mang lực, không có di chuyển linh hoạt, trên chiến trường sẽ làm tấm bia cho những cung thủ. Trương Chính Trực còn chưa nói xong, liền đã nuốt trở vào, bởi vì lúc này Lăng Phong đã kéo ống quần đến bắp chân của hắn rồi buộc lại bằng một chút kim loại màu bạc sáng bóng. Dưới sự chú ý của mọi người, Lăng Phong rút khối kim loại trên chân mình ra, ném xuống đất, loảng xoảng, khối kim loại rơi xuống đất phát ra âm thanh, ngọa tào, đó là bí ngân, đám tiểu đệ của Trương Chính Trực, nhìn không được kinh hô, ngọa tào, không nghĩ tới lão đại còn cột đồ chơi này trên đùi. Triệu Hổ cũng trợn to hai mắt. Cảnh tượng trước mắt quả thực làm cho người ta kinh ngạc, cái đồ chơi này trọng lượng, thế nhưng là nặng gấp tinh thiết 10 lần a, ngay cả Trần Tam Báo cũng không giữ được bình tĩnh, mặc dù vừa rồi tốc độ của Lăng Phong kém hơn Trương Chính Trực, nhưng hắn tu vi chỉ là luyện khí cảnh đệ nhị trọng a, vừa nãy, Trần Tam Báo cùng Trương Long Triệu Hổ, đều cho rằng Lăng Phong cảnh giới thấp hơn Trương Chính Trực, tốc độ kém hơn Trương Chính Trực rất bình thường, dù sao Trương Chính Trực là luyện khí đệ tam trọng cường giả. Thế nhưng bọn hắn đều không có nghĩ đến, Lăng Phong trên đùi lại còn cuộc bí ngân, những bí ngân này chí ít trên 100 cân, biến thái, Trần Tam Báo cùng Trương Long Triệu Hổ, trong lòng đều thầm mắng, vẻ khinh thường trên mặt Trương Chính Trực hoàn toàn biến mất, hắn không ngờ Lăng Phong lại mang trên người nhiều bí ngân nặng như vậy, nếu như những bí ngân này cuộc trên đùi hắn mà nói, tốc độ của hắn khẳng định kém hơn Lăng Phong, loảng xoảng, Lăng Phong đem khối bí ngân cuối cùng trên đùi gỡ xuống. Sau đó đứng lên, nhảy một cái, uốn éo thân xương, ngẩng đầu nhìn Trương Chính Trực. Để ta nhìn xem luyện khí đệ tam trọng cường giả có bao nhiêu lợi hại đi. Trương Chính Trực khóe miệng hơi co quắp một chút, lời nói này khiến hắn không thoải mái, nét cũng biến thành ngưng trọng, đột nhiên hét lớn một tiếng. Hoành Tảo Thiên Quân, sau một khắc, thân thể của hắn bay lên, đối với Lăng Phong khởi xướng tấn công, hai chân hóa thành một trận cuồng phong. Hơn 10 đạo thối ảnh quét về phía Lăng Phong, thật là lợi hại thối pháp, đến cùng cái nào là thật, Trương Long cùng Triệu Hổ nhìn thấy hình ảnh trước mắt, trong nháy mắt liền phủ, Trần Tam Báo lắc đầu, hắn cũng nhìn không ra trong những thối ảnh này bên trong, cái nào mới là thật, cút ngay cho ta, cảm giác được Trương Chính Trực từ trong cơ thể bộc phát ra khí thế cường đại, Lăng Phong không lùi mà tiến, quơ song quyền xông tới, hắn giờ phút này cảm giác được toàn thân mỗi một cái tế bào đều trở nên hưng phấn. Bành, tất cả những thối ảnh ngay lập tức biến mất, Trần Tam Báo bọn hắn nhìn thấy Lăng Phong đỡ Trương Chính Trực đùi phải bằng song quyền, Lăng Phong thân ảnh bạch bạch bạch đạp liền lùi lại 4 bước mới đứng vững, mà Trương Chính Trực trên không trung xoay tròn một vòng, bồng bềnh hạ xuống, lộ ra bình tĩnh, hiệp này, Trương Chính Trực nhìn như chiếm cứ thượng phong, thế nhưng cũng không hề nhẹ nhàng như bề ngoài, vừa rồi, Lăng Phong tung song quyền khiến hai chân hắn tê dại, lại đến, Lăng Phong lại phóng về phía Trương Chính Trực, Trương Chính Trực cắn răng, lần nữa thi triển tật phong thối tiến hành công kích, phanh phanh phanh, nhất thời, lập tức thối ảnh cùng quyền ảnh va chạm, lão đại thật lợi hại, nhìn biểu hiện của Lăng Phong, Trương Long kích động đến cả khuôn mặt đều đỏ, Triệu Hổ quay đầu nói với Trần Tam Báo. Báo ca, lão đại hẳn là sử dụng một loại bí thuật, đem thực lực của mình ngắn ngủi tăng lên a, Trần Tam Báo khẽ gật đầu, hắn cũng bị thực lực của Lăng Phong làm cho rung động. Hắn không nghĩ tới, Lăng Phong chỉ có luyện khí đệ nhị trọng tu vi, vậy mà có thể cùng luyện khí đệ tam trọng đỉnh phong Trương Chính Trực đánh ngang nhau, dù là loại chiến lực này không bền bỉ, cũng 10 phần cao minh. Trương Chính Trực trong lòng âm thầm kêu khổ, hắn lúc này sử dụng thối pháp, uy lực tuy mạnh, nhưng chân khí tiêu hao quá nhanh, chân khí trong cơ thể hắn nhanh chóng tiêu hao, cường độ công kích cùng tốc độ cũng dần dần hạ xuống. Trái lại Lăng Phong, gia hỏa này càng đánh càng mạnh, Lăng Phong cặp kia nắm đấm, giống như là sắt thép tạo thành, nện hai chân hắn đau đớn không thôi. 10 hơi sau, Lăng Phong chớp lấy thời cơ, đấm vào lưng Trương Chính Trực, khiến Trương Chính Trực văng ra xa 5-6 mét trước khi ngã xuống đất. A, lão đại thắng, Trương Long cùng Triệu Hổ lập tức cao hứng nhảy dựng lên. Lăng Phong thân hình nhảy rất cao, liền lao về phía Trương Chính Trực, trong nháy mắt đã tới trước mặt Trương Chính Trực, dùng đùi phải dẫm lên Trương Chính Trực, hắn không muốn cho Trương Thanh Trang bất cứ cơ hội nào. Trương Chính Trực biến sắc, lập tức lăn sang trái, oanh, chân Lăng Phong dẫm mạnh vào chỗ Trương Chính Trực vừa ngã xuống, làm cho mặt đất lõm xuống, Trương Chính Trực lăn về phía sau vài mét, lập tức đứng dậy lùi về giữ khoảng cách với Lăng Phong, sau đó nhìn về phía Lăng Phong, hung hăng nói. Không nghĩ tới thực lực của ngươi cường đại như vậy, có tư cách để cho ta sử dụng toàn lực, có bản lãnh gì cứ xuất ra. Lăng Phong hừ lạnh một tiếng, sau đó lại lần hướng phía Trương Chính Trực đánh tới. Trương Chính Trực sắc mặt trầm xuống, hai tay kết thủ ấn, một cổ khí tức băng lãnh ở trên người hắn bạo phát ra, sau đó hắn gầm lên giận dữ. Băng tiễn thuật, Trương Chính Trực vừa dứt lời, không khí xung quanh trong nháy mắt hội tụ về phía thân thể hắn, đại lượng hơi nước ngưng tụ, tạo thành giọt nước, những giọt nước lơ lửng ở trước mặt Trương Chính Trực, hai tay của hắn bỗng nhiên vung lên, giọt nước kia lập tức tăng tốc, vọt về phía Lăng Phong, những giọt nước kia không ngừng kéo dài, cuối cùng ngưng kết thành từng cây băng sắc bén. Lão đại, cẩn thận, nhìn thấy Trương Chính Trực thi triển pháp thuật, Trần Tam Báo bọn hắn sắc mặt đại biến, lớn tiếng nhắc nhở Lăng Phong, tuy nhiên, những mũi tên băng đó thậm chí còn không bay tới trước mặt Lăng Phong, mà tất cả đều rơi xuống đất. Chuyện gì xảy ra, tất cả mọi người đều sững sờ. Lúc này Trương Chính Trực ôm bụng, một mặt thống khổ. Lão đại, ngươi làm sao? Nhìn thấy Trương Chính Trực như vậy, Dương Chí Vĩ lập tức bước tới hỏi. Trương Chính Trực giờ phút này cảm giác được bụng của mình, đau như cắt, hắn cắn răng nói. Ta đau bụng, a, lúc này, những người khác cũng ôm bụng, phát ra tiếng kêu thảm. Dương Chí Vĩ cũng cảm giác được bụng bị đau, cảm giác này không ngừng tăng. Cuối cùng mặt hắn đều bắt đầu trở nên vặn vẹo, nhìn thấy mọi người như vậy, Trương Chính Trực cắn răng nói. Móa, rượu kia hẳn là có độc, rượu có độc, Dương Chí Vĩ bọn hắn sắc mặt đột nhiên biến đổi, Lăng Phong sửng sốt một chút, nhìn chằm chằm Trương Chính Trực hỏi. Ta nói các ngươi đều làm sao vậy, còn muốn đánh nữa hay không, đánh em gái ngươi a, hôm nay xem như tiểu tử ngươi mạng lớn, ngày mai lại đến thu thập các ngươi, Trương Chính Trực nói xong. Lập tức ôm bụng chạy như điên về phía cửa ra Hoàng Long Giảng, giờ phút này hắn cảm giác chính mình rất muốn tiêu chảy, những người khác cũng lập tức đi theo Trương Chính Trực chạy ra ngoài, đây là thế nào, Trần Tam Báo bọn hắn nhìn bọn người Trương Chính Trực chạy như điên, đều có chút phủ, thao, mất cả hứng, Lăng Phong mắng một tiếng, sau đó nhặt bí ngân lên, cắm trở lại bắp chân của mình, tại hắn bắp chân, ngoại trừ bí ngân, còn cất giấu hai thanh chủy thủ. Xác nhận Trương Chính Trực bọn hắn sẽ không quay lại, Trần Tam Báo bọn hắn lúc này mới chậm rãi thở dài một hơi, lập tức chạy đến bên cạnh Lăng Phong. Trần Tam Báo nịnh nọt nói. Lão đại, ngươi thực mạnh a, thế mà cùng Trương Chính Trực đánh ngang nhau, hừ, cái gì ngang nhau, nếu như không phải hắn chạy nhanh, lão tử nhất định có thể đem hắn đánh ngã. Lăng Phong rất phiền muộn, hắn vừa rồi đang sảng khoái, mà Trương Chính Trực vậy mà chạy mất, hắc hắc. Lão đại ngươi thực mạnh a, Trương Long cũng lập tức vuốt mông ngựa, Triệu Hổ có chút nghi ngờ hỏi. Đúng rồi, lão đại, Trương Chính Trực bọn hắn vì cái gì bỗng nhiên chạy, bọn hắn cả đám đều nói đau bụng, cớ như vậy cũng tìm được, thảo, Lăng Phong mắng một tiếng, sau đó trở về, Trần Tam Báo cùng Trương Long Triệu Hổ, lập tức đi theo, trở lại chỗ ở, Trần Tam Báo nhìn hai bình rượu ném trên mặt đất, hai mắt hơi híp lại. Sau đó mở miệng cười nói với Lăng Phong. Ha ha, lão đại, ta biết tại sao bọn hắn lại bỏ chạy, đích xác là bị đau bụng, ngươi biết, Lăng Phong ngẩng đầu nhìn Trần Tam Báo, Trương Long cùng Triệu Hổ cũng giống như vậy, Trần Tam Báo gật đầu, nói. Bọn hắn hẳn là uống trộm bán thành phẩm báo tử tửu, cho nên mới bị đau bụng, đáng đời. Ha ha ha, Trương Long và Triệu Hổ lúc này không nhịn được cười. Lăng Phong khẽ cau mày, nhìn Trương Long cùng Triệu Hổ, hỏi. Buồn cười như vậy sao? Ha ha ha, Trương Long cười to vài tiếng rồi mới trả lời. Lão đại, ngươi không biết, cái này bán thành phẩm báo tử tửu rất lợi hại. Lúc ta vừa tới Hoàng Long Giảng, liền uống trộm qua một lần, sau đó ta đi ngoài 7 ngày, ăn cái gì ra cái gì, căn bản không dược vật có thể trị liệu, ta lúc ấy còn tưởng rằng phải chết. Lăng Phong sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn về phía Trần Tam Báo, hỏi. Lợi hại như vậy, Trần Tam Báo gật đầu, nói. Bên trong bán thành phẩm báo tử tửu, ta thêm một loại thuốc sổ mạnh tên là Nhất Tiết Thiên Lý. Loại thuốc sổ này có đặc thù khuẩn thể, có thể giúp báo tử tửu hai lần lên men, nếu như uống vào, khẳng định sẽ tiêu chảy, mà loại khuẩn thể này trong cơ thể người rất khó bị giết chết. Trương Chính Trực bọn hắn lúc này hẳn là dễ chịu a. Trần Tam Báo cũng không ngờ Trương Chính Trực bọn họ lại uống trộm bán thành phẩm báo tử tửu này. Ha ha ha, đáng đời, Lăng Phong cũng không nhịn được cười ha hả. Lúc này Trương Chính Trực và những người khác đang ngồi xổm trong một khu rừng nhỏ. Trương Chính Trực đối với Dương Chí Vĩ chửi ầm lên. Thao, Dương Chí Vĩ ngươi mấy ngày nay ăn thứ đồ gì, lại thúi như vậy. Đại đầu, ngươi cẩn thận một chút, ngươi cái mông đừng đối với ta, đều bắn tới ta. Không có ý tứ, thật sự là nhịn không được nha. Đây là loại rượu gì a? Cẩu thí rượu, đây quả thực là siêu cấp thuốc sổ. Ta thề, lần sau gặp Trần Tam Báo, nhất định để cho hắn đẹp mặt. Phốc xích, phốc xích. Âm thanh đi ị cùng chửi mắng không ngừng vang lên tại trong rừng cây nhỏ, phản phất như là đang diễn tấu một bài nhạc. Lúc này, một đội tuần tra vừa vặn đi ngang qua, nghe được trong rừng cây nhỏ kia có động tĩnh, lập tức ngừng lại. Những đội tuần tra này đều là do đệ tử ngoại môn tạo thành, mỗi một người bọn hắn tu vi đều luyện khí đệ tứ trọng trở lên, mà đội trưởng của tiểu đội, tu vi càng đạt đến luyện khí đệ ngũ trọng. Đội trưởng của tiểu đội nhìn về phía rừng cây nhỏ, nói với một đội viên. Tào An, ngươi vào xem đến cùng xảy ra chuyện gì. Tốt, đội viên gọi là Tào An gật đầu, lập tức đi về rừng cây nhỏ. Khi hắn đi vào trong rừng cây về, một trận hôi thối lập tức đập vào mặt, hắn cũng nhìn thấy mười mấy người ngồi chồm hổm trên mặt đất đi ị. Sắc mặt hắn trầm xuống, đối với Trương Chính Trực bọn hắn mắng to. Trương Chính Trực, các ngươi thật to gan, chẳng lẽ không biết nơi đây không thể đại tiện, tiểu tiện sao? Thao, là đội tuần tra người, Trương Chính Trực bọn hắn biến sắc, đều ở trong lòng thầm mắng. Lúc này, Trương Chính Trực ngẩng đầu lên nói với đội viên đội tuần tra. Sư huynh, chúng ta cũng biết quy củ này, thế nhưng hôm nay chúng ta đau bụng, ngươi liền giơ cao đánh khẽ, tha cho chúng ta a. Hừ, cho ngươi một nén nhang, đem thân phận lệnh bài đều gom lại, đi ra bên ngoài tìm ta. Hắn nói xong, lập tức quay người đi ra, không thể không đi được a, quá thối. Một lúc sau, Trương Chính Trực cầm mười mấy thân phận lệnh bài đi ra, giao cho đội viên tuần tra kia. Đội viên tuần tra kia đưa cho Trương Chính Trực một tờ giấy phạt, nói. Mỗi người 2 khối linh thạch, trong vòng 3 ngày nhất định phải giao nộp, nếu không hủy bỏ 1 năm trợ cấp. Đúng đúng đúng, Trương Chính Trực vội vàng gật đầu, sau đó lại ôm bụng chạy về rừng cây nhỏ. Sau một nén nhang, Trương Chính Trực bọn hắn lúc này mới từ trong rừng cây nhỏ đi ra. Bọn hắn cả đám đều sắc mặt phát vàng, hai chân như nhũn ra. Đại khái 2 nén nhang sau, Trương Chính Trực lại không nhịn được, lập tức phóng tới trong rừng cây, những người khác cũng đều lục tục đi vào. Lúc đầu lộ trình từ Ngọa Long Cốc đến Hoàng Long Giảng chỉ có hơn 10 dặm, thế nhưng là Trương Chính Trực bọn hắn lại hao phí 1 canh giờ mới trở lại, mà đội tuần tra người tự hồ cũng biết bọn hắn, mỗi một lần bọn hắn đều bị đội tuần tra bắt được, trọn vẹn 5 hóa đơn phạt. Bọn hắn hết thảy có 13 người, những cái này hóa đơn phạt, phải là 130 khối linh thạch. Đây tuyệt đối là Huyền Kiếm Tông từ trước tới nay, bị phạt vì đại điện, tiểu tiện bừa bãi cao nhất. Giờ phút này đã là đêm khuya, những tạp dịch trong Ngọa Long Cốc nhìn thấy Trương Chính Trực bọn hắn, đều bị giật nảy mình. Bởi vì Trương Chính Trực bọn hắn cả đám đều sắc mặt trắng bệch, tay chân run run, phản phất một trận gió thổi tới đều có thể đem bọn hắn đẩy ngã. Hai cái tạp dịch lập tức đi tới. Vịnh Trương Chính Trực, hỏi. Ngọa Tào, lão đại, các ngươi bị làm sao? Những tạp dịch khác cũng lập tức chạy ra, nhìn thấy bộ dáng Trương Chính Trực bọn hắn, đều khiếp sợ không thôi. Trương Chính Trực cắn răng, run rẩy nói ra. Nhanh, dìu ta đi nhà xí, ta cũng muốn đi. Dương Chí Vĩ cùng những người khác cũng đều hữu khí vô lực hô. Lúc này, Lăng Phong đang ở trong phòng của mình, chuẩn bị dùng linh dịch chữa trị những pháp bảo kia. Hắn cầm lấy một kiện nhuyễn giáp, đem lỗ hổng xếp hợp lý, sau đó đem dịch chữa trị lau, xoẹt xoẹt, lỗ hổng của nhuyễn giáp kia nhanh chóng khép lại. Mất một giọt linh dịch, nhuyễn giáp này hoàn toàn được khôi phục, hoàn toàn nhìn không ra một chút vết tích. Ha ha, đem nhuyễn giáp đi bán, chí ít có thể được 10 khối linh thạch. Một giọt linh dịch cần 3 khối linh thạch, mà nhuyễn giáp này chi phí không tới 1 khối linh thạch, riêng món này nhuyễn giáp ta liền kiếm lời 7 khối linh thạch. Lăng Phong không nhịn được cười, điều này tương đương với hắn lời gấp 2 lần. Sau đó hắn cầm một thanh kiếm gãy, sau đó đem dịch chữa trị bôi lên. Kiếm gãy này tốn 2 giọt linh dịch mới có thể chữa trị, tự hồ pháo bảo càng cao, muốn chữa trị cần nhiều linh dịch. Lăng Phong thầm nghĩ, thanh trường kiếm này, nếu bán đi hắn có thể kiếm lời 20 khối linh thạch. Sau đó, hắn lại dùng 4 giọt linh dịch, chữa trị một đôi giày chiến. Đôi giày chiến này có thể khiến tốc độ tăng tốc không ít, bất quá cái này giày là của nữ nhân, không thích hợp với hắn. Nếu như bán cái giày chiến này, giá cả chí ít phải trên 40 khối linh thạch. 7 giọt linh dịch chữa trị, toàn bộ đều bị hắn sử dụng hết. Hắn chữa trị 3 kiện pháp bảo, mà 3 kiện pháp bảo này tổng giá trị phải trên 70 khối linh thạch, mà Lăng Phong mua tận 13 kiện pháp bảo bị hư hỏng. Đáng tiếc, linh dịch chữa trị quá ít. Nhìn những pháp bảo còn lại, Lăng Phong khẽ thở dài một tiếng, sau đó lấy ra 2 quyển bí tịch pháp thuật hôm nay mua. Khi mở linh vũ quyết ra, hắn cảm giác được trong mắt có một tia ý lạnh xuất hiện, sau đó trên bí tịch xuất hiện văn tự cùng đồ án. Thật sự có thể thấy được, Lăng Phong hơi kinh ngạc. Trước đó khi ở trong tàng thư lâu, hắn căn bản không nhìn thấy nội dung trên bí tịch này. Cẩn thận nhìn lại, hồi nhỏ hắn rất thông minh và có trí nhớ mạnh mẽ. Sau một thời gian, Lăng Phong đã nhớ hết nội dung của linh vũ quyết. Hắn đem linh vũ quyết tu luyện yếu quyết thôi diễn một chút, sau đó liền bắt đầu tu luyện. Pháp thuật cần điều động chân khí trong cơ thể, bình thường đều cần đặc biệt thủ ấn dẫn động thiên địa chi lực xung quanh. Lăng Phong bắt đầu kết động thủ ấn dựa theo phương pháp của linh vũ quyết. Bất quá linh vũ quyết thủ ấn rất phức tạp, tu luyện độ khó cũng cực lớn, cũng vì lý do này mà rất ít người tu luyện thành công. Rạng sáng ngày hôm sau, Lăng Phong động tác kết thủ ấn dần dần thành thạo. Ngưng cho ta, hắn nhanh chóng kết động một bộ thủ ấn, hơi nước xung quanh nhanh chóng ngưng tụ, sau đó tạo thành một đoàn sương trắng trước mặt hắn. Tuy nhiên, sương trắng này mới vừa vặn hình thành liền tản ra. Móa, còn kém một chút. Lăng Phong không khỏi mắng một tiếng, hắn cảm thấy tay rất đau, nhưng vẫn chưa luyện thành linh vũ quyết. Lúc này hắn cảm thấy bụng mình cồn cào. Được rồi, ăn no rồi về luyện thêm. Hắn xua tay rồi đẩy cửa bước ra ngoài. Lúc ăn sáng, hắn suýt nữa làm rớt cả bánh nướng. Lão đại, tay ngươi bị làm sao a? Nhìn thấy Lăng Phong hai tay run run, Trần Tam Báo không khỏi hỏi, có phải tối hôm qua tâm huyết dâng trào rồi thủ dâm? Trương Long trên mặt lộ ra một tia hèn mọn chi sắc, thủ em gái ngươi a, lão tử không có bị ổi như vậy. Lăng Phong trừng mắt nhìn Trương Long một chút, nhàn nhạt đáp lại. Tối hôm qua ta tu luyện linh vũ quyết, không ngừng bóp ấn, mệt. Lão đại, ngươi đừng có vội vàng, linh vũ quyết rất khó tu luyện, ngươi cũng đừng nản chí. Trương Chính Trực năm đó cũng hao tốn nửa năm mới tu luyện thành công linh vũ quyết tầng thứ nhất. Trương Long đang gặm bánh bao, mở miệng nói ra, đúng vậy a, lão đại, đừng có vội vàng, từ từ sẽ thành công. Triệu Hổ cũng khích lệ Lăng Phong, chậm chạp, ta không tin hôm nay không thể luyện thành linh vũ quyết này. Lăng Phong mắng, sau đó cắn bánh nướng, bắt đầu bóp ấn. Lúc đầu Trần Tam Báo cùng Trương Long, Triệu Hổ chuẩn bị mở miệng trêu chọc một chút, nhưng nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của Lăng Phong, đều ngậm miệng. Bọn hắn phát hiện Lăng Phong thủ ấn, mặc dù có chút lạnh, nhưng hơi nước xung quanh lại không ngừng hội tụ. Rất nhanh, một đoàn màu trắng hơi nước xuất hiện ở trước mặt Lăng Phong. Lúc này, Lăng Phong dường như đã đi vào trạng thái huyền diệu, tốc độ kết thủ ấn cũng ngày càng tăng lên. Cuối cùng, hơi nước kịch liệt quay cuồng, và một vòng xoáy cuối cùng cũng xuất hiện. Cho ta chuyển, Lăng Phong hét lớn một tiếng, vòng xoáy hơi nước đột nhiên tăng tốc. Hô hô, không khí xung quanh bị khuấy động, gió bắt đầu nổi lên, hơi nước trong không khí liên tục bị hút vào trong vòng xoáy. Đại lượng hơi nước tụ tập, tạo thành một đám mây trên đầu bọn hắn tầm 10 mét. Những đám mây vẫn quanh quẩn, và sau đó là một chút mưa rơi từ trên mây xuống. Ngoạ tào, thành công. Trần Tam Báo cùng Trương Long Triệu Hổ đều trợn tròn mắt. Đám mây vẫn đang lớn dần, và sau một vài hơi thở, đường kính đã lên tới 50 mét, rầm rầm, rất nhiều hạt mưa không ngừng rơi xuống. Cuối cùng, đường kính của đám mây kia đã đạt đến 100 mét, yêu nghiệt, Trần Tam Báo cùng Trương Long Triệu Hổ bọn hắn cũng nhịn không được mắng, liền xem như Trương Chính Trực, lúc làm mưa, đường kính của đám mây cũng chỉ có thể đạt tới 80 mét, nhưng bây giờ Lăng Phong vậy mà có thể ngưng tụ ra đám mây đường kính 100 mét, hơn nữa đây còn là lần thứ nhất Lăng Phong làm mưa nha. Lúc này, Lăng Phong nhắm mắt lại, không ngừng bóp chặt thủ ấn, linh vũ không ngừng rơi xuống, dọc theo Hoàng Long giảng thấp trũng địa phương chảy tới. Thao, tranh thủ thời gian cùng ta đi đóng đập nước, đừng lãng phí những linh vũ, Trần Tam Báo nói, lập tức chạy về phía Hoàng Long giảng lối vào đập nước. Đập nước này là do bọn hắn kiến tạo, có thể ngăn cách Hoàng Long giảng duy nhất dòng suối nhỏ. Quá trình làm mưa này đã kéo dài một nén nhang, thế nhưng là sông nhỏ bên trong Hoàng Long giảng, thủy vị lại tăng vọt gấp 3, những hoa cỏ cây cối bên cạnh bờ sông nhỏ bắt đầu điên cuồng sinh trưởng. Lúc này, Lăng Phong mở to hai mắt, sắc mặt tái nhợt, sau đó ngồi sập xuống đất. Trần Tam Báo cùng Trương Long Triệu Hổ chạy trở về, lớn tiếng nói với Lăng Phong. Ngao ô, lão đại, ngươi quá ngưu bức, lão đại, ta yêu ngươi chết mất. Trương Long Triệu Hổ hai người đều kích động không thôi, bọn hắn không nghĩ tới Lăng Phong lại luyện thành linh vũ quyết nhanh như vậy, mà lượng mưa cũng rất lớn. Lăng Phong nhìn cỏ cây hoa lá xung quanh, hiện tại chúng vẫn đang phát triển, thật thần kỳ a. Đây là lần đầu tiên Lăng Phong nhìn thấy một trường hợp như vậy. Lão đại, ngươi quá ngưu bức, ngươi hạ xuống linh vũ, ẩn chứa linh khí thế nhưng là cao hơn so với Trương Chính Trực. Đúng vậy a, lão đại, ta hiện tại hoài nghi, ngươi có phải là quái vật hay không a? Trương Long vẻ mặt thành thật nhìn Lăng Phong, ta cũng hoài nghi. Triệu Hổ cũng nhìn chằm chằm Lăng Phong, dù sao Lăng Phong biểu hiện này, quá nghịch thiên. Lăng Phong nắm lấy một mảnh bùn đất trên mặt đất, ném về phía Trường Long cùng Triệu Hổ, lớn tiếng mắng. Ta là thiên tài, ngươi biết không? Nói xong lập tức nằm trên đất ngủ thiếp đi. Trần Tam Báo đi tới, đem Lăng Phong tới ghế xích đu, sau đó nói với Trương Long cùng Triệu Hổ. Lão đại hẳn là mệt mỏi, để hắn ngủ ở chỗ này đi, hai người các ngươi cùng ta đi tưới đất. Ừm, Triệu Long và Triệu Hổ gật đầu, sau đó cùng Trần Tam Báo đi lấy nước tưới. Bởi vì diện tích của Hoàng Long giảng rất lớn, vừa rồi Lăng Phong thi triển linh vũ quyết, hắn cũng không có đi lại, cho nên nước mưa chỉ có thể xối đến một khu vực. Hiện tại Trần Tam Báo bọn hắn, mau chóng đem nước bên trong dòng suối nhỏ đi tưới những địa phương khác. Nếu bọn họ không nhanh chân, linh khí trong những linh vũ này sẽ từ từ bốc hơi, tác dụng cũng nhỏ hơn rất nhiều. Trần Tam Báo cùng Trương Long Triệu Hổ, lúc này vui vẻ không thôi, đều hát một bài dân gian, một bên gánh nước đi tưới. Mà lúc này, tin tức cũng tại Thanh Vân Phong giới tạp dịch truyền ra. Này này, các ngươi nghe nói không? Trương Chính Trực bọn hắn tối hôm qua đại tiện, tiểu tiện bậy bạ, 13 người, 5 lần hóa đơn phạt, tổng cộng phạt 130 khối linh thạch. Thanh Vân Phong mấy ngàn năm qua lớn nhất ghi chép. Ngoà tào, không phải đâu, bọn hắn làm sao lại làm ra loại chuyện này? Nghe người của Ngọa Long cốc người, Trương Chính Trực bọn hắn tựa hồ ăn gì đó tại Hoàng Long giảng. Nghe nói đêm qua, bọn hắn trở lại Ngọa Long Cốc, trọn vẹn đi ị một buổi tối, hiện tại cả đám hai chân như nhũn ra, nằm trên giường không dậy nổi. Ai, thật là xui xẻo. Ngọa Long Cốc, Trương Chính Trực bọn hắn đều trở nên xanh xao vàng vọt. Cũng may thể chất của bọn hắn mạnh, hơn nữa còn phục dụng một chút linh dược bổ sung thể lực, nếu không đã sớm cúp. Dù vậy, bọn hắn lúc này cũng rất thống khổ. Sau một đêm, lỗ đít của mình bọn hắn đều không có cảm giác. Lăng Phong và Trần Tam Báo không chỉ khiến bọn hắn bị tổn thương rất nhiều mà còn khiến danh dự của chúng bị tổn thất rất lớn. Hiện tại cơ hồ toàn bộ Thanh Vân Phong giới tạp dịch đều biết bọn hắn tối hôm qua đại tiện bừa bãi. Đáng giận Lăng Phong, Trần Tam Báo, các ngươi chờ đó cho ta. Vào lúc này, Trương Chính Trực và những người khác thực sự muốn đem Lăng Phong và Trần Tam Báo chặt thành từng mảnh. Nhưng vào lúc này, bọn họ tình trạng này cũng không có cách nào đi báo thù. Hoàng Long giảng. Lăng Phong nằm trên ghế xích đu dưới tán cây ngủ một giấc đến trưa mới tỉnh dậy. Lúc này, Trần Tam Báo bọn hắn cũng tưới xong. Sau khi mọi người ăn xong bánh nướng xong, Lăng Phong tiếp tục tu luyện linh vũ quyết. Dưới sự dẫn dắt của bọn người Trần Tam Báo, hắn cơ hồ đi khắp Hoàng Long giảng làm mưa. Sau một buổi chiều luyện tập, sự điều khiển của Lăng Phong đối với linh vũ quyết ngày càng trơn tru. Tại linh vũ thẩm thấu vào, tất cả cây trồng tại Hoàng Long giảng đều lập tức trở nên phồn vinh. Bất quá, làm mưa nguyên một buổi chiều, Lăng Phong mệt đến ngất. Sau khi ăn bữa tối, hắn cũng không tập luyện, chỉ nằm trên giường ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, Lăng Phong từ trong giấc ngủ tỉnh lại, tinh thần vô cùng phấn chấn. Sau bữa sáng, Lăng Phong nói với Trần Tam Báo và Trương Long Triệu Hổ. Đi thôi, đi tiếp đơn và kiếm tiền. Tiếp đơn, Trần Tam Báo hơi giật mình nhìn Lăng Phong. Lão đại, ngươi muốn giúp những người khác làm mưa sao? Lăng Phong gật đầu nói. Đúng vậy, nếu không, ngươi cho rằng ta tu luyện linh vũ quyết này chỉ để làm mưa cho Hoàng Long giảng sao? Hiện tại, lão tử rất thiếu tiền, Trần Tam Báo cau mày nói ra. Thế nhưng, chúng ta làm như vậy, chẳng khác nào đoạt linh vũ minh chén cơm. Hừ, lão tử chính là muốn đoạt bát cơm của hắn. Lăng Phong nhìn Trần Tam Báo lạnh lùng nói. Ngươi cho rằng không đoạt bát cơm của bọn chúng, thì bọn chúng sẽ buông tha cho chúng ta sao? Trần Tam Báo khẽ lắc đầu, hắn biết Hoàng Long Giảng cùng Linh Vũ Minh cừu oán, xem như triệt để kết, Trương Chính Trực bọn hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Đi thôi, bọn hắn hẳn là không xuống giường được, nhân cơ hội này, chúng ta vớt một chút chất béo. Lăng Phong nói xong liền đi thẳng đến Hoàng Long Giảng cửa ra. Trần Tam Báo bọn hắn cũng lập tức theo sau, phòng ngừa người của Linh Vũ Minh ra tay với bọn họ, bọn hắn chỉ có thể ở bên cạnh Lăng Phong. Đại khái một nén nhang sau, Lăng Phong bọn hắn đi tới sát vách Hỏa Long Giảng. Cái này Hỏa Long Giảng hết thảy có 20 người, khi biết được người của Hoàng Long Giảng đến, Hỏa Long Giảng lão đại lập tức triệu tập mọi người bao vây Lăng Phong bọn hắn. Mặc dù nhân số đông đảo, nhưng Hỏa Long Giảng người, tất cả đám người dáng vẻ đều như gặp đại địch. Bởi vì bọn hắn nghe nói, Hoàng Long Giảng tân nhiệm lão đại Lăng Phong, thế nhưng là ngay cả người của Linh Vũ Minh cũng dám đánh, tối hôm qua còn tính kế Linh Vũ Minh Trương Chính Trực. Trương Chính Trực cũng nói, chờ bọn hắn khôi phục xong, nhất định phải đem Lăng Phong cùng Trần Tam Báo bọn hắn đều giết chết. Một nam tử trung niên, nhìn Lăng Phong bọn hắn, mở miệng nói ra. Lăng Phong, Trần Tam Báo, các ngươi đến chúng ta Hỏa Long Giảng làm cái gì? Nam tử trung niên này, chính là Hỏa Long Giảng lão đại, tên là Hoàng Hải, luyện khí đệ nhất trọng tu vi. Lăng Phong ánh mắt khẽ liếc nhìn đám người Hỏa Long Giảng, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên người Hoàng Hải, cười nói. Tất cả mọi người chớ khẩn trương, ta hôm nay đến các ngươi Hỏa Long Giảng, không phải để đánh nhau, mà là tìm các ngươi bàn chuyện làm ăn. Những tạp dịch khác trong Hỏa Long Giảng, đều nhìn về Hoàng Hải. Hoàng Hải khẽ nhíu mày, mở miệng nói ra. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì sinh ý, có vẻ như chúng ta Hỏa Long Giảng, cùng các ngươi Hoàng Long Giảng, không có chuyện gì tốt để nói a. Ha ha, Lăng Phong cười lớn một tiếng, cũng không nói gì, trực tiếp kết động thủ ấn, thi triển linh vũ quyết, chẳng bao lâu sau một đám mây bán kính tầm 10 mét hình thành, và sau đó liền đổ mưa, đại khái sau ba hơi thở, Lăng Phong đình chỉ pháp thuật, đám mây lập tức tản ra, linh vũ quyết, Hoàng Hải cùng những tạp dịch khác đều kinh ngạc nhìn Lăng Phong. Không ngờ Lăng Phong lại biết Linh Vũ Quyết. Lăng Phong nhìn Hoàng Hải, mỉm cười nói. Giá tiền của ta là Linh Vũ Minh tám thành. Nếu như các ngươi nguyện ý, ta hiện tại lập tức làm mưa. Hoàng Hải sắc mặt có chút trầm xuống. Lăng Phong đưa ra điều kiện, hắn có chút động tâm. Bởi vì giá của hắn rẻ hơn Linh Vũ Minh, hơn nữa không cần xếp hàng đợi. Tuy nhiên trong lòng hắn hơi lúng túng một chút. Hắn biết, Linh Vũ Minh hiện tại cùng Hoàng Long Giảng là tử địch. Nếu như hắn cùng Lăng Phong giao dịch, vậy sẽ đắc tội người của Linh Vũ Minh. Hoàng Hải suy nghĩ một chút, sau đó ngẩng đầu nói với Lăng Phong. Lăng Phong, không phải ta không muốn hợp tác với ngươi, mà là sợ nếu hợp tác cùng các ngươi, người của Linh Vũ Minh sẽ gây phiền phức cho chúng ta. Thật sao? Khóe miệng Lăng Phong hiện lên một tia giễu cợt, nói. Các ngươi sợ Linh Vũ Minh, lại không sợ ta sẽ gây phiền phức cho các ngươi sao? Nói xong, một cổ cường đại khí thế từ người Lăng Phong bạo phát ra, cái kia luyện khí đệ nhị trọng khí thế, ép tới Hoàng Hải, những tạp dịch đứng sau Hoàng Hải, sắc mặt đều biến đổi, Lăng Phong nhìn Hoàng Hải, lạnh giọng nói. Hiện tại ngươi có hai lựa chọn, thứ nhất, hợp tác với chúng ta, sau đó trả tiền, dạng này các ngươi có thể sẽ nhận Linh Vũ Minh trả thù, thứ hai, cự tuyệt hợp tác với chúng ta, sau đó ngay lập tức sẽ nhận sự trả thù của chúng ta, ngươi. Hoàng Hải nhìn chằm chằm Lăng Phong, tức giận tới mức cắn răng, nhưng hắn không có biện pháp gì, thực lực của đối phương mạnh hơn hắn, đây là nơi thực lực vi tôn, nắm đấm của ai cứng rắn, người đó là lão đại, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, dưới tình huống này, Hoàng Hải làm ra lựa chọn chính xác, mở miệng nói. Đã như vậy, vậy ta chỉ có thể hợp tác với ngươi, mời đi. Ha ha, Lăng Phong cười lớn một tiếng, sau đó đi theo Hoàng Hải, bắt đầu làm mưa. Cái gì? Khi thấy đám mây đường kính 100 mét, Hỏa Long Giả người đều giật nảy mình. Lăng Phong đầu đội đám mây, sau đó chạy nhanh bên trong Hỏa Long Giả linh điền. Sau nửa canh giờ, Lăng Phong kết thúc công việc, mà Hoàng Hải cùng đám người Hỏa Long Giả bị thủ đoạn của Lăng Phong làm cho sợ ngây người, bởi vì hiệu suất quá cao. Trước đó, Linh Vũ Minh ba người mất 2 canh giờ mới có thể đem toàn bộ Hỏa Long Giả tưới xong, nhưng bây giờ Lăng Phong một người liền làm xong. Đây là 4 khối linh thạch. Hoàng Hải đem một cái túi chứa linh thạch giao cho Lăng Phong, bởi vì Hỏa Long Giả diện tích lớn hơn Hoàng Long Giả, một lần làm mưa toàn bộ linh điền, dựa theo giá cả của Linh Vũ Minh, tổng cộng là 25 khối linh thạch, một lần làm mưa chính là 5 khối linh thạch, Lăng Phong bớt cho bọn hắn 20%, chính là 4 khối linh thạch một lần, ha ha, hợp tác vui vẻ. Lăng Phong cầm lấy túi tiền, cười lớn rồi cùng Trần Tam Báo rời đi. Lão đại, Lăng Phong cũng quá trâu rồi a. Lúc hắn làm mưa, đám mây kia, đường kính lại 100 mét, đúng vậy a. Trương Chính Trực làm mưa, đám mây đường kính mới 80 mét, Hỏa Long Giảng những tạp dịch kia, đứng xung quanh bên người Hoàng Hải, trên mặt mỗi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Hoàng Hải cũng bị thủ đoạn của Lăng Phong làm cho kinh hãi, hắn không ngờ Linh Vũ Quyết của Lăng Phong lại lợi hại như vậy. Rời khỏi Hỏa Long Giảng, Lăng Phong lại đi những địa phương khác, vi bức lợi dụ, để những người kia hợp tác với hắn. Sau một ngày, hắn trọn vẹn kiếm lời hơn 60 khối linh thạch, hắn cho Trần Tam Báo 4 khối, Trương Long Triệu Hổ tất cả 2 khối, còn lại đều là của hắn. Trần Tam Báo và những người khác rất vui mừng về việc Lăng Phong phân cho bọn hắn linh thạch, bọn họ biết những linh thạch này là do một mình Lăng Phong kiếm được, cho dù Lăng Phong không phân cho bọn họ cũng không dám ôm oán hận. Hiện tại bọn hắn chỉ là theo Lăng Phong đi dạo, liền có linh thạch, vấn đề này bọn hắn rất tình nguyện. Ha ha ha, tiền tới thật nhanh, Lăng Phong cũng rất hưng phấn, sau đó cầm 5 khối linh thạch, nhét vào lư hương, sau đó bắt đầu tu luyện. Mà tin tức Lăng Phong làm mưa cho những tạp dịch khác, rất nhanh truyền đến Trương Chính Trực bọn hắn. Hỗn đảng, cái này Lăng Phong, thật là gan to bằng trời, lại dám cướp sinh ý của chúng ta, nhất định phải giết chết hắn. Người của Linh Vũ Minh đều tức giận đến sôi lên. Lão đại, có muốn hay không phái người đi giáo huấn những đám người dám để Lăng Phong làm mưa? Đúng vậy a, nhất định phải giáo huấn những tên kia một lần mới được, xem bọn hắn còn cùng Lăng Phong hợp tác hay không. Ta nghĩ chuyện này coi như xong đi, nếu như lúc này xuất thủ, ngược lại mọi người sẽ nghĩ chúng ta hẹp hòi. Cũng có người phản đối, Trương Chính Trực hung hăng vỗ bàn một cái, giận dữ hét. Chúng ta hẹp hòi thì sao, biết rõ Lăng Phong là địch nhân của chúng ta, còn dám hợp tác với hắn, chính là không cho ta Trương Chính Trực mặt mũi, tuyệt đối không thể tha bọn gia hỏa này. Đại đầu, ngươi đi giáo huấn đám gia hỏa này, đúng, tên đầu to kia cắn răng. Được 2 cái tạp dịch giúp đỡ, rời khỏi phòng, cốt một cái Lăng Phong, chờ lão tử khôi phục, xem ta giết ngươi như thế nào. Trương Chính Trực ở trong lòng hung hãn nói, hắn biết việc này đầu sỏ là Lăng Phong không chết, mối hận trong lòng hắn chưa tan, nếu như không phải hắn còn đang tiêu chảy, khẳng định đi tìm Lăng Phong báo thù. Với tình trạng hiện tại của hắn, tìm Lăng Phong chỉ có thể bị đánh ngược, nên hắn cũng chỉ có thể tạm thời ẩn nhẫn. Mấy ngày tiếp theo, Lăng Phong ban ngày phần lớn thời gian đều là đi làm mưa. Ngoài ra, hắn còn cùng Trần Tam Báo, bắt đầu ở trong Hoàng Long Giản, bố trí bẫy rập, định dùng để đối phó Trương Chính Trực. Hiện tại tình huống này, Lăng Phong không có khả năng chủ động đi gây sự với Trương Chính Trực, mà Lăng Phong trong lòng biết, loại người như Trương Chính Trực, thiệt thòi lớn như vậy, một khi khôi phục lại, khẳng định sẽ đến báo thù, cho nên, hắn cũng phải chuẩn bị cẩn thận. Buổi tối, Lăng Phong dùng lư hương luyện linh thạch để tu luyện. Mấy ngày nay, danh tiếng của Lăng Phong cũng đã lan rộng trong giới tạp dịch Thanh Vân. Hắn không chỉ thuận lợi làm mưa mà còn hiệu quả, được đông đảo tạp dịch hoan nghênh. Cho dù là người của Linh Vũ Minh triển khai trả thù, nhưng vẫn có nhiều người tìm đến nhờ Lăng Phong làm mưa, mà Lăng Phong cũng là bận tối mày tối mặt. Trong lúc nhất thời, tài nguyên cuồn cuộn. 7 ngày sau, ánh bình minh vừa ló rạng, trong phòng Lăng Phong, hắn chậm rãi mở mắt, há mồm phun ra một ngụm trọc khí, khóe miệng mỉm cười. Rốt cục đột phá đến luyện khí đệ tam trọng. Trong 7 ngày qua, Lăng Phong tổng cộng đã tiêu hao hơn 100 khối linh thạch. Không nghĩ tới, từ luyện khí đệ nhị trọng đến đệ tam trọng, lại tiêu hao nhiều linh thạch như vậy. Nếu như muốn đột phá đến luyện khí đệ tứ trọng mà nói, ít nhất cũng phải cần 300 khối linh thạch đi. Lăng Phong trong lòng cảm thán, con đường tu luyện thật sự chính là siêu cấp đốt tiền. Đây là hắn sau khi tu luyện vô danh luyện khí quyết mới có hiệu suất cao như vậy. Nếu như hắn không tu luyện vô danh luyện khí quyết, khẳng định sẽ càng tốn nhiều linh thạch. Lão đại, không xong. Trương Chính Trực mang theo người của Linh Vũ Minh đánh tới. Nhưng đúng lúc này, giọng nói hoảng hốt của Trương Long từ bên ngoài truyền đến. Tới thật nhanh a. Lăng Phong khẽ nhíu mày, hắn biết Trần Tam báo rượu có thể làm cho Trương Chính Trực bọn hắn tiêu chảy 7 ngày. Bây giờ từ lúc Trương Chính Trực bọn hắn uống rượu tới bây giờ đã là ngày thứ 8. Lúc này vừa hết tiêu chảy, Trương Chính Trực liền đợi không được mang người tới. 8 ngày qua, Trương Chính Trực bọn hắn quá đau khổ, cơ hồ mỗi ngày đều trong thống khổ vượt qua. Cho nên, bọn hắn đều khắc cốt ghi tâm, đều muốn lập tức chém Lăng Phong thành nhiều mảnh. Lúc đó mới có thể phát tiết trong lòng bọn họ nộ khí. Lăng Phong đẩy cửa ra, nhìn thấy Trần Tam Báo cùng Trương Long Triệu Hổ đều thần sắc hốt hoảng đứng tại cửa ra vào. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía cửa vào Hoàng Long Giảng, chỉ thấy Trương Chính Trực mang theo hơn 30 người, đằng đằng sát khí vọt vào. Vì trả thù Lăng Phong, toàn bộ tinh nhuệ của Linh Vũ Minh đều ra hết. Người xông lên phía trước là Trương Chính Trực, sau vài hơi thở gấp, hắn đã lao tới trước mặt Lăng Phong. Lăng Phong, nhận lấy cái chết. Lúc này, Trương Chính Trực cũng không cùng Lăng Phong nhiều lời. Trên thân tản ra khí thế cường đại, gầm lên giận dữ, thân thể cao vọt lên, tung quyền đánh về phía Lăng Phong. Đến hay lắm, Lăng Phong ngẩng đầu nhìn Trương Chính Trực, ánh mắt có chút ngưng tụ, sau đó tung quyền chống đỡ. Ầm, hai nắm đấm va chạm, thân thể Lăng Phong lùi lại 3 bước mới ổn định. Sau khi thân thể Trương Chính Trực rơi xuống đất, hắn cũng lùi lại 2 bước. Lúc này, Lăng Phong mới thấy rõ Trương Chính Trực, so sánh với hắn mấy ngày trước, đơn giản tưởng như hai người khác nhau. Hắn giờ phút này hai mắt huyết hồng, hiện đầy tơ máu, hốc mắt đen kịt mà lại lún thật sâu xuống dưới, cả người gầy hốc hác đi. Giết! Trương Chính Trực lần nữa vọt tới phía Lăng Phong, hắn biết Lăng Phong lực lượng rất mạnh, hắn đoán lúc này Lăng Phong hẳn là còn đeo bí ngân dưới chân, cái này bí ngân sẽ ảnh hưởng Lăng Phong tốc độ, hắn cũng không muốn cho Lăng Phong cơ hội đem bí ngân tháo ra. Trước sự tấn công dữ dội của Trương Chính Trực, Lăng Phong chỉ có thể bị nắm đấm của hắn chặn lại trong giây lát. Phải thừa nhận rằng dưới sự phát điên, sức lực của hắn rất mạnh. Giờ phút này, Dương Chí Vĩ cùng những người khác cũng lao đến. Thao, không chơi cùng các ngươi. Lăng Phong mắng Trương Chính Trực, sau đó nói với Trần Tam Báo, đi thôi. Tốt, Trần Tam Báo bọn hắn gật đầu, sau đó lập tức liền quay người đi đến chỗ sâu bên trong Hoàng Long Giảng. Đừng trốn, bạn đang nghe truyện Hồng Mông Thiên Đế, sách bản. Tại website tiểudaoaudio.com. Theo dõi fanpage Tiểu Đào Audio để nhận thông báo khi có truyện mới cũng như yêu cầu truyện nhé.